Thân cấp đại ma đầu chương 939 tới chương 970. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, ánh mắt của không ít người tập trung trên người Hạ Bình. Hiển nhiên bọn họ đều biết Nhâm Hạo đang nhằm vào Hạ Bình. Làm sao lại không hài lòng? Lưu Vô Mệnh hỏi. Nhâm Hạo đang trầm giọng nói, thủ lĩnh, xin thứ cho ta nói thẳng, nói vậy số người tham gia thí luyện lần này đều đã được lựa chọn, có thể sẽ khống chế, không thể nào không có hạn chế được. Không sai. Lưu Vô Mệnh gật gật đầu. Cứ như vậy, sẽ có rất nhiều tông sư ưu tú bị trúng tuyển, không có cách nào có được cơ duyên này. Nhâm Hạo đang lạnh lùng nói, nếu như tông sư đi vào bí cảnh thí luyện này, là đủ ưu tú, áp đảo mọi người, vậy người không được chọn tự nhiên không còn gì để nói. Nhưng nếu như người đi vào thí luyện thực lực bình thường, đi vào đều là kéo lùi chân sau, đi vào chịu chết, những tông sư không trúng tuyển kia có thể hài lòng không? Đã sớm biết người đi vào nơi này là đi chịu chết, chi bằng để lại danh ngạch này càng thêm ưu tú. Đây là ý nghĩ của ta, hy vọng thủ lĩnh có thể cân nhắc. Sắc mặt mọi người đều rất cổ quái, bọn họ biết rõ Nhâm Hạo đang nhằm vào Hạ Bình, chỉ kém không chỉ vào mũi Hạ Bình mà nói thực lực tiểu tử này yếu ớt, căn bản không có tư cách tham gia cái thí luyện này. Tuy rằng tư chất của Hạ Bình là yêu nghiệt, nhưng hiện vẫn là tông sư lục trọng thiên. Nếu so sánh với tu luyện giả đỉnh phong của các tông sư thì vẫn có chênh lệch nhất định. Nếu dành cho người trẻ tuổi này thêm một thời gian nữa, có lẽ sẽ đủ nhanh chóng đuổi kịp. Vấn đề là bây giờ thử luyện đã bắt đầu rồi, làm gì có thời gian của mỹ nhân này. Bọn Triệu Trung sắc mặt 10 phần khó coi, đều cảm thấy Nhâm Hạo đang này có chút không nể mặt, nếu có ý kiến gì, có thể lén nói ra, như vậy mọi người đều tốt. Thế nhưng lúc này tên nhóc lại dám nói rằng mình đang ở trước mặt vương giả vô địch, đây rõ ràng là muốn vả mặt Hạ Bình, muốn mượn sức của vô địch vương giả để diệt trừ đối thủ cạnh tranh này. Đây là muốn mượn đau giết người. Có lời gì có thể nói thẳng, đừng ở đây ấp a ấp úng, giống như đàn bà vậy. Hạ Bình bình lười biếng nói, ý của ngươi là, thực lực của ta là kéo chân sau, căn bản không có tư cách tiến vào lần thí luyện này. Hắn thản nhiên nhìn Nhâm Hạo Đan. Cũng coi như ngươi có tự mình hiểu lấy, coi như là một ưu điểm không tệ. Nhâm Hạo Đan châm chọc mỉa mai. Oanh oanh. Trong nháy mắt, Hạ Bình bước ra một bước, như một con côn bằng ngao du trong hư không, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tài đánh tới. Ả xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, đến trước mặt Nhâm Hạo Đan. Lúc này hắn ta đánh ra một quyền, lắc một cái, rồi nổ tung. Cái gì? Nhâm Hạo Đan giật nảy mình, hắn căn bản không nghĩ tới thằng nhãi này lại ngông cuồng đến mức độ này, ngay cả trước mặt rất nhiều vương giả, thậm chí còn là vô địch giả mà cũng dám ra tay đánh nhau với hắn, đánh lén một cách trắng trợn. Hơn nữa tốc độ tiểu tử này thật sự là quá nhanh, tốc độ ra quyền như lôi điện, nhanh đến mức thần kinh hắn phóng ra cũng không kịp phản ứng lại. Hắn chỉ kịp giơ hai tay lên, vận chuyển cương khí trong cơ thể, muốn ngăn cản một quyền này của Hạ Bình. Thình thịch thình thịch. Một quyền này nện thẳng vào hai tay Nhâm Hạo Đan, như là trâu chọi chọi đá, phát ra tiếng nổ vang, không khí nổ tung, từng tấc một nổ tung. Lực lượng giống như hồng thủy trút xuống, thế không thể đỡ, hai chân hắn đứng ở trên mặt đất, ý đồ cứng rắn chống đỡ, nhưng đều không chịu nổi loại cự lực tràn trề này, toàn bộ thân thể không ngừng rút lui. Cứ như vậy, hắn cứng rắn lùi lại mấy chục mét, hai chân lê ra hai khe rãnh sâu, lực lượng mạnh mẽ chấn động tới mức hai tay hắn đều đang tê dại, toàn thân đều đang run rẩy. Tông sư chung quanh đều nhao nhao tránh né, tránh cho dư lực làm ảnh hưởng đến hồ cá, lập tức tách ra một chỗ trống. Các vương giả nhìn đã lâu, Tôn Dương Đạo và Lưu Vô Mệnh liếc mắt nhìn, dường như ba vị vô địch vương giả này không có ý định ra tay, thậm chí cũng không có ý cho hai người dừng tay, chỉ nhìn rất thú vị. Những vương giả này cũng không nắm bắt được ý đồ của vô địch vương giả, cả đám im lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi Nhâm Hạo đang vừa giận vừa sợ, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Hắn ta cảm nhận được một kích này, gần như khiến mình sắp nôn ra máu, dường như phế phủ cũng bị thương nặng. Rõ ràng tiểu tử này mới chỉ có tu vi tông sư lục trọng thiên mà thôi, nhưng nguồn lực lượng này lại có thể so với tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí còn truyền đến lực xoắn ốc đáng sợ, thẩm thấu phế phủ, sinh ra lực phá hoại cực hạn. Cho dù hắn có cương khí hộ thân, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình không buồn nhìn, thậm chí còn không buồn để ý tới lời của Nhâm Hạo Đan, chỉ giơ chân đạp thẳng về phía này, cứ như một đòn của mang tượng, vòi cất bước, sức mạnh ẩn chứa bên trong còn kinh khủng gấp mấy lần lúc nãy. Xung quanh lập tức truyền ra những tiếng xé gió thê lương, điều này khiến vô số tông sư kinh sợ. Chết tiệt. Sắc mặt Nhâm Hạo đang trắng bệch, mới vừa rồi chỉ một quyền đã đánh hắn lui mấy chục mét, hai tay đều bị chấn động phát run, phế phủ tổn thương, hiện tại lại bị đối phương đá một cước, vẫn còn tốt hơn. Vấn đề là, tiểu tử này cách mình quá gần, bay tới một cước như tia chớp, giữa không trung chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh của cước pháp. Tốc độ nhanh như vậy hắn không thể ngăn cản trong khoảng cách ngắn như vậy. Một giây sau, một cước này chính xác đạp lên trên ngực hắn, mũi chân ẩn chứa lực lượng cương khí mạnh mẽ, lực xoắn ốc, lực phá hoại đáng sợ. A, Nhâm Hạo đang kêu lên một tiếng thảm thiết, lần này y không còn cách nào ngăn cản được nữa, cương khí hộ thân trong nháy mắt bị phá vỡ, cả người bay ngược ra ngoài, bay ngang hơn 100 mét. Phịch một tiếng, cuối cùng hắn bị một cước đạp bay lên vách tường căn cứ, mạnh mẽ đập ra một cái lỗ thủng hình người, đá rơi rào rào từ trên những vết tích này rơi xuống. Phốc một cái, hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Kêu đi, tiếp tục kêu thử xem. Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, nhìn Nhâm Hạo đang, cứ như vậy mà nhìn, một chút thực lực này cũng dám kêu gào trước mặt ta, còn nói thực lực của ta kém, chỉ là loại dây chân sau, sao ngươi lại có cái mặt này? Tuy hắn không biết vì sao Nhâm Hạo đang lại đột nhiên nhằm vào mình, nhưng hắn cũng không ngại một cước dẫm chết chim đầu đàn như này, giết gà dọa khỉ. Bằng không ngu xuẩn tương tự không ngừng nhảy ra, chỉ sợ sẽ chọc phải phiền toái không nhỏ cho hắn. Ngươi trước mặt nhiều tông sư, vương giả, thậm chí là vương giả, bị tên trẻ tuổi mình xem thường này một cước đạp thành trọng thương, còn bị làm nhục như vậy, Nhâm Hạo đang tức đến phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ bừng, quả thực hận không thể ăn Hạ Bình. Ngươi cái gì mà ngươi, có phải rất không hài lòng hay không muốn đánh một trận, hiện tại ta bảo ngươi hai tay hai chân đều có thể. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, căn bản không cho tiểu tử này chút mặt mũi nào. Đã bị người ta đánh đến tận cửa, đuổi tận giết tuyệt mới là phong cách của hắn. Về phần cái gì là lưu thủ lưu tình, hắn tuyệt không muốn làm gì. Từng con trùng nhảy ra, từng con dẫm chết, mới là đại đạo nhân gian. Chứng kiến bộ dạng này của Hạ Bình, Triệu Trung đau đầu, trước đó đã để tiểu tử này khiêm tốn trước mặt vô địch vương giả, bây giờ thì tốt rồi, vừa mới gặp mặt, đã ra tay đánh nhau to, còn đánh cho tông sư một trận. Trước đó thằng ôn này còn nói mình nhất định sẽ điệu thấp cái rắm, nhìn thế nào thì hiện tại cũng không phải điệu thấp, chẳng lẽ trong cuộc đời thằng nhóc không có hai chữ khiêm tốn này sao? Triệu Trung hận không thể kéo tên hỗn đảng này trở về, biểu hiện thất lễ như vậy, không biết thủ lĩnh sẽ nghĩ thế nào đây? Nếu thủ lĩnh tức giận, đây không phải là chuyện nhỏ a, hắn cảm thấy từng đợt bất an mãnh liệt, ở cùng một chỗ với tên Hạ Bình có thể nổ tung bất cứ lúc nào, thật sự là không có cảm giác an toàn. Tiểu tử này, rất mạnh. Rất nhiều tông sư nhìn gắt gao Hạ Bình, người trẻ tuổi này, danh thụ của mọi người. Mọi người ở đây đã từng nghe nhiều hoặc ít tin tức về người trẻ tuổi này, thế nhưng cũng chỉ nghe qua mà thôi, còn chưa từng thấy bản lĩnh thật sự của người trẻ tuổi này. Trên thế giới này có rất nhiều người không đúng danh tiếng, bọn họ cho rằng người trẻ tuổi này cũng là một trong số đó. Thế nhưng nhìn chiêu thức này của Hạ Bình, ba chiêu thức đã đánh úp được tông sư Nhâm Hạo đang cửu trọng đỉnh phong, bọn họ cũng biết thanh niên trẻ tuổi này không thể coi thường, cho dù hiện tại vẻn vẹn chỉ có tông sư lục trọng thiên, nhưng thực lực đã không thua gì tông sư cửu trọng thiên bình thường. Có người nói đây là đánh lén mới có thể có hiệu quả như vậy. Nhưng mà đạt đến tông sư cảnh, đã sớm đạt đến cảnh giới thu phong chưa động thiền tiên giác, chỉ là đánh lén căn bản không làm gì được tông sư. Có bản lĩnh có thể đánh lén tông sư, cũng có bản lĩnh chính diện chém giết, diệt tông sư, đây là thực lực, không phải thứ khác, có thể làm giả. Võ giả chính là như thế, có phải thật sự có bản lĩnh hay không, đánh một trận là được rồi. Làm sao có thể mạnh đến mức này? Ô Tuyền và Lữ Sơn cũng co người lại, bọn họ đều thất kinh. Hoàn toàn không ngờ Nhâm Hạo đang lại bị ba chiêu của người trẻ tuổi này đánh ngã xuống đất, điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng lúc trước. Vốn bọn họ còn định nhân cơ hội này hung hăng nhục nhã tiểu tử này, không ngờ bây giờ lại phản tác dụng, ngược lại khiến Nhâm Hạo đang bị nhục, trở thành trò cười cho mọi người. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì vậy? Rất nhiều vương giả lại càng muốn nhiều hơn một tầng, cảnh giới của bọn họ còn cao hơn, hoàn toàn có thể cảm nhận được trong chiêu thức của Hạ Bình có ẩn chứa sức mạnh huyền diệu khó giải thích. Rõ ràng là sức mạnh bình thường, thế nhưng khi người trẻ tuổi này thi triển lại có thể phát huy sức mạnh phá hoại gấp mấy lần, cho dù có cương khí hộ thân cũng không thể ngăn cản nổi. Cho dù dựa theo cảnh giới vương giả bọn họ, cũng nhìn không thấu huyền bí trong đó, chỉ là bản năng cảm thấy, đây có thể là võ học vượt qua cấp bậc vương giả, đã vượt xa bình thường. Không tệ, người trẻ tuổi này không tệ. Cổ Tiễn mỉm cười, rất là thưởng thức nhìn Hạ Bình, không hổ là người do người khổng lồ công ty của mình xuất ra, đích thật là rất có bản lĩnh. Lực lượng linh hồn rất cường đại, đúng là hạt giống vương giả. Trên người Tôn Dương Đạo tản mát ra từng đợt dao động cổ quái, giống như cảm giác được một chút bí mật trên người Hạ Bình. Nhiệm Hạo Đan, bây giờ ngươi còn có ý kiến gì không? Thủ lĩnh Lưu Vô Mệnh thản nhiên hỏi, nhìn Nhâm Hạo Đan. Ta. Nhâm Hạo Đan cắn răng, hắn vùng vẫy khỏi vách tường. Bởi thể chất tông sư khiến hắn không thể chịu thương thế như vậy, nên khí lực trên người vẫn còn. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình, còn muốn chữa khỏi thương thế, cùng tiểu tử này đánh một hồi, nhưng nhớ lại quyền pháp tuyệt diệu của tiểu tử này, lực lượng thế không thể đỡ, hắn liền cảm thấy từng đợt phát lạnh. Bản năng khiến hắn cảm thấy cho dù đánh tiếp một lần quang minh chính đại như vậy cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này. Nếu thua nữa, chính là đang tự rước lấy nhục. Ta không có ý kiến gì. Nhâm Hạo đang cúi đầu, nắm tay siết chặt, móng tay khảm vào trong máu thịt, chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên đối với mình uất ức như thế, cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nhưng trước đó hắn cũng không biết người trẻ tuổi này mạnh mẽ tới mức này. Vậy mọi người có ý kiến gì đối với việc Hạ Bình gia nhập lần thí luyện này không? Lưu Vô Mệnh nhìn quanh bốn phía, nhìn những tông sư xung quanh, ai cũng nhìn không ra hắn đang có ý nghĩ gì, tựa hồ mang theo thái độ công chính. Có ý kiến gì cứ việc nói ra, ta là người khiêm tốn hiểu ngầm ý kiến. Hạ Bình vẻ mặt khiêm tốn nói, tỏ vẻ mình là người có thể nghe theo ý kiến. Đánh rắm. Rất nhiều tông sư cực kỳ khinh bỉ nhìn Hạ Bình, nếu như tiểu tử ngươi thật sự là khiêm tốn, người khiêm tốn như Hư Hoài Cốc, làm sao có thể chỉ một lời không hợp liền ra tay với Nhâm Hạo Đan, không chút lưu tình, dùng ba quyền hai cước mà đánh ngã hắn. Nếu như không phải Nhâm Hạo Đan thực lực cường đại, phỏng chừng một kích này ít nhất phải nằm bệnh viện nửa năm. Bọn chúng nhìn thế nào cũng thấy tên khốn kiếp này là loại có thù tất báo, chắc lúc này ai còn dám nhảy ra kêu gào, thằng nhãi này đang chờ đợi ra tay trả thù. Không, chúng ta không có ý kiến gì. Dựa theo sức chiến đấu của Hạ huynh đệ, gia nhập lần thí luyện này là chuyện đương nhiên. Không sai, ngay cả Nhậm Hạo Đan cũng có thể đánh bại, như vậy tư cách của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Đúng, chúng ta nhất trí đồng ý, rất nhiều tông sư nhân loại đều không có ý kiến phản đối, vừa rồi trong mấy chiêu Hạ Bình đánh bại Nhậm Hạo Đan, xem như hoàn toàn chấn nhiếp các tông sư ở đây, không có tông sư nào dám đi ra bộ dáng khóc lóc thê thảm. Ô Tuyền và Lữ Sơn cũng im lặng, không thể nhìn thấu thực lực của Hạ Bình, bọn họ cũng không muốn bị coi như chim đầu đàn, cũng giống Nhâm Hạo Đan, ở trước mặt rất nhiều tông sư cùng vương giả, mất mặt xấu hổ. Được rồi, nếu mọi người không có ý kiến gì, như vậy Hạ Bình sẽ gia nhập vào đội ngũ thí luyện lần này. Lưu Vô Mệnh đứng chắp tay, thí luyện bắt đầu buổi sáng, các ngươi chuẩn bị. Hắn khoát tay áo, để rất nhiều tông sư rời đi. Xin mời các vị đi theo ta, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng cho các vị phòng nghỉ ngơi trong căn cứ rồi. Một đám quân nhân tiến lên, chỉ rõ con đường đi về phía Hạ Bình. Sau đó Hạ Bình nhanh chóng rời khỏi thung lũng này, đến phòng nghỉ của Viêm Hoàng rồi nghỉ ngơi. Giờ phút này, rất nhiều vương giả nhân loại và vương giả vô địch tới một phòng họp ở Viêm Hoàng căn cứ, bốn phía phòng bế, không ai có thể nhận được bất kỳ tin tức gì từ trong phòng họp này. Chuyện tông sư thí luyện vừa rồi mới chỉ là món ăn khai vị, những vương giả tụ hội này mới là món chính chân chính. Thủ lĩnh, không biết các ngươi phân phó bọn ta tụ tập cùng một chỗ, rốt cuộc là có chuyện gì? Vương giả như Triệu Trung đều biết, nếu chỉ là chuyện của thí luyện, thủ lĩnh chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất quan, không để nhiều vương giả nhân tộc tụ tập lại. Chuyện này nhất định là phải xảy ra đại sự, mới có thể dẫn theo vương giả vô địch ra khỏi thành, thuận tiện triệu tập vô số vương giả nhân tộc để cùng nhau thảo luận đại sự. Gần đây, theo tin không dò xét hệ thống, chúng ta tra được một tin tình báo quan trọng. Sắc mặt của Cổ Vô Kiệt cực kỳ nghiêm túc, bên ngoài ba vạn điểm sáng, có một chiếc phi thuyền bay về phía bên này, mục tiêu chính là Vân Tiêu Giới. Cái gì? Nghe nói như thế, vương giả ở đây đều cực kỳ hoảng sợ, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới tin tức truyền ra từ miệng vô địch vương giả thật sự làm cho người ta chấn kinh. Thủ lĩnh Cổ, chuyện này có thật không? Có vương giả khiếp sợ nhìn Cổ Mạc Lai Vãn, có chút không dám tin vào lỗ tai của mình. Là thật, đã xác nhận. Sắc mặt của Cổ Hy mười phần ngưng trọng, dựa theo tốc độ phi thuyền này, qua một đoạn thời gian nữa, sẽ có thể đến Vân Tiêu Giới. Tới giờ, chúng ta cũng không biết đối phương là địch hay là bạn, rốt cuộc là vì sao mà đến. Vũ trụ phi thuyền rất nhiều vương giả đều im lặng, đạt đến cảnh giới như bọn họ, thân là đại lão nhân tộc, tự nhiên biết có rất nhiều tin tức mà nhiều người thường không biết, kể cả sự tồn tại của nhân loại ở những tinh cầu khác. Kỳ thật đối với Viêm Hoàng Tinh mà nói, Vân Tiêu Giới kỳ thật coi như là tồn tại ngoài hành tinh, chỉ là kinh doanh mấy trăm năm ở nơi này, đã coi nơi này là địa bàn của mình. Trên thực tế, bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, phát triển theo khoa học kỹ thuật, sớm muộn cũng có một ngày được tiếp xúc với người ngoài hành tinh, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, không kịp chuẩn bị. Càng hiểu rõ vũ trụ, bọn họ càng khủng hoảng với vũ trụ. Tinh cầu như Viêm Hoàng Tinh, ở trong vũ trụ thật ra chỉ là tinh cầu cấp thấp, ở văn minh cao đẳng xem ra chẳng qua là dân bản xứ, còn kiến hôi mà thôi, trong tay có thể càn quét. Cho dù vương giả vô địch thoạt nhìn tung hoành vô địch ở Vân Tiêu Giới, nhưng ở trong mắt cường giả ngoài hành tinh, đoán chừng cũng không đáng để nhắc tới. Một khi gặp phải, chính là tai họa đỉnh phong của nhân loại Viêm Hoàng Tinh. So sánh với uy hiếp của núi Vạn Yêu thì người ngoài hành tinh mới là uy hiếp khủng bố nhất, khiến người ta không cách nào chống đỡ. Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Không ít vương giả đều hơi hoảng sợ, nhìn thấy ba vương giả vô địch thì giờ cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể trở thành tâm phúc của bọn họ. Những thứ khác mặc kệ là thứ gì, đều không thể mang tới cảm giác an toàn cho bọn hắn. Mọi người cũng không cần quá lo lắng. Dracula trầm giọng nói, đầu tiên phi thuyền như vậy chỉ có một chiếc, không phải kết bè kết đội đánh tới, có lẽ không phải để xâm lược Vân Tiêu Giới, như vậy chúng ta nhất định sẽ phát sinh xung đột vũ trang với người ngoài hành tinh. Tiếp theo, Vân Tiêu Giới có quy tắc thiên địa đặc biệt áp chế, người tu luyện cao hơn thần thông cảnh đều không thể tồn tại, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng thực lực của đối phương không cách nào vượt qua, không thể chống lại. Chỉ cần nhân số đối phương không đủ nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng chiến thuật biển người tiến hành áp chế. Vân Tiêu Giới, mảnh đại lục sinh sống trong vũ trụ này, thiên địa pháp tắc vô cùng đặc biệt, dường như không phải tự nhiên hình thành, mà là một đại năng nào đó lợi dụng đại thần thông mới sáng tạo ra thế giới khổng lồ này. Áp chế thực lực của Vân Tiêu Giới đối với sinh linh thực sự không quá nghiêm trọng, dường như trải qua một lần chiến tranh thảm thiết thời thượng cổ, đã kích phát lực lượng bản nguyên phản kháng thế giới này, áp chế thực lực của các sinh linh càng thêm nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, người tu luyện cao hơn cảnh giới thần thông căn bản không cách nào sinh tồn ở Vân Tiêu Giới, một khi vào Vân Tiêu Giới đều sẽ bị nhanh chóng áp chế ở cảnh giới thần thông. Mà tu luyện giả thần thông cảnh ở Vân Tiêu Giới cũng không cách nào đột phá đến luyện bảo cảnh, bởi vậy từ thời đại thượng cổ cho tới bây giờ, trên cơ bản thần thông cảnh chính là tồn tại mạnh nhất Vân Tiêu Giới. Tuy cuộc sống tại Vân Tiêu Giới rất không công bằng, nếu không có cách nào rời khỏi Vân Tiêu Giới, cũng sẽ không thể theo dõi được cảnh giới tu luyện cao hơn. Thế nhưng nếu phải suy nghĩ theo hướng khác, có lẽ đây cũng là một cái cực kỳ may mắn, người ngoại lai cho dù có cường đại hơn nữa, cũng không cách nào quét ngang sinh linh Vân Tiêu Giới, có khả năng đánh một trận với người ngoài hành tinh. Lui một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta không thể chống cự lại sự xâm lược của người ngoài hành tinh, cũng có thể từ bỏ mảnh đất lục địa ở Vân Tiêu Giới, dời về chỗ Viêm Hoàng Tinh, đây cũng là thủ đoạn bất đắc dĩ cuối cùng. Cổ Xiển tỏ vẻ đã chuẩn bị kỹ càng, kế sách vạn toàn, về phần có thể thành công hay không phải xem ý trời. Cổ Lĩnh Tử, ngươi cần chúng ta làm gì? Rất nhiều vương giả vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Cổ Vô Kỳ. Tất cả bằng hữu có thể đoàn kết, nếu người ngoài hành tinh thật sự xâm lấn Vân Tiêu Giới, khi đó không chỉ là chuyện của nhân loại chúng ta, mà còn là đại sự của Vạn Yêu Sơn, vô số chủng tộc trên biển vô tận. Đôi mắt của Cổ Vô Kiệt lộ ra hàn mang, một khi người ngoài hành tinh đánh tới, bọn chúng sẽ không thể không đếm xỉa đến, để cho chúng nó cũng gia nhập vào trận chiến lần này. Hắn cần phải tự mình xuất mã, đi tới các đại chủng tộc trong Vân Tiêu Giới làm người thuyết phục, đoàn kết vô số chủng tộc. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho chúng ta. Một đám vương giả đều gật gật đầu, bọn hắn biết chỉ dựa vào nhân loại bản thân mình không thể chống đỡ được tai nạn to lớn này, nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Chư vị, Cổ Xiển nhìn mọi người, thời đại đại đại phá diệt, lực lượng nhân loại trói gà không chặt, trước mặt quái thú mạnh mẽ, hầu như không có sức hoàn thủ, bị giết 10 gian cửu không, suýt chút nữa diệt sạch. Ở thời đại đó, người của Viêm Hoàng Tinh chúng ta đều chưa tuyệt diệt, lần này tuyệt đối sẽ không diệt vong. Nếu người ngoài hành tinh kia dám đến việc lôi trì một bước, nhất định không buông tha, trên người hắn tràn ngập sát ý kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Đúng vậy. Nhiều vương giả nhân loại nắm chặt nắm đấm, 1000 năm qua, nhân loại bọn họ cái gì mà mưa gió chưa từng gặp qua, nguy cơ có lớn đến đâu cũng có thể chịu đựng được. Lần này cũng không có bất cứ ngoại lệ nào. Cho dù thật sự muốn chết, cũng phải cắn đi một miếng thịt của kẻ địch. Ngày hôm sau, Hà Bình dưới sự dẫn dắt của nguyên soái quân đội, đi tới một lối vào ở sâu trong lãnh thổ Viêm Hoàng. Đây chính là lối vào thông đến Yêu Vương, chính là nằm giữa trinh lầy Viêm Hoàng. Đây chính là lối vào Yêu Vương. Nguyên soái quân đội mở miệng nói, chỉ vào một cái cửa hang đen xì phía trước, sâu không lường được, giống như một cái động đen ngòm, có vòng xoáy đang xoay tròn, căn bản không cách nào nhìn rõ bên trong cái lỗ đen này rốt cuộc là thứ gì. Nhiều vị tông sư cũng trở nên căng thẳng. Dù sao đây cũng là con đường thí luyện cửu tử nhất sinh, nếu như không thể trở thành vương giả thì sẽ chết ở bên trong. Thành thật nói cho các ngươi biết. Quân đội nguyên soái trầm giọng nói, đối với lần thí luyện này, chúng ta cũng biết rất ít, nội dung thí luyện là cái gì cũng hoàn toàn không biết, thậm chí ngay cả sau khi tiến vào bằng cách nào cũng không biết. Đây là con đường cửu tử nhất sinh. Nếu như người nào quyết định từ bỏ, hiện tại có thể quyết định, đây cũng không phải là ép buộc, một khi đã đi vào rồi, sẽ không cách nào đi ra nữa, hy vọng mọi người thận trọng. Hắn ta nói ra nguy hiểm nơi này. Yên tâm đi, điểm này chúng ta đã sớm biết rồi, cũng không cần tốn nhiều công sức, có thể đạt tới tông sư, đã sớm không phân rõ sống chết rồi. Đối với chúng ta mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn so với việc thành vương, không thành vương chớ thà chết, một vị lão tông sư mở miệng nói, chém đinh chặt sắt. Đối với những lão đầu bị vây ở cửu trọng thiên đỉnh phong như hắn mà nói, không thành vương cũng chỉ có thể chết, thọ nguyên hao hết, không còn bất cứ hy vọng nào như trước nữa. Được, nếu các ngươi đều đã hiểu rõ thì ta cũng không nhiều lời, vào đi. Nguyên soái quân đội vẫy tay. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám tông sư không chút do dự, từng người đi vào. Hạ Bình cũng không ngoại lệ. Oanh oanh. Bước vào vòng xoáy hắc động này, lập tức rất nhiều tông sư cảm thấy trời đất quay cuồng, một giây sau bọn họ liền xuất hiện giữa một không gian khác, giẫm đạp trên mặt đất. Đây là chỗ nào vậy? Rất nhiều tông sư nhìn chung quanh, bọn họ phát hiện mình xuất hiện trong một khu rừng nguyên thủy, bốn phía đều sinh trưởng rậm rạp cây cối, xanh um tươi tốt, hoa thơm cỏ lạng, điểu ngữ. Thiên địa linh khí thật nồng đậm. Có tông sư không nhịn được kêu lên, hắn cảm nhận được trong không gian xa lạ này, tựa hồ tràn ngập linh khí nồng nặc hơn cả Vân Tiêu Giới, tương đương với một thánh địa tu luyện. Cũng bởi vì như vậy, nên cây cối trong khu rừng nguyên thủy này vô cùng cao lớn, ít nhất phải cao hơn 10 thước, dù cho cỏ dại cũng cao 2 mét. Người vừa đi vào đã bị cỏ dại bao phủ, căn bản không nhìn thấy bóng người. Chuyện gì xảy ra, cái vòng xoáy hắc ám này biến mất rồi, chúng ta làm sao trở về đây? Có người nhanh chóng phát hiện, trên mặt đất, một vòng xoáy đen ngòm có đường kính 2-3 mét, khi bọn họ đi qua, chỉ mấy giây đã biến mất, không còn đường lui nữa. Sắc mặt không ít tông sư hết sức khó coi, tuy rằng lúc trước đã nghe quân đội nguyên soái nhắc nhở, nói không có cách trở về, nhưng khi chân chính đi tới nơi thí luyện này, bọn họ mới phát hiện tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Không cần lo lắng, đây là không gian thí luyện của yêu tộc, không phải là không gian chắc chắn phải chết, khẳng định có con đường có thể trở về, chỉ là cần chúng ta cẩn thận đi tìm thôi. Đúng vậy, có đường đi vào, tự nhiên sẽ có đường về. Nói đây là không gian thí luyện, thế nhưng nội dung thí luyện này rốt cuộc là cái gì? Hoàn toàn chính xác, chúng ta không biết gì hết, cũng không có biện pháp hành động, hiện tại chúng ta căn bản không biết làm thế nào để có thể tấn thăng lên cảnh giới vương giả. Trong không gian thí luyện này, cũng không chỉ chúng ta, còn có tông sư yêu tộc tiến vào, nếu như có thể tìm tới bọn chúng, có lẽ có thể tìm những tông sư yêu tộc này hỏi thăm một chút. Rất nhiều tông sư đều là hạng người đa mưu túc trí, đối với các loại tình huống đột ngột phát sinh, có đủ loại phương pháp ứng đối. Tuy rằng hiện tại không có bất kỳ đầu mối nào, nhưng bọn hắn rất nhanh đã tìm được cửa khẩu đột phá. Chỉ cần có thể tìm được những thiên kiêu yêu tộc cũng tham gia thí luyện kia, đến lúc đó nhất định sẽ có phương pháp biết được chỗ huyền bí của không gian thí luyện này. Hạ Bình không nói gì, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Ầm ầm ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, từ chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến chấn động cổ quái, rung động ầm vang. Lúc này một gốc yêu thụ màu đen, thế mà thành đàn kết đội chạy ra, chúng toàn thân đen kịt, trên thân tràn ngập khí tức quỷ dị màu đen, tựa hồ ăn mòn lục sắc thực vật bốn phía, cắn nuốt hết thảy. Hai chân của chúng chính là vô số rễ, ước chừng mấy chục mấy trăm sợi, chạy như một chiếc xe tăng siêu cấp, nghiền ép bất cứ đồ vật gì phía trước, từng khối đá lớn cùng cây cối nháy mắt bị đánh thành bột mịn. Trên cành cây mọc ra hai con mắt màu đen tĩnh mịch, cũng có một cái miệng đầy răng nanh, âm vang rung động, rõ ràng giống như một lưỡi cưa, hàm răng so với cá mập còn dữ tợn hơn không ít. Đây là sinh vật gì, sao lại khác với đám sinh vật trước kia? Hai tay hai chân, không có đuôi, cánh chim lân phiến, thế nào nhìn tựa như là nhân loại trong truyền thuyết nhỉ? Hoặc, nhân loại thì sao chứ, dám xâm nhập không gian này đều phải chết, ai cũng không ngoại lệ. Đồng thủ, giết bọn họ, không còn sót lại một mảnh. Truyền thuyết kể rằng, huyết nhục của nhân loại trong đó, không biết nếm được mùi vị làm sao cho phải đây. Rất nhanh những yêu thụ màu đen này đã phát hiện ra sự tồn tại của đám người Hạ Bình, mặc dù trong lúc nhất thời có chút giật mình nhưng mà nhanh chóng kịp phản ứng, đằng đằng sát khí, nghiền ép mà đến, giống như quân đội xung phong vậy, tản mát ra sát ý rất mạnh. Đối với chúng nó mà nói, bất kỳ sinh mệnh xông vào không gian này đều là kẻ xâm nhập, đều phải chết. Yêu thụ nơi đây cũng có yêu thụ, chẳng lẽ là yêu quái của Vạn Yêu Sơn sao? Không giống nhau, hoàn toàn không giống, đám yêu thụ màu đen này ẩn chứa khí tức hắc ám tà ác, quả thực chính là tập hợp giết chóc. Vạn Yêu Sơn tuy toàn là yêu quái, nhưng tốt xấu gì cũng có lý trí, trên thân sẽ không cuốn quanh khí tức hắc ám tanh máu như thế. Chẳng lẽ là sinh vật không gian thí luyện này? Không biết, tóm lại địch không phải bạn, làm thiệt đám yêu thụ này. Nhìn thấy những yêu thụ màu đen này tập sát, tông sư nhân loại cũng không chút khách khí, bọn họ mỗi người đều thân kinh bách chiến, không biết đã trải qua bao nhiêu trận, đương nhiên sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà kinh hoảng thất thố. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, những yêu thụ màu đen này giết tới, mấy chục mấy trăm sợi rễ như trường mâu đánh giết, xé rách không khí, gào thét rung động, bao trùm một khu vực. Đi chết đi, một vị tông sư đao đạo lập tức xuất ra bảo đao, bổ tới một đao, phanh một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, thế lớn lực trầm, nhưng hắn lại vô cùng kinh hãi, bởi vì một đao này ngay cả rễ cây của yêu thụ màu đen cũng không chém nổi. Thanh đao to lớn ấy chém vào rễ cây tựa như chém vào sắt thép, chấn cho lòng bàn tay của hắn tê dại. Nhân loại nhỏ yếu. Một gốc yêu thụ màu đen dữ tợn cười một tiếng, phù phù một tiếng, mấy chục sợi rễ trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể tông sư đao đạo này, xuất hiện mấy chục lỗ máu, rầm rầm rung động. Nhưng càng khiến những tông sư nhân loại xung quanh cảm thấy hoảng sợ là, những sợi rễ này đâm vào thân thể tông sư đao đạo, thế mà lại sinh ra lực cắn nuốt thật lớn. Sau mấy hơi thở, thân thể tông sư đao đạo liền hóa thành một cổ thi thể khô quắc, phản phất ngàn năm một chính là y, mà trên thân cây màu đen kia bùng phát ra huyết quang tựa như một vầng thái dương màu máu, cực kỳ chói mắt, nó lại lộ ra vẻ thỏa mãn, nhân loại, không tệ, đồ ăn ngon. Sau khi cắn nuốt một tông sư nhân loại, thế mà tăng lực lượng cây yêu thụ màu đen này lên nhiều, khí thế tăng nhiều. Những yêu thụ khác thấy thế, cũng trở nên hưng phấn. Nhân loại trong truyền thuyết quả nhiên là thức ăn hàng đầu. Nuốt một cái, thực lực đại tăng. Những thứ này đều là linh dược, bắt sống, giết chết, luyện chế. Rất nhiều mắt yêu thụ màu đen lộ ra huyết sắc quang mang, gào thét một tiếng, truyền bá mấy dặm. Như thể nghe được thanh âm gào thét này, sâu trong rừng rậm, vô số yêu thụ đều chấn động, đại địa rung động, giống như đã xảy ra 7-8 động đất siêu cấp vậy. Tông sư nhân tộc ở đây lập tức biết, đám yêu thụ màu đen này triệu tập đồng bạn, chỉ là bây giờ những yêu thụ màu đen này có thể mang đến phiền toái thật lớn, nếu như số lượng đối phương liên tục tăng lên, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ đều không ngờ tới, vừa mới bước chân vào không gian thí luyện này đã gặp nguy cơ giống như chắc chắn phải chết. Đi chết đi, một cây yêu thụ màu đen dữ tợn kêu lên, nó dĩ nhiên nhìn chằm chằm vào Hạ Bình ở trước mặt, bởi vì dưới cảm nhận của nó, loài người này là yếu nhất trong đám nhân loại này. Đây gọi là bóp hồng thì chuyên chọn lựa nhuyễn, những cây yêu một màu đen này cũng như thế, muốn đánh đầu tiên là giết chết nhân loại nhỏ yếu, nhân loại mạnh mẽ còn lại thì từ từ vây quét. Muốn chết? Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi. Hạ Bình lập tức ra tay, hắn không có ý định hạ thủ lưu tình với cái cây màu đen có ý giết chết mình này. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ không thể vỗ tay. Một chưởng vỗ ra, vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả không khí cũng không sinh ra bất cứ dao động gì. Gốc yêu thụ màu đen kia cũng không cảm thấy nguy hiểm gì, yên nguyên coi Hạ Bình như quả hồng mềm, có thể bị nó tùy ý nắm lấy. Nhưng mà một giây sau, một chưởng này đánh vào trên thân cây yêu màu đen kia, lực đạo kinh khủng bộc phát ra. Thình thịch thình thịch. Trong mắt gốc yêu thụ màu đen kia cơ hồ đều trừng đến, lực phá hoại khủng bố này tại trong cơ thể nó điên cuồng chấn động, trước đó một kích toàn lực của đao đạo tông sư kia cũng không thể chém đứt rễ. Hiện tại dưới một chưởng của Hạ Bình lại gãy thành từng khúc, bộc phát ra vô số vụn gỗ. À, gốc yêu thụ màu đen kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình đều chia năm xẻ bảy, tách ra vô số khối gỗ, đại lượng chất lỏng màu đen phun tung tóe trên mặt đất. Xì xì một tiếng, nhất thời đám chất lỏng màu đen này ăn mòn đại địa, toàn bộ cỏ dại sinh trưởng trên mặt đất hóa thành hư không. Đáng chết, nhân loại này dám giết tộc nhân của ta. Cùng tiến lên, giết hắn. Ta muốn ăn hắn, nuốt huyết nhục của hắn. Lúc trước những yêu thụ màu đen này dễ dàng chém giết một tông sư nhân loại, cho rằng nhân loại mỗi người đều nhỏ yếu như thế, giống như cừu non, chỉ có mệnh bị chém giết. Nhưng bây giờ, chúng thấy một nhân loại hơi thở rất nhỏ yếu lại đột nhiên nổi lên, lập tức tiêu diệt một đồng bạn, sức phản kháng của mình. Nhất thời làm cho bọn chúng giận tím mặt, cơ hồ đều đánh mất lý trí. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, 7-8 cây yêu thụ màu đen kéo tới, một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa, từ bốn phương hướng đông tây nam bắc, bao vây chặt chẽ, không cho Hạ Bình bất cứ cơ hội nào để chạy trốn. Đồng thời mỗi một gốc yêu thụ màu đen đều cua cua trên trăm sợi rễ kinh khủng, như quần ma loạn vũ. Chỉ cần một gốc yêu thụ màu đen đã kinh khủng như vậy. Hiện tại xuất hiện 7-8 gốc yêu thụ, lực uy hiếp như vậy thực sự là dùng cấp mấy để tăng lên, hơn 1000 sợi rễ như trường mâu bắn chết. Bất kỳ một tông sư nhân tộc nào cũng có lẽ không ngăn cản được, chắc chắn sẽ phải chết oan uổng. Tiểu tử này xong rồi. Tông sư nhân tộc chung quanh đều thập phần tiếc hận, thiên tài đại danh đỉnh đỉnh này thế mà vừa mới tiến vào không gian thí luyện đã phải chết oan chết uổng, quá đáng tiếc. Nhưng bây giờ bọn họ còn lo không xong, cũng không cách nào vươn tay giúp đỡ. Áo nghĩa Phật quang của Bất Động Như Lai chiếu rọi khắp nơi. Trong khoảnh khắc này, Hạ Bình bất vi sở động, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cương khí rung động, thi triển ra quyền pháp cấp vương, một quyền đánh về phía đàn yêu thụ này. Một quyền này chính là quần công quyền pháp, đấm ra một quyền, trong hư không tự hồ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn quyền ấn. Mỗi một viên quyền ấn đều ẩn chứa lực lượng hỏa diễm khủng bố, tỏa ra ánh lửa vạn trượng, như một vị Phật Đà xuất thế, hàng yêu phục ma, phổ chiếu thiên hạ. Ầm ầm ầm ầm. Những quyền ấn này đánh vào rễ cây yêu thụ màu đen, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng vang kinh người, giống như từng hạt nấm nổ tung, không khí nổ tung, nổ vang ầm ầm. Mà lực lượng hỏa diễm quyền ấn này cũng nổ tung ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, như là mưa mưa nhao nhao rơi xuống trên thân những yêu thụ màu đen này. Những hỏa diễm này phản phất như là lửa bất diệt, đáp xuống trên thân những yêu thụ màu đen này, lấy khí tức màu đen cùng chất lỏng màu đen này làm nhiên liệu, điên cuồng thiêu đốt lên. À, lập tức, mấy cây yêu này phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, cứ như là lợn bị giết, chúng chưa từng trải qua đau đớn khủng khiếp như vậy, đây là thứ bị thiêu cháy ở sâu trong linh hồn. Đối với đám yêu thụ màu đen này mà nói, những ngọn lửa khủng bố do Thái Dương tinh hoa hội tụ trên người Hạ Bình chính là khắc tinh trời sinh, hoàn toàn khắc chế. Chỉ nhiễm phải một chút thôi cũng đã tạo thành nguy hại cực lớn. Chỉ sau mấy hơi thở, yêu thụ màu đen vốn hung hăng vô biên, dị thường dữ tợn đã bị đốt thành từng khối than đen, thậm chí có một số bộ vị còn biến thành tro tàn. Nhìn thấy tình huống này, đám yêu thụ màu đen ở đây điên hết cả rồi. Nếu như chỉ chết đi mấy đồng bạn, bọn chúng đã không điên cuồng như thế, nhưng hiện tại lại không có lực phản kháng bị giết chết, toàn bộ thân thể đều bị đốt thành tro bụi, không có lực phản kháng. Việc này khiến lòng bọn họ dâng lên sợ hãi vô tận. Đáng chết, nhân loại này sao có thể nắm giữ lực lượng hỏa diễm kinh khủng như vậy? Giết hắn, lập tức giết hắn, Đây là khắc tinh hắc mộc nhất tộc chúng ta, đây là thiên địch. Rất nhiều yêu thụ màu đen đều điên cuồng kêu to lên. Vốn dĩ đợi trong không gian này, những yêu thụ màu đen này gần như không có thiên địch, dựa vào lực khôi phục rất mạnh, lực ăn mòn của chất lỏng màu đen đơn giản giống như châu chấu, quét ngang hết thảy. Mặc kệ là chủng tộc gì gặp được bọn họ, đều sẽ chết bởi không sống, động một chút là diệt tộc. Thế nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn thay đổi, gặp phải nhân loại đang khống chế ngọn lửa kinh khủng này, lại có thể giết chết hắc mộc nhất tộc giống như gà con, điều này khiến cho chúng nó sinh ra khủng hoảng thật lớn. Giống như một đám gà, gặp được thiên địch hoàng thử lang, có xu thế phát cuồng. Siêu siêu siêu siêu siêu hiện tại không chỉ có 7-8 gốc yêu thụ đánh tới, mà là mấy chục gốc yêu thụ màu đen đánh tới, quả thực giống như có thù hận không đội trời chung với Hạ Bình, không chết không thôi. Thậm chí bọn chúng còn gào thét đồng bạn, cho dù phải trả một cái giá cực lớn cũng phải tiêu diệt hoàn toàn nhân loại, thiên địch như thế này không nên xuất hiện trên thế giới này. Tiểu hữu đừng sợ, lão phu sẽ đến giúp ngươi. Nhất thời, có 2-3 tên nhân loại tông sư nhảy ra, bọn họ đều là lão thái long chung, ít nhất đều 1-200 tuổi rồi, trên người tản mát ra khí tức tuổi xế chiều, đã già nua rồi. Nhưng khí huyết trên người bọn chúng cực kỳ thịnh vượng, như một vầng mặt trời, phát ra ánh sáng chói lòa. Một người là tông sư hình ý, nắm quyền pháp hình ý, một quyền một cước đều khủng bố như sát khí, cương mãnh vô cùng, bộc phát ra lực lượng đáng sợ giống như đạn táo, nổ tung không khí. Một là thái cực tông sư, mặc áo choàng trắng, quyền pháp mềm mại như cân, bốn lạng bạc thiên cân, đứng trên mặt đất, cứ như lấy thân thể hắn làm trung tâm, tạo thành vòng xoáy thái cực, khống chế khí lưu. Một người là tông sư trong quân thể quyền, có vẻ hắn là tông sư từ quân đội giết ra, tinh thông chiến đấu trong quân thể, mỗi chiêu mỗi thức đều muốn giết người. Tam đại tông sư giết ra, trong nháy mắt đánh nổ 3 đầu yêu thụ màu đen, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, khiến thế công của đám yêu thụ màu đen này hơi chậm lại, kinh sợ mật địch. Được Hạ Bình không nghĩ tới vào thời khắc nguy cấp này còn có tam đại tông sư nhân tộc xuất thủ hỗ trợ. Hắn cũng liên tục xuất thủ, thao túng lực lượng hỏa diễm thiêu chết từng cây yêu thụ màu đen. Vốn dĩ hắn cho rằng có thể liên hợp được nhiều tông sư chi lực, triệt để lưu lại yêu thụ này. Nhưng không nghĩ tới một giây sau, Ô Tuyền, Lữ Sơn cùng Nhâm Hạo đang các tông sư dẫn đầu chạy trốn, thừa dịp bọn họ đang chiến đấu với yêu thụ màu đen, có khoảng trống trong nháy mắt, nhanh chóng chuồn mất. Các nhân loại tông sư còn lại thấy thế, cũng là cảm thấy đây là một cơ hội chạy trốn, nhanh chóng chạy trốn, chỉ để lại Hạ Bình và tam đại lão tông sư cùng nhau chống lại đám yêu thụ màu đen này. Chạy trốn Hạ Bình nhíu mày, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, đám tông sư này sẽ không đồng tâm hiệp lực, nhưng cũng không ngờ bây giờ bọn họ lại chọn cách chạy trốn ngay vào lúc này, bỏ lại bọn họ, một chút cũng không có ý định giúp đỡ gì. Bọn ranh con này. Sắc mặt tam đại tông sư đều vô cùng khó coi, cũng vì bọn chúng nhân loại tông sư nhân loại nhân cơ hội chạy trốn mà tức điên lên, cho dù biết trong bọn chúng có người thấy chết mà không cứu, nhưng cũng không nghĩ tới ngay cả chiến đấu không dám, lại bắt đầu chạy trốn, đảm lượng như vậy quả thực so với đám chuột nhắt. Giúp các ngươi mới là ngu. Ô Tuyền cùng Lữ Sơn cười lạnh một tiếng, tuyệt không quan tâm đến lửa giận của ba đại tông sư, bọn họ đều nhìn rõ tình thế trước mắt, đó chính là tuyệt đối tông sư nhân loại đang ở thế yếu. Bởi vì nơi này là địa bàn đám yêu thụ màu đen kia, phía xa có binh lực cuồn cuộn không ngừng tập kích, coi như trong lúc nhất thời dọn dẹp mười mấy yêu thụ màu đen này, cũng sẽ lâm vào trong vũng lầy chiến tranh. Đến lúc đó cũng không biết sẽ tổn thương bao nhiêu tông sư mới có thể chạy thoát tính mạng. Bọn họ đi tới không gian thí luyện này cũng không phải là chịu chết, mà là tìm kiếm cơ duyên. Mỗi người đều có tâm tư riêng, quả quyết không có khả năng vì người khác hy sinh tính mạng của mình. Cho nên, vừa thấy có người lại dây dưa với đám yêu thụ màu đen này, tạo cơ hội cho bọn họ chạy trốn, bọn họ làm sao còn đạo lý để lưu lại, cả đám đều là chuồn mất. Hạ Bình, đây là thiên phạt, đây đều là thiên khiển, người hãy ngoan ngoãn chết dưới sự vây công của đám yêu thụ màu đen này đi. Trong lòng Nhâm Hạo đang nảy sinh khoái ý vô cùng. Đối với tên khốn nạn từng làm nhục mình này, hắn ta quả thực hận không thể nhìn thấy hắn ta 8 đời đổ máu. Cho nên khi nhìn thấy Hạ Bình bị vây công, gã tuyệt đối sẽ không ra tay. Ngược lại hắn còn có thể hung tợn nguyền rủa, khiến gia hỏa này chết ở trong vô số yêu thụ màu đen vây công. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, một đám tông sư nhân loại đã biến mất không còn một mảnh, vẹn vẹn chỉ còn lại Hạ Bình và tam đại tông sư một mình chống lại đám yêu thụ màu đen này. Làm sao bây giờ đám nhân loại này chạy trốn? Không cần để ý tới đám người nhát như chuột này, xử lý nhân loại khống chế ngọn lửa này. Thế mà có thể khống chế hỏa diễm của hắc mộc tộc chúng ta, nhân loại này quả nhiên đáng chết, quả quyết không thể lưu lại. Đúng, những nhân loại khác không sao cả, nhưng mà nhân loại này phải chết. Rất nhiều yêu thụ màu đen đằng đằng sát khí, chúng nó không để ý đến những nhân loại đang chạy trốn khác, mà chuyên nhằm vào Hạ Bình, toàn bộ tập kích tới, đằng đằng sát khí. Đáng chết. Tam đại lão tông sư lập tức cảm nhận được áp lực mênh mông do mấy chục gốc yêu thụ màu đen đánh tới, mỗi một gốc yêu thụ màu đen ít nhất đều có thực lực tông sư thất trọng thiên trở lên. Hơn nữa số lượng địch nhân đông đảo, song quyền khó địch tứ thủ. Ầm ầm ầm ầm. Từng nhánh cây đâm tới như mũi tên nhọn, như trường mâu đâm thủng tất cả, đánh vào phía trên Tam Đại Tông Sư, trong nháy mắt liền đánh bọn họ trọng thương, nhịn không được ho ra máu. Không được, số lượng những yêu thụ màu đen này thật sự quá nhiều, giết không thắng bại. Hà Tiểu Hữu, ngươi trốn đi, có ba lão già chúng ta ở đây ngăn cản, có thể kéo dài được một lát. Ngươi còn trẻ, có thực lực tấn thăng vương giả vô địch, không nên chết ở chỗ này. Tam Đại Tông Sư đằng đằng sát khí, che trước mặt Hạ Bình, muốn cho Hạ Bình kéo dài thời gian trốn chạy. Không cần tiền bối, ta giết những yêu thụ này như giết heo chó. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, sát ý ngút trời, nắm vào hư không. Lúc này một thanh thần kiếm lập tức cầm trên tay hắn. Đây là một kiện bảo khí Viêm Long thần kiếm lấy được từ chiến trường Thiên Yêu. Trong nháy mắt khi thanh bảo kiếm này đi ra, giữa hư không tựa hồ bay ra một con Viêm Long, tỏa ra nhiệt lượng vô tận, tựa như một vầng mặt trời vắt ngang hư không. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cái hỏa diễm khí tràn phạm vi vài dặm, nhiệt độ phụ cận trong nháy mắt tăng lên mấy trăm độ, thậm chí là hơn nghìn độ. Giết Hạ Bình cầm Viêm Long thần kiếm, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cương khí hỏa diễm bàng bạc trong cơ thể, giống như biển rộng, điên cuồng tràn vào trong Viêm Long thần kiếm. Có bảo khí hỏa diễm như Viêm Long thần kiếm, lại phối hợp với thuần dương bất diệt quyết, các loại năng lượng hỏa diễm tinh hoa thái dương, uy lực quả thực tăng lên không chỉ mấy chục lần. Một kiếm chém tới, giữa không trung thình lình xuất hiện mấy chục trên trăm Viêm Long, ngưng tụ thành thực chất, hư không gào thét, nhào tới những yêu thụ màu đen này, sát cơ sôi trào. Ầm ầm ầm ầm. Những Viêm Long này nhào vào trên thân yêu thụ màu đen, mở răng nanh ra, cắn một cái liền cắn tới, trong nháy mắt liền cắn nát từng nhánh cây của chúng, rung động răng rắc. Thậm chí những ngọn lửa này ở trên yêu thụ màu đen điên cuồng thiêu đốt, chỉ sau mấy hơi thở, chúng đã biến thành những bó đuốc thật lớn, ánh lửa ngút trời. Không không không, từng cái yêu thụ màu đen phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chúng nó nhào lộn trên mặt đất, không ngừng giãy giụa, ý đồ dùng bùn đất hoặc là nước tắt lửa, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Đây dường như là hỏa diễm thiêu đốt phía trên du côn, cách làm như vậy không chỉ có thể dập tắt hỏa diễm, mà còn khiến hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, thẩm thấu vào từng bộ vị trên cơ thể chúng nó. Kinh khủng nhất chính là đám yêu thụ màu đen này quá dày đặc, hỏa diễm thiêu đốt như ngọn lửa từ rừng rậm phát ra, mồi lửa lan tràn, từng gốc nối tiếp nhau. Đây quả thực chính là một tàn sát chỉ thuộc về một phía. Nhìn từ xa, nơi này giống như rừng rậm đang cháy, mấy chục đến gần trăm gốc cây đều đang bốc cháy, mọi người ở trong phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ánh lửa ngút trời. Trên mặt đất cũng bị ngọn lửa đốt cháy, đốt thành một đống than đen, diệt sạch một mảnh. Quá mạnh. Rốt cuộc là có được hỏa diễm bảo khí từ nơi nào? Đây quả thực là muốn nghịch thiên. Bây giờ người trẻ tuổi đều như vậy không được. Tam Đại Tông Sư nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, lúc trước bị mấy chục, trăm cây yêu thụ màu đen đuổi giết, tình huống nguy cơ sớm tối, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Bọn họ còn có ý định hy sinh một chút thời gian cho Hạ Bình chạy trốn, muốn cho Hạ Bình tranh thủ chút thời gian, có một loại bi phẫn vì thấy chết không sờn, nhưng không ngờ tình thế cấp tốc xoay chuyển, căn bản không cần phải chạy trốn. Hạ Bình một người một kiếm, giống như hỏa thần giáng lâm, đốt cháy thiên hạ. Những yêu thụ màu đen này nhìn vô cùng hung tàn tà ác, từng cái bị chém giết, đốt cháy, hóa thành tro tàn. Số lượng nhiều trở thành nhược điểm trí mạng của bọn chúng. Tiền bối, chạy mau. Sau khi tiêu diệt một đám yêu thụ màu đen, Hạ Bình lại gọi ba đại lão tông sư nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì một chiêu này cơ hồ làm tiêu hao 7-8 phần cương khí trên người hắn. Phía sau còn có vô số yêu thụ màu đen tập sát mà đến, nếu như còn tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ sẽ bị bao phủ trong yêu thụ màu đen tập kích. Hắn cũng sẽ kiệt sạch cương khí mà chết. Thấy thế, Tam Đại Tông Sư cũng không chần chờ, biết không cần thiết phải liều mạng với đám yêu thụ màu đen này, đều là đi theo Hạ Bình nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Một canh giờ sau, không quảng cáo, Hạ Bình và ba đại tông sư có chân chạy như điên, rốt cuộc thoát khỏi đám yêu thụ màu đen truy đuổi kia, đi vào một sơn động bí ẩn trong khu rừng rậm này, xem như đã có chỗ nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ông ta cũng biết tên của Tam Đại tông sư Lưu Kỳ, Thái Cực tông sư Quách Tồn Nghĩa, Quân Thể Quyền tông sư Lý Vân, đều là lão quái vật sống hơn 200 năm. Nhưng bởi vì tư chất có hạn, nên vẫn bị kẹt ở cửu trọng thiên đỉnh phong tông sư, chậm chạp không đột phá. Cho nên, lần này vì tìm cơ duyên đột phá sau cùng, hắn mới tiến nhập bên trong không gian thí luyện này. Đa tạ ba vị tiền bối ra tay cứu giúp, tiểu tử cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Bình chắp tay nói. Thái Cực tông sư Quách Tẩn Nghĩa khoát tay, đây tính là cứu giúp gì, chỉ là giật lùi mà thôi, nếu không phải tiểu hữu đại phát thần uy, chỉ sợ ba lão già chúng ta cũng chết ở chỗ này rồi. Hoàn toàn chính xác, sống hơn 200 năm, cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy. Hình ý tông sư Lưu Kỳ thở dài một tiếng. Quyền pháp tông sư Quân Thể Lý Vân mặt không lên tiếng, hiển nhiên cũng có chút không cam lòng. Một màn phát sinh lúc trước đã mang đến kích thích rất lớn cho bọn hắn, ba lão đầu cộng lại đã hơn 600 tuổi, vậy mà đều không bằng một người trẻ tuổi, chênh lệch quá lớn. Các vị tiền bối hà tất phải tự coi nhẹ mình? Có chí không ở tuổi cao. Nếu lần này có thể tấn thăng đến cảnh giới vương giả, thọ nguyên tăng nhiều, khi đó hơn 200 tuổi cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hạ Bình thản nhiên nói, dĩ nhiên, hơn 200 tuổi chưa đạt tới vương giả cảnh, tư chất đích thật kém một chút, mấy vị tiền bối nản lòng thoái chí, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng mà cũng chưa chắc muốn so với ta, bất kể nói như thế nào, ta đều là thiên tài ngàn năm có một, so với ta mà nói, quả thực là trước mặt Khổng lão phu tử dở trò, trước mặt Quan Công ra đại đao có phần không biết tự lượng sức mình. Hắn đứng chắp tay sau lưng, thể hiện dáng vẻ độc cô cầu bại. Đánh rắm nghe y nói vậy, Thái Cực Tông sư Quách Tồn Nghĩa tức giận đến mức râu tóc dựng đứng lên, đừng nhìn ngươi trẻ tuổi, nếu ngươi không sử dụng bảo khí, tình hay không đánh nhau, lão phu vẫn không rơi xuống hạ phong, để cho ngươi một tay cũng không thành vấn đề. Hắn nhe răng trợn mắt, vô cùng không phục, bị lời nói của Hạ Bình khơi dậy lòng hiếu chiến của mình. Có cần như cô có thể an ủi người khác như vậy không? Hình Ý Tông sư Lưu Kỳ cũng không nói nên lời, hắn cũng biết lời này của Hạ Bình không phải là kỳ thị, cũng không phải là ác ý, mà là đang an ủi bọn họ. Thế nhưng nói ra những lời này, sao lại khó chịu như vậy, khiến người ta trong lòng tức giận. Giờ ta mới biết được vì sao ngươi lại kẻ địch khắp thiên hạ, ngay cả lão phu cũng muốn đánh ngươi, có chút hối hận vì ra tay cứu ngươi. Sư phụ Quân Thể Quyền Tông Lý Vân cũng co giật khóe miệng. Tiền bối, biết chuyện này đã quá muộn rồi, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận gì cả. Hạ Bình khoát khoát tay, tuy nhiên thương thế trên người các ngươi có chút nặng, vẫn nên ăn chút đan dược chữa thương đi. Hắn trở tay vỗ một cái, tay phải lập tức nhiều ra 2-3 khỏa đan dược xanh biếc. Đây là đan dược chữa thương cực phẩm, Bích La Đan, ngươi lại có ba lão tông sư đều trừng to mắt, bọn họ biết thuốc chữa thương cực phẩm này trân quý đến cỡ nào mà. Được xưng chỉ cần còn một hơi thì có thể cứu được người trở về. Ra ngoài hành tẩu giang hồ, đan dược chữa thương là thứ cần thiết, các ngươi cũng không cần khách khí, loại đan dược này ta rất nhiều, trong nhà còn có mấy rương. Hạ Bình lộ ra bộ dáng giàu có. Bởi những đan dược chữa thương này đều là cướp đoạt được từ trong bảo khố Sa Yêu Vương đấy. Trên cơ bản, gã chưa từng bị thương bao giờ, nên những đan dược chữa thương này cũng không có đất dụng võ. Bây giờ vừa lúc lấy ra, phế vật lợi dụng một phen. Ba lão tông sư đều bó tay rồi, xem như là bị tài đại khí thô của Hạ Bình chấn động, coi như là vương giả, đoán chừng trong nhà cũng không có mấy rương Bích La đang đi, thằng nhãi này rốt cuộc có tiền đến cỡ nào. Nhưng bọn họ cũng đột nhiên nhớ tới Hạ Bình đã hứa hẹn rất nhiều sự tích. Đấu giá hậu duệ yêu vương, vờ vét bảo khố Sa Yêu Vương vân vân, chỉ hai chuyện này cũng đủ để cho tiểu tử này một đêm phất nhanh rồi. Có tiền thì phỏng chừng 10 đời của các đại gia tộc bình thường cũng tích lũy không được. Ta cũng không muốn nói nhiều, Bích La đan này đích thật là thứ chúng ta cần bây giờ. Ân tình này của tiểu hữu, lão phu đã nhớ kỹ, nếu như còn sống đi ra ngoài được nhất định sẽ có hậu báo. Tam đại tông sư liếc nhìn nhau, chắp tay nói với Hạ Bình, thập phần chăm chú. Bọn họ không phải loại người cổ hủ gì cả, biết trong cái không gian nguy cơ khắp nơi này, nếu mang theo thân thể trọng thương, đó là chuyện nguy hiểm đến nhường nào. Cho nên, bọn họ nhất định phải nhanh chóng chữa bệnh chữa thương trên người thật tốt. Bọn họ đều sẽ nhớ kỹ ân cứu mạng này của Hạ Bình, một khi có năng lực nhất định sẽ báo đáp, đây cũng là nguyên tắc làm người xử thế của bọn họ. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không đứng ra trong thời khắc nguy hiểm này. Rất nhanh, Tam Đại Tông Sư đã nuốt vào viên Bích La Đan mà Hạ Bình lấy ra. Không hổ là đang dược trị thương cực phẩm. Đừng nhìn trên người bọn họ bị thương nghiêm trọng, phế phủ đều bị thương, nhưng dưới sự trị liệu của Bích La Đan, bọn họ đang nhanh chóng khôi phục, dường như đang được ngâm trong chất dinh dưỡng cao cấp vậy, tất cả các loại vết thương đã khôi phục lại nguyên trạng. Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ sau, bọn họ đã khôi phục như lúc ban đầu rồi. Tiểu hữu, dựa theo thiên tư của ngươi, còn có tài phú có thể tấn thăng đến cảnh giới vương giả, đó bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vì sao phải mạo hiểm đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào không gian thí luyện cửu tử nhất sinh này? Thái Cực Tông sư Quách Tích Nghĩa tò mò hỏi, trải qua trận chiến lúc trước, hắn xem như hiểu rõ chỗ khủng bố của thiên tư Hạ Bình, tấn thăng vương giả cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, căn bản không cần phải tranh đoạt cơ duyên nguy hiểm với bọn họ. Tiền bối, đối với người mà nói là cửu tử nhất sinh, nhưng đối với thiên tài chân chính mà nói, đó bất quá là đá kê chân mà thôi, nơi nhỏ như thế này có nguy hiểm gì không? Hạ Bình khinh bỉ nhìn ba lão đầu, tựa hồ không cách nào lý giải nổi suy nghĩ của bọn họ. Giống như lúc chuột gặp mèo sẽ sợ tới mức chạy trốn, nhưng hổ gặp mèo lại là một bàn tay đập bẹp địa phương, hai bên không cùng cùng một cấp độ. Hạ tiểu hữu, may mắn ta sống hơn 200 năm, có phủ thành, miễn cưỡng khống chế được bản thân. Bằng không ngươi nói ra lời này, hậu quả cũng tương đối nghiêm trọng. Thái Cực Tông sư Quách Tồn Nghĩa sắc mặt đen thui. Quả nhiên, ta và ngươi không tán gẫu được, tính cách không hợp, có kế khác. Hình Ý Tông sư Lưu Kỳ Kỳ nhe răng. Nói thật, Hạ tiểu bằng ngươi đi ra ngoài như vậy, rất dễ dàng bị người ta đánh. Quyền sư Lý Vân nắm chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, cố nén kích động muốn bạo đánh Hạ Bình. Tiền bối, phía trước tựa hồ có động tĩnh. Hạ Bình vốn còn muốn khiêm tốn vài câu, nhưng đột nhiên tinh thần lực của hắn cảm nhận được đằng xa có chấn động chiến đấu kịch liệt, cách nơi này không xa, cũng chỉ khoảng 2-3 dặm mà thôi. Là yêu tộc con mắt của quyền sư thể quân. Lý Vân lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn khuếch tán ra ngoài, lão phu lăn lộn trong quân đội hơn 100 năm, đã từng trải qua vô số lần chiến tranh với yêu tộc, giết chết vô số yêu quái. Khí tức như vậy tuyệt đối không sai, chính là yêu tộc. Ngữ khí của hắn như chém đinh chặt sắt. Đi xem một chút. Hạ Bình hưng phấn nói, nếu như có thể nhân cơ hội này bắt lấy mấy yêu quái, tra khảo nghiêm hình một phen, vậy thì có thể biết một chút về sự huyền bí của không gian thí luyện này rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu Hạ Bình và ba lão tông sư nhảy nhót tung hoành, thao túng khí lưu, giống như là máy bay siêu âm, xuyên thẳng qua rừng rậm, rất nhanh đã tới địa điểm chiến đấu. Đây là quái vật gì? Thái Cực tông sư Quách Tồn Nghĩa cả kinh, hắn lập tức nhìn thấy trên một bãi đất bằng rộng lớn phía trước, lập tức xuất hiện mấy chục người khổng lồ nham thạch cao hơn trăm thước. Chúng nó không khác lắm với cự nhân bình thường, có hai tay hai chân, còn có mắt mũi miệng vân vân, nhưng toàn thân lại do nham thạch tạo thành, là sinh mệnh bất đồng với yêu tộc. Thậm chí sinh mệnh cũng khác với nhân loại. Nếu như nhất định phải phân loại, ở trong vũ trụ, yêu tộc và nhân tộc thật ra cũng cùng một chủng tộc, xem như là sinh mệnh loài máu thịt, có thân thể của chính mình. Nhưng nham thạch cự nhân này căn bản không phải sinh mệnh huyết nhục, mà là một loại sinh mệnh đặc biệt khác, không phải người, không phải yêu thú bị thương tổn, cũng không đổ máu. Giờ phút này, đối diện những nham thạch cự nhân này, xuất hiện mấy chục yêu quái. Chỉ thấy những yêu quái này đối mặt với nham thạch cự nhân công kích, vô cùng chật vật, điên cuồng chạy trốn, hầu như mỗi con bị thương, sắp bị ép vào tuyệt cảnh, thân tử đạo tiêu. Đám nham thạch cự nhân này rất mạnh. Quyền sư của quân thể tông Lý Vân co con ngươi lại, hắn nhìn ra được mỗi nham thạch cự nhân đều là tông sư võ đạo chân chính, nắm giữ vũ kỹ tinh diệu. Bình thường ý tưởng của nhân loại đối với cự nhân có chút lệch lạc, cho rằng thể tích khổng lồ, động tác sẽ thập phần chậm chạp, nhưng trên thực tế, này căn bản chính là một sai lầm rất lớn. Thật giống như là nhân loại và kiến so với nhau. Đối với kiến mà nói thì thể tích nhân loại khổng lồ hơn mình cả triệu lần. Nhưng mà động tác của nhân loại rất chậm chạp sao? Cùng một đạo lý, nham thạch cự nhân cao hơn trăm thước như vậy, ai cũng động tác nhanh đến bất khả tư nghị, vô cùng linh hoạt, nhanh nhẹn vô cùng. Còn nắm giữ vũ kỹ cực mạnh. Có thể tưởng tượng, đối mặt nham thạch cự nhân mạnh mẽ như thế, đám thiên kiêu yêu tộc cho dù lợi hại đến mấy, cũng bị đánh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có thể chạy trốn tứ phía. A, gặp được người quen rồi. Hạ Bình nhíu mày, dùng tinh thần lực thăm dò, lập tức nhận biết được thân phận mấy chục yêu quái, trong đó có cả Thố Linh Lung, Ách Vận Ô Nha, Kim Chúc Hổ, Cự Nhân Ba Mắt, Thanh Loan. Các thiên kiêu yêu tộc. Ngoại trừ những thiên kiêu yêu tộc này, cũng có không ít tông sư yêu quái lâu năm chưa gặp mặt. Nhưng rất rõ ràng, cho dù có nhiều tông sư yêu tộc tụ tập cùng một chỗ như vậy, nhưng đối mặt những nham thạch cự nhân này, chúng nó cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui, nguy ở sớm tối. Bịch bịch. Chỉ thấy một nham thạch cự nhân đánh tới một quyền, như một ngọn núi nhỏ nắm đấm đánh tới, mang theo cuồng phong kinh người, hung hăng nện lên thân thể một con yêu quái tông sư. A một tiếng, con yêu quái tông sư kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, căn bản không chịu nổi lực lượng kinh người như vậy, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay, thân thể ngay tại chỗ liền chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám thịt vụn. Đi chết đi, vài con yêu quái tông sư phát cuồng, tập kích cự nhân nham thạch trước mắt, giữa không trung hình thành từng đạo cương phong kinh khủng, nhưng đánh vào trên nham thạch cự nhân lại chỉ đánh ra một ít vụn đá, không thương tổn được thân thể nham thạch cự nhân mảy may. Nham thạch cự nhân thấy thế, lộ ra một nụ cười miệt thị, lật tay liền đánh ra một chưởng. Lúc này, ba bốn tông sư yêu quái bị đập bay đi như một con ruồi, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào, trực tiếp bay ngược lại chừng 5-6 dặm, cuối cùng nện ở một ngọn núi lớn phía xa. Hiển nhiên, trải qua một kích mãnh liệt như thế, vài con yêu quái tông sư đã không thể sống nữa. Không được, người khổng lồ đá này quá cường đại. Lực lượng vượt qua chúng ta rất nhiều lần, thậm chí cường độ thân thể cũng cực kỳ khủng bố, công kích của chúng ta không gây thương tổn được nham thạch cự nhân này chút nào, đây còn đánh làm sao? Quá xui rồi. Rõ ràng chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, nhưng sao còn bị đám nham thạch cự nhân này phát hiện? Sắc mặt bọn Ách Vận Ô Nha, Kim Chúc Hổ, cự nhân Tam Nhãn đều vô cùng khó coi, bọn chúng cũng không nghĩ tới mới đi vào không gian thí luyện này chưa được mấy ngày đã gặp phải vận rủi như vậy. Tiếp tục như vậy, không đợi bọn chúng tấn thăng đến yêu vương cảnh, liền chết oan chết uổng. Thanh Loan tỷ tỷ, Thố Linh Lung vô cùng lo lắng, nàng không khỏi nhìn Thanh Loan ở bên cạnh, lúc trước bởi vì thạch nhân khổng lồ tập kích, nên Thanh Loan cũng bị thương không nhẹ, 10 phần thực lực cũng không còn 5 phần. Đừng lo lắng. Cho dù dưới tình huống nguy hiểm như vậy, Thanh Loan vẫn duy trì bình tĩnh tuyệt đối, chính diện chiến đấu, chúng ta không phải đối thủ của những nham thạch cự nhân này, nhưng hình thể đối phương khổng lồ, không thể xuyên qua ở giữa địa hình phức tạp. Nếu như chúng ta trốn vào trong sơn động của từng ngọn núi lớn, chúng nó sẽ không phát hiện được hành tung của chúng ta. Nàng cho rằng chiến đấu chính diện không có phần thắng, nhưng chạy trốn lại có phần thắng. Trốn đi nói không sai, hóa thật chia đều, đám nham thạch cự nhân kia lợi hại như thế nào, đều không giết được toàn bộ chúng ta. Nếu như vận khí tốt thì có một phần có thể sống sót. Tốt lắm. Chúng ta ở chỗ này mỗi người đi một ngã đi. Chúc các vị may mắn. Nghe được những lời này, yêu quái chung quanh liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ý thoái thác lẫn nhau, biết được tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đó cũng là một con đường chết. Còn không bằng hóa chỉnh thành không, như vậy chúng còn có một bộ phận yêu quái có thể sống sót. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, những yêu quái này đều chạy trốn về bốn phương tám hướng. Có kẻ trốn về phía đông. Có con chạy về phía tây. Có con trốn về phía bắc. Có con chạy về phía nam. Mà hai người Thố Linh Lung và Thanh Loan thì trốn về phía đông, trong lúc nhất thời toàn bộ yêu quái chạy trốn về bốn phía. Hành động như vậy cũng khiến nham thạch cự nhân có chút trở tay không kịp. Nhưng hành động như vậy cũng triệt để chọc giận nham thạch cự nhân. Thứ như con kiến hôi mà muốn chạy trốn quả thực là nằm mơ. Cùng tiến lên, bốn phương tám hướng bao vây, một yêu quái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Giết chúng nó. Mỗi một nham thạch cự nhân phát ra tiếng gầm giận dữ, kinh thiên động địa. Chúng nó cũng tách ra hành động, đuổi theo những yêu quái chạy trốn, có loại cảm giác không chết không thôi. Bọn chúng có vóc người to lớn, chỉ một bước đã vượt qua mấy trăm mét, căn bản không phải là tốc độ yêu quái bình thường có thể so sánh được. Mấy hơi thở, đã có nham thạch cự nhân đuổi kịp một ít yêu quái chạy trốn, nhất thời liền ra tay đánh chết mấy yêu quái. Đừng quay đầu lại, chạy đi Thanh Loan mặt không chút thay đổi, trên lưng mọc ra hai cánh không ngừng chấn động, mang theo Thỏ Linh Lung nhanh chóng chạy trốn, quả thực giống như một phi cơ tốc âm siêu, cho dù là nham thạch cự nhân cũng đuổi không kịp. Nhưng mà khi các nàng vọt tới bìa rừng thì lại bị dọa cho sốc nặng, bởi vì các nàng cảm giác được mấy khí tức mạnh mẽ mai phục ở bìa rừng, tựa hồ đang ôm cây đợi thỏ. Xong, chẳng lẽ là đám nham thạch cự nhân ghê tởm kia mai phục chúng ta? Thổ Linh Lung lập tức cảm thấy một trận tuyệt vọng. Thanh Loan cũng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng khi các nàng nhìn thấy rõ ràng bóng dáng mai phục ở bìa rừng, Thổ Linh Lung nhịn không được mà kêu lên, quả thực so với đời này cộng lại còn kinh ngạc hơn nhiều, đại ma tộc Hạ Bình của nhân tộc Đại Ma Vương tộc. Nhân tộc Hạ Bình. Nghe được tiếng Thỏ Linh Lung, những yêu quái kia đang chạy trốn cũng lập tức giật nảy mình, cũng bất chấp mình đang bị nham thạch cự nhân đuổi giết, cả đám đều nhìn về phía Thỏ Linh Lung. So với nham thạch cự nhân uy hiếp, chuyện nhân tộc Hạ Bình hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Mẹ ơi, đúng là nhân tộc Hạ Bình, thằng ôn này cho dù có hóa thành cho ta đều nhận ra. Ách Vận Ô Nha hét lên, trong mắt thiếu chút nữa đã trợn lồi ra, nhìn chằm chằm Hạ Bình ở phía xa. Kim Chúc Hổ, cự nhân ba mắt. Các thiên kiêu yêu tộc cũng sắc mặt đại biến. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là không gian thí luyện của yêu tộc chúng ta sao? Nhân loại rút cuộc là vào bằng cách nào? Không khoa học à, chẳng lẽ đây là một phần nội dung thí luyện? Những thứ này đều là ảo giác hay sao? Ảo giác chó má, thằng nhãi này chính là Hạ Bình, ảo giác đâu có chân thực như vậy? Chẳng lẽ nhân tộc phát hiện ra sơ hở của con đường yêu vương, cũng nhân cơ hội này đưa đám nhân tộc tiến đến tranh đoạt cơ duyên trở thành vương với chúng ta hay sao? Tuyệt đối là như vậy, nếu không những nhân loại này làm sao lại xuất hiện ở trên con đường này của yêu vương? Nhân loại vô sĩ, cả ngày chỉ biết trộm đồ vật của người ta, đi nhờ xe, không có chút tinh thần mới sao? Yêu tộc chúng ta không biết có bao nhiêu thứ tốt, đều bị đám nhân loại vô sĩ này dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi. Rất nhiều yêu quái đều nghiến răng nghiến lợi, phổi đều tức giận đến mức thiếu chút nữa nổ tung, cơ duyên vốn thuộc về yêu tộc chúng nó, những nhân loại vô sĩ này thế mà còn có mặt mũi để phân một chén canh. Bọn chúng đều trừng mắt nhìn Hạ Bình ở phía xa. Tiểu thị nữ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Hạ Bình hoàn toàn không để ý tới ánh mắt đang nhìn mình, hắn cười tủm tỉm nhìn động tác của thỏ. À, Thổ Linh Lung hét lên một tiếng, giống như nhớ tới lúc trước từng bị Hạ Bình khi dễ sợ, nàng sợ tới mức lập tức nhảy ra sau lưng Thanh Loan, hai cái tai thỏ nhẹ nhàng lắc lư. Ngươi đến cùng là người hay quỷ, vì sao lại xuất hiện ở yêu tộc chúng ta thí luyện bí cảnh? Dường như có Thanh Loan làm chỗ dựa bên cạnh, cơ Thỏ Linh Lung lá gan lớn hơn một ít, ấp a ấp úng hỏi. Nàng đối với việc Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, quả thực là sợ ngây người, đánh vỡ đầu cũng không tưởng tượng được. Nếu đây là ác mộng, nàng hy vọng lập tức tỉnh táo lại. Thanh Loan cũng hết sức kinh ngạc, nàng không nghĩ tới trọng địa của Vạn Yêu Sơn lại bị nhân loại xâm nhập, trước đó một chút tin tức cũng không có truyền ra, quá cổ quái. Tại sao lại xuất hiện ở đây, có gì kỳ quái? Không gian thí luyện này lại không phải của nhà ngươi, ta muốn xuất hiện thì xuất hiện. Hạ Bình vô cùng bá đạo nói, coi nơi này như địa bàn của mình. Đánh rắm, Thố Linh Lung cắn răng, không gian thí luyện này chính là Vạn Yêu Sơn chúng ta, đám nhân loại đáng giận các ngươi rốt cuộc lợi dụng phương pháp hèn hạ nào mà vào. Nàng xem như có quen biết mới với Hạ Bình, rõ ràng không gian thí luyện này thuộc về Vạn Yêu Sơn, từ cổ chí kim cũng vậy. Thế nhưng nhân loại vô sĩ này lại còn coi nơi này, công khai làm địa bàn của mình. Tiểu thị nữ, một thời gian không gặp, lá gan lại mập hơn rồi, lại còn dám chất vấn chủ nhân. Hạ Bình liếc mắt, dùng ánh mắt rất nguy hiểm nhìn con thỏ linh lung. Đại ma vương, ta sẽ không sợ ngươi, Thanh Loan tỷ tỷ ở chỗ này, lần này ngươi không bắt nạt được ta đâu. Bị Hạ Bình trừng mắt như thế, Thổ Linh Lung sợ tới mức con mình ở sau lưng Thanh Loan, sợ bị Hạ Bình bắt lại. Khi đó nói không chừng sẽ bị bán đi lần nữa. Hạ Bình còn muốn nói thêm vài lời nhưng đột nhiên, gã cảm nhận được mấy chục ánh mắt nguy hiểm từ trên cao phóng xuống, ngưng tụ thành thực chất, đằng đằng sát khí. Ngay khi hắn và Thổ Linh Lung nói chuyện, những nham thạch cự nhân này cũng phát hiện ra Hạ Bình tồn tại. Sao chỗ này lại xuất hiện rất nhiều nhóc tì thế này? Nghe những yêu quái này nói, tự hồ là một chủng tộc gọi là nhân loại, thập phần cường đại. Hừ, quản hắn là chủng tộc gì, dám xâm lấn sinh vật ngoại lai ở không gian này đều phải chết. Ra tay, nghiền chết cái gọi là nhân loại này đi. Mấy chục người khổng lồ đá giao lưu với nhau, bọn chúng rất nhanh đạt thành hiệp nghị, xông về phía Hạ Bình. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, nơi xa xa có một người khổng lồ nham thạch lao tới, giữa không trung rơi thẳng xuống, giống như là một tòa núi nhỏ nện xuống, mang theo gió mạnh kinh khủng. Dưới sức mạnh như vậy, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ sụp đổ, uy lực vô tận. Thấy thế, Hạ Bình bước lên một bước, hư không xuất hiện một quyền, đối cứng với nó. Ngu xuẩn, sinh vật nhỏ bé. Nham thạch cự nhân nhìn thấy Hạ Bình lại dám ra quyền cứng đối cứng với mình, nhất thời cười ha ha, giống như nhìn ngu xuẩn gì đó, ngu xuẩn đến mức làm người ta giật mình. Ai không biết chúng nó nham thạch cự nhân lực lượng vô cùng, có thể thoải mái dời non lấp biển, thể trạng song phương cũng không cùng một đẳng cấp, nhân loại nhỏ bé không khác gì con kiến hôi. Nhưng mà lực lượng chênh lệch như vậy, tiểu tử này thế mà còn dám ra quyền, cứng đối cứng với nham thạch cự nhân của chúng, nếu như đây không phải ngu xuẩn mà nói, vậy cái gì mới là ngu xuẩn? Nhưng khi nham thạch cự nhân này tiếp xúc với nắm đấm của Hạ Bình trong tích tắc, lập tức sắc mặt đại biến. Đây là cái quỷ gì? Nham thạch cự nhân cảm nhận được nắm tay to lớn của mình mọi chiều thuận lợi, hiện tại xuất hiện người khiêu chiến rất mạnh, lực lượng khủng bố từ chỗ nắm tay nó bộc phát ra, bài sơn đảo hải, như là hồng thủy. Chỉ cần sức mạnh này cũng đủ để lật tung toàn bộ thân hình. Nhưng khiến nó cảm thấy sợ hãi nhất là quyền kình của đối phương là quyền cước xoắn ốc, giống như một xoáy nước, dọc theo nắm đấm, từng tấc một truyền vào, cuối cùng thẩm thấu vào phế phủ của nó. Ha, nham thạch cự nhân kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình bay lên ngang trời, giải thể giữa trời, cương khí xoắn ốc mạnh mẽ thẩm thấu lục phủ ngũ tạng hắn. Trên cánh tay nó, hai chân đều đã nứt vỡ từng khúc. Vốn sâu trong con ngươi, hỏa linh hồn màu đen, cũng bởi vì một quyền này bị sụp đổ, thân thể nham thạch cự nhân này cũng trở nên chia năm xẻ bảy, đá vụn văng khắp nơi. Những đá vụn này cũng từ không trung rơi xuống, tụ tập lại hóa thành một tòa núi nhỏ bằng đá. Cái gì? Vốn Thổ Linh Lung cho rằng mình chết chắc, bị một con nham thạch cự nhân đuổi giết, tất phải chết không thể nghi ngờ, sẽ bị nham thạch cự nhân một quyền đánh cho thành thịt vụn. Nhưng nào ngờ được, đại ma tộc này Hạo Bình hung hãn rối tinh rối mù, cứng đối cứng với nham thạch cự nhân, lực lượng đều không ở vào thế hạ phong, thậm chí bằng vào lực lượng quyền pháp, đánh cho đối phương toàn thân vỡ nát. Thực lực như vậy cũng không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Giờ phút này, quả thật Hạ Bình có khí tức của một ma đầu cái thế. Nhân loại, người đây là tự tìm đường chết. Nhìn thấy một đồng bạn bị Hạ Bình một quyền đánh nổ, nham thạch cự nhân còn lại giữ tận không thôi, phát ra tiếng rít gào, không ít nham thạch cự nhân đều đánh về phía Hạ Bình. Bọn chúng muốn chém tên khốn kiếp sát hại đồng bạn của mình thành vạn đoạn. Lúc này, mấy chục nham thạch cự nhân đánh tới, thật sự giống như hàng chục ngọn núi lớn nghiền ép, sinh ra lực áp bách cực hạn, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều bị thân thể khổng lồ che lại. Siêu siêu siêu siêu siêu từng nắm đấm như núi nện xuống, phòng bế bất kỳ không gian nào có thể chạy trốn của Hạ Bình, lực lượng lớn đến mức khiến người ta khiếp sợ, không khí bốn phía đều nặng như nước bùn. Nguy rồi. Thấy thế, Thanh Loan biến sắc, mặc dù công kích chủ yếu của nham thạch cự nhân là nhằm vào Hạ Bình, nhưng mà các nàng đứng ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, liên lụy đến cả hồ cá. Nàng phản ứng cực nhanh, kéo thỏ linh lung, lập tức bay ra bên ngoài, mấy hơi thở đã bay ra mấy trăm thước, rời khỏi phạm vi công kích của những nham thạch cự nhân này. Đi bộ. Hạ Bình cũng thi triển bộ pháp tinh diệu, cả người giống như một con hống vậy, tùy ý phiêu đãng ở trong hư không, nó vận dụng thao túng không khí đến xuất thần nhập hóa. Cương khí bốn phía rung động, giống như một vòng xoáy, không ngừng xoắn dứt, nhưng đối với côn bằng mà nói, ngược lại là nơi tốt nhất. Vô số lực lượng khuấy động của khí lưu đều vì nó mà sử dụng. Vèo một tiếng, thân hình hắn lóe lên, thoát ly phạm vi công kích của nham thạch cự nhân. Ầm ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, ngay khi Hạ Bình rời đi, nắm đấm khổng lồ đá lập tức đánh tới, tạo thành một cái hố sâu đường kính hơn 100 mét. Mấy chục nham thạch cự nhân nện xuống nắm đấm, địa vực phạm vi mấy chục dặm đều đang rung động, khí lưu ngưng tụ thành thực chất, như sóng âm, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Từng gốc đại thụ đều bị sóng âm chấn động đến vỡ nát, từng khối nham thạch to lớn hóa thành bột mịn, thậm chí phụ cận từng tòa núi nhỏ đều có dấu hiệu sụp đổ, khắp nơi sản sinh ra rạn nứt kinh người. Đây chính là nham thạch cự nhân, là kẻ thống trị tuyệt đối trên mặt đất. Giết một đòn không trúng, rất nhiều nham thạch cự nhân tuy khiếp sợ, nhưng mà hoàn toàn không có ý lưu thủ, chúng nó giống như từng cái võ đạo đại sư, thi triển quyền cước, ý đồ bắt giữ thân ảnh của Hạ Bình. Lúc này, một người khổng lồ bằng nham thạch, hai tay hóa tròn, tự như thi triển võ kỹ cực kỳ bình thường, hai tay sinh ra vòng xoáy hấp lực đáng sợ, dẫn dắt vô số khí lưu. Lấy thân thể nó làm trung tâm, trong phương viên 2-3 dặm, toàn bộ khí lưu đều nằm trong lòng bàn tay của nó, giống như ở trong lĩnh vực này, cũng không thoát khỏi sự khống chế của nó. Thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, đồng tử ba đại tông sư co rút lại, bọn họ đều nhịn không được kinh ngạc kêu ra tiếng, chỉ là thể tích khổng lồ, động tác nhanh nhẹn đã đủ quá mức, hoàn toàn không phải là cự nhân bình thường nằm trong tưởng tượng của nhân loại. Hiện tại lại còn nắm giữ một môn võ kỹ tuyệt thế, quả thực là không để cho người ta sống. Tìm được ngươi rồi, còn sâu cái kiến, chết đi cho ta. Trên mặt nham thạch cự nhân kia lộ ra vẻ dữ tợn, tựa hồ cảm giác được thân ảnh Hạ Bình, một tay nó che khuất bầu trời, hung hăng đánh tới, tựa hồ bắt giữ khí tức của Hạ Bình, phong bế toàn bộ không gian di động nhân loại này. Muốn ta chết nào có chuyện đơn giản như vậy? Hạ Bình cười khẩy. Hắn không thèm né tránh mà chộp vào hư không. Sau đó lấy ra bảo khí nhiếp hồn linh từ trong không gian giới chỉ. Leng keng leng keng. Dưới sự quán thâu toàn lực của Hạ Bình, bảo khí nhiếp hồn linh phát ra những tiếng vang đinh đương, giống như bùa đòi mạng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lực lượng như vậy vô thanh vô tức, không có bất kỳ hình thái nào, cho nên cũng không ai có thể phát hiện, ba động tinh thần như vậy liền đụng tới nham thạch cự nhân trước mắt này. Thình thịch thình thịch. Lúc này, cú va chạm này uy lực cực kỳ khủng bố, như một cái chù y sắt thật lớn hung hăng đánh vào sâu trong linh hồn người khổng lồ nham thạch, đập nó choáng váng đầu óc. À, nham thạch cự nhân vốn vẫn uy phong lẫm lẫm, nhưng ở dưới công kích như vậy, lại là không có bất cứ lực lượng gì phản kháng, ôm lấy đầu mình, ngã ở trên đất lăn lộn, điên cuồng tru lên, tựa như bị đau đớn thật lớn. Núi lớn, cây cối, nham thạch chung quanh, dưới sự cuồn cuộn của người khổng lồ nham thạch này, nhào nhào sinh ra phá hư cực lớn, tựa hồ bị nghiền thành một mảnh đất bằng, uy lực kinh người. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều nham thạch cự nhân đều sợ ngây người, chúng nó căn bản không biết đồng bạn của mình rốt cuộc xảy ra cái gì, rõ ràng không có bất cứ tiếp xúc gì với nhân loại này, nhưng lại ngã xuống đất, thống khổ tru lên. Đám yêu quái ở bốn phía cũng trợn mắt há mồm, không ai hiểu rõ hơn bọn nó nham thạch cự nhân khủng bố cỡ nào, lực lượng vô cùng, lực phòng ngự bùng nổ, đánh thế nào cũng không sao. Đây là đối thủ cực kỳ khó dây dưa. Nhưng hiện tại lại bị nhân loại này vô thanh vô tức đánh ngã, quá mức cổ quái. Đúng rồi, công kích tinh thần lực, nhất định là công kích tinh thần lực. Đôi mắt đẹp của Thanh Loan lộ ra quang mang kỳ dị. Thổ Linh Lung tò mò hỏi, công kích tinh thần lực. Nham thạch cự nhân cực kỳ cường đại, toàn bộ thân thể đều do nham thạch tạo thành, dù bị đánh rớt một tảng đá, chúng nó cũng có thể nhặt đá vụn trên mặt đất lên, dung nhập thân thể, nhanh chóng khôi phục, công kích vật lý gần như không có bất cứ tác dụng gì đối với chúng. Thanh Loan giải thích, nhưng cái này cũng không phải đại biểu cho nham thạch cự nhân vô cùng mạnh mẽ không có bất cứ khuyết điểm nào, khuyết điểm của chúng nó chính là linh hồn, thiếu phương pháp công kích tinh thần lực. Con người tìm được nhược điểm của nham thạch cự nhân rồi sau đó tiến hành tấn công. Dưới một kích đó lập tức có hiệu quả. Nội tâm nàng tán thưởng, nhân loại này quả nhiên không tầm thường, trong thời gian ngắn tiếp xúc lập tức đã tìm được nhược điểm của nham thạch cự nhân, chỉ bằng trí tuệ chiến đấu như vậy đã vượt lên trên vô số người. Đương nhiên, cho dù tìm được sơ hở của đối phương cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Dù sao công kích tinh thần lực chính là kỹ xảo võ đạo cao cấp, cần sức mạnh linh hồn cực kỳ cường đại mới có thể thi triển ra, nếu không có đầy đủ thiên phú mà nói, muốn lay động linh hồn nham thạch cự nhân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đi chết đi, giờ phút này, Hạ Bình không còn ý tránh né nào nữa, trực tiếp xông tới. Người ngoài nhìn thấy, đây giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Nhưng đám nham thạch cự nhân này lại vô cùng khủng hoảng, biết nhân loại này nắm giữ lực lượng khắc chế nham thạch cự nhân, đối phó chúng nó, quả thực dễ như trở bàn tay. Oanh oanh. Trong phút chốc, lực lượng của nhiếp hồn linh bộc phát ra giống như sóng gợn, rung động lắc lư từng vòng, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, quét ra bốn phương tám hướng. Những nham thạch cự nhân này ý đồ chạy trốn, nhưng căn bản không có cách nào. Cho dù tốc độ của chúng cực nhanh, nhưng làm sao so được với tốc độ truyền bá của tinh thần lực, trong nháy mắt đã đánh vào bên trên linh hồn của những nham thạch cự nhân này, ầm ầm rung động. À, nham thạch cự nhân trong phạm vi tinh thần lực bao trùm, mỗi người đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tựa hồ linh hồn đều bị một thanh cự phủ hung hăng đánh nát, không cách nào đền bù được. Bịch một cái, thân thể khổng lồ của chúng lập tức ngã xuống đất. Một ngọn lửa linh hồn ở sâu trong hốc mắt cũng dập tắt theo. Nham thạch cự nhân vốn tổ hợp lại với nhau, vì không có lửa linh hồn ngưng tụ nên cũng dồn dập sụp đổ, hóa thành từng khối nham thạch to lớn, phủ kín mặt đất. Đáng giận, loài người này nắm được nhược điểm của nham thạch cự nhân chúng ta. Làm sao có thể, mặc dù linh hồn là nhược điểm của nham thạch cự nhân chúng ta, nhưng công kích tinh thần bình thường muốn lay động linh hồn chúng ta, quả thực là chuyện không có khả năng. Đúng vậy, vì khắc phục nhược điểm này, chúng ta đã tu hành không biết bao nhiêu lần. Chỉ có thể nói linh hồn nhân loại này cực kỳ cường đại, cho dù là linh hồn nham thạch cự nhân, cũng còn xa mới bằng. Chạy mau, không thể đối đầu với nhân loại này, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ bị diệt toàn quân. Lập tức trở về nơi đóng quân, bẩm báo chuyện này với trưởng lão. Nhìn thấy mấy chục nham thạch cự nhân đồng thời bị diệt sát, linh hồn chi hỏa đều tắt, xa xa nham thạch cự nhân còn sống ai cũng lộ ra thần sắc kinh sợ lẫn lộn. Chúng cũng cảm nhận được sự chênh lệch giữa nhau, Hà Bình nắm giữ bí thuật công kích tinh thần lực, quả thực là khắc tinh của bộ tộc nó, tiếp tục đánh, cũng chỉ biết chết oan uổng. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, bọn chúng quyết định thật nhanh, nhấc chân xoay người bỏ chạy. Bởi vì những nham thạch cự nhân này thân thể quá khổng lồ, cao tới trăm thước, một khi chạy lên, người thường căn bản đuổi không kịp, mấy hơi thở đã chạy hơn 10 dặm. Trong chớp mắt, chúng đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không thể nào, nham thạch cự nhân cứ như vậy bị dọa chạy mất. Đám yêu quái xung quanh vốn còn đang chạy trốn, nhìn thấy loại tình huống này, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn nó đều không ngờ nham thạch cự nhân đuổi giết đến mức mình lên trời không đường xuống đất không cửa sau khi gặp được Hạ Bình, lại tan tác, sợ tới mức tè ra quần. Trong lúc nhất thời, bọn chúng đều còn tưởng rằng là xảy ra cái gì ảo giác. Chào các vị. Hạ Bình tiến lên, chào hỏi yêu quái ở đây, hiện tại những nham thạch cự nhân vướng bận này toàn bộ cút đi, kể tiếp chúng ta cũng có thể nói chuyện rồi. Nói chuyện linh tinh cái rắm. Một đầu yêu quái chửi ầm lên, nó và nhân loại là không có gì để nói, gặp mặt không đánh sống đánh chết coi như quan hệ tốt đẹp, nào còn có thể đối thoại, đây không phải là dây dưa sao? Nói cũng không để cho nó nói xong, Hạ Bình hư trảo một cái, giữa không trung ngưng tụ ra một bàn tay to lớn cương khí, giống như Phật Lai bắt Tôn Hầu Tử vậy, trong nháy mắt đã bắt được con yêu quái này. Bịch bịch. Lúc này con yêu quái này giống như bao tải rách bị nện mạnh trên mặt đất, cứng rắn đập ra một cái hố sâu, làn da nổ tung, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là bị thương nặng. Ngươi vừa nói cái gì vậy? Thính lực của ta không tốt lắm, ngươi có thể lặp lại lần nữa thử xem. Hạ Bình cười híp mắt nhìn con yêu quái bị đánh gần chết bên chân mình, tựa hồ không mang theo bất cứ sát khí nào. Ta. Đầu yêu quái kia đau đến mức căn bản nói không ra bất cứ lời nào, cảm thấy thần kinh toàn thân tựa hồ đều bị con kiến cắn xé vậy, phản phất như bị cực hình xưa nay chưa từng có. Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh kia của Hạ Bình, nó liền lập tức bị dọa tè ra quần, giống như bị tử thần nhìn chằm chằm vào. Trong lúc nhất thời nó cũng không dám nói ra bất kỳ lời cứng rắn nào nữa, sợ rằng bị Hạ Bình cho một cái tát giết chết. Ngươi muốn chạy trốn tới nơi nào? Vèo một tiếng, thân hình Hạ Bình lập lòe, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt một con thỏ yêu muốn lén lút chạy trốn, một tay xách nàng ta lên, để nàng ta giữa không trung không ngừng giãy giụa. Đại ma vương nhân loại, thả ta ra, mau buông ta ra. Thổ Linh Lung tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, không ngừng giãy giụa, nhưng mà cương khí của Hạ Bình trong nháy mắt thẩm thấu vào thân thể của nàng. Lập tức đánh tan yêu lực trên người, làm cho nàng căn bản không có chút khí lực nào. Bà ta bi phẫn tới cực điểm, bị nhân loại xách giữa không trung như vậy, đối với thánh nữ thỏ tộc mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao. Tốc độ thật nhanh. Thanh Loan ở bên cạnh cũng giật nảy mình, vừa rồi Thổ Linh Lung ngay bên cạnh mình, nhưng khi Hạ Bình đến nơi này, nàng mới phát hiện Hạ Bình cũng đến. Thế nhưng lúc này đã quá muộn, Thổ Linh Lung lập tức đã bị tên nhân loại này bắt lại. Thanh Loan tỷ tỷ, cứu ta với. Thổ Linh Lung cầu cứu. Nhân loại, thả nàng ra. Thanh Loan hét lớn một tiếng, một bàn tay vỗ tới, như là bạch ngọc ngưng nhão, trông vô cùng xinh đẹp, nhưng ẩn chứa uy thế khủng bố, toàn bộ không khí tựa hồ bị cánh tay này đánh nổ tung. Cho dù hiện tại tổn thất 5 thành sức chiến đấu, nhưng dựa vào huyết mạch thần thú, tốc độ và lực lượng của nàng đều vượt xa yêu thú bình thường, chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đối mặt với một chưởng này, Hạ Bình lại không tránh không né, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công. Bốn phía thân thể lập tức ngưng tụ ra một lồng năng lượng to lớn, như dòng nước lưu động. Thình thịch, kim cương một chưởng hung hăng đánh lên người Hạ Bình, bộc phát ra tiếng chấn động ầm ầm, giống như chuông sớm chạng vạng, không khí xung quanh liên tiếp phát sinh bạo tạc, nứt vỡ từng khúc. Cái gì mà lại không có bất cứ hiệu quả nào? Thanh Loan chính là cả kinh, một chưởng tuyệt thế này của mình, cho dù là yêu quái tông sư đỉnh phong cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Một khi nhận được, không chết thì bị thương. Thế nhưng bây giờ nhân loại này chẳng chút tổn hại, chẳng khác nào quá khoa trương. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc này, Hà Đồ ngang tàng xuất quyền, nắm tay phải đánh ra, nện lên phần bụng bằng phẳng của Thanh Loan. Lúc này, Thanh Loan đã không chịu nổi luồng sức mạnh cường đại đó, cả người yếu ớt vô lực. Trước đó bị Nham Thạch Cự Nhân đánh trọng thương, lần này lại bị Hà Bình đánh một quyền, trên người đã không còn bất cứ khí lực gì, hôn mê ngay tại chỗ. Thanh Loan tỷ tỷ. Thỏ Linh kinh ngạc hét lên, nàng tức giận nhìn Hà Bình, nhân loại đáng ghét, dám làm tổn thương Thanh Loan tỷ tỷ, ta với ngươi không xong. Nàng không ngừng giãy giụa, muốn tạo ra phiền phức cực lớn cho Hà Bình. Đừng làm mồm, ồn nữa, ăn cái của các ngươi đi nướng. Hà Bình trừng mắt với cô thỏ. Liếc mắt một cái này làm cho Hồ Linh luôn sợ tới mức không dám nói gì nữa, sợ nhân loại đại ma vương này ăn luôn cả mình và Thanh Loan tỷ tỷ. Yêu quái xung quanh đều thập phần tức giận, nhân loại này một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đường đường thánh nữ yêu tộc lại bị đối xử như vậy, quá há có đạo lý này. Chúng nó hận không thể xông lên, chiến đấu với loài người này. Nhưng mà suy nghĩ một chút chênh lệch giữa đôi bên, bọn chúng cũng không dám vọng động. Chạy mau lúc này, một con yêu đại bàng tông sư vỗ cánh bay cao, nó dựa theo tốc độ phi cơ bình thường, bay lên không trung bỏ trốn về phía trước, vẽ thành một vệt màu trắng trên bầu trời. Nó có ý định thoát khỏi sự thống trị tà ác của Hà Bình, nhưng không thể rơi vào trong tay nhân loại tà ác này. Muốn chạy. Mặt Hà Bình không cảm xúc, trong nháy mắt lấy ra một cây cung tên, bắn nguyệt cung. Hắn dương cung lên, cương khí ngưng tụ thành mũi tên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn ra ngoài, xé rách không khí, gào thét rung động, khóa chặt khí cơ trên thân con ưng yêu này. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, cánh ưng yêu này trong nháy mắt bị đánh trúng, thân thể cao lớn bay ra ngoài, mấy giây sau, đã bị ghim ở trên một vách núi thật lớn nơi xa, máu tươi tí tách từ miệng vết thương chảy xuống. Cho dù nó muốn giãy giụa cũng không thể chạy thoát khỏi mũi tên này. Mũi tên này cũng chỉ là cảnh cáo mà thôi, nếu như còn có người nào muốn chạy trốn, có loại can đảm này, mũi tên tiếp theo ta sẽ bắn thủng đầu nó. Mặt Hà Bình không chút biểu cảm, đằng đằng sát khí. Đều cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người Hà Bình, yêu quái xung quanh đều không khỏi rùng mình một cái, toàn thân đều run rẩy, bọn chúng đều biết nhân loại này không phải đang nói đùa, thằng nhãi này cái gì cũng có thể làm ra được. Nghĩ tới đây, bọn chúng ai nấy đều bi phẫn tới cực điểm, vừa mới thoát khỏi sự đuổi giết của Nham Thạch Cự Nhân, hiện tại cũng rơi vào tay nhân loại đáng giận này. Thật sự là mới vừa rời khỏi hang sói, lại tiến vào huyệt hổ xanh, xui xẻo trùng trùng. Không còn cách nào khác, đám yêu quái này từng đứa đều tụ lại, đi đến trước mặt Hà Bình, cũng không dám chạy trốn nữa. Nhân loại, người rốt cuộc muốn làm gì? Một đầu yêu quái run rẩy hỏi, nếu như Hà Bình thật sự muốn giết chết chúng nó, vừa rồi đã có thể động thủ, hết lần này tới lần khác nhân loại này chuyện gì cũng không làm, chắc chắn là có mưu đồ. Rất đơn giản. Hà Bình không vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói. Ta vừa mới bước vào cái không gian thí luyện này, không hiểu rõ lắm nơi đây. Cái gọi là thí luyện rốt cuộc là cái gì? Nơi này, dựa vào cái gì mà khiến người ta thăng cấp tới vương giả cảnh? Hắn nói ra nghi vấn của mình. Nghe được những lời này, rất nhiều yêu quái đều trầm mặt, ánh mắt lóe lên, đều là một bộ dạng không muốn nói. Dù sao đây chính là một trong những bí mật lớn nhất yêu tộc, làm sao có thể tùy tiện nói ra ngoài được chứ? Quan trọng nhất là nếu nói bí mật này ra, chẳng phải để tên nhân loại khốn kiếp này đến cướp cơ duyên của bọn chúng, giúp đỡ kẻ địch là tuyệt đối không thể làm được. Tiểu thị nữ, người biết điểm gì chứ? Hà Bình với vẻ mặt không có ý tốt liếc nhìn Thỏ Linh Lung, hắn cảm thấy dễ dàng tìm được tin tức từ miệng cô nàng này nhất. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng bỏ qua ý định này nhé, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Bị Hà Bình nhìn như vậy, tuy rằng Thỏ Linh Lung cảm thấy sợ hãi thế nhưng vẫn cực kỳ mạnh miệng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra tin tức này. Bất kể như thế nào, nàng cũng là thánh nữ của Vạn Yêu Sơn, tuyệt đối sẽ không phản bội yêu tộc. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi là biết ngươi không biết gì rồi, hỏi cũng chỉ uổng phí khí lực. Không đợi cho Thố Linh Lung nói hết lời, Hà Bình khoát khoát tay, cho rằng Thố Linh Lung đoán chừng cái gì cũng không biết, chỉ là một con rối. Cái gì? Nghe nói như thế, Thố Linh Lung nhất thời tức giận gần chết, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhân loại vô sĩ, người đây là có ý gì? Người đây là xem thường ta Thố Linh Lung sao? Thân là thánh nữ yêu tộc, địa vị cao thượng, không biết bao nhiêu yêu quái tôn sùng, nhưng tên khốn kiếp này lại xem thường nàng, cho rằng nàng chỉ là con rối thánh nữ, quá xem thường người khác. Làm lòng tự trọng của thánh nữ yêu tộc, nàng không thể chấp nhận nổi. Này này, sao ngươi lại ông Thanh Loan tỷ tỷ? Vốn dĩ Thố Linh Lung còn muốn lớn tiếng quát Hà Bình, giáo huấn tên nhân loại này, mình thân là thánh nữ, địa vị khá cao, tuyệt đối không phải là con rối thánh nữ không biết gì kia. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, Hà Bình không để ý đến nàng. Ngược lại ông lấy Thanh Loan té xỉu trên mặt đất, một bộ muốn nhấc chân rời đi. Nhất thời, nàng liền gấp gáp, lập tức tiến lên ngăn cản. Tại sao lại ông nhau? Đương nhiên là đi vào một sơn động vắng vẻ, làm nàng tỉnh lại, sau đó nghiêm hình tra tấn, ép hỏi tin tức liên quan đến không gian thí luyện này. Hạ Bình nói ra một loạt kế hoạch, cô nàng này chính là thần thú, địa vị không biết cao hơn con thỏ ngươi bao nhiêu, khẳng định biết rất nhiều thứ. Nghiêm hình tra tấn, tra tấn. Nghe được những lời này, thỏ khôn khôn điên rồi, hiện tại Thanh Loan tỷ tỷ đang rơi vào trạng thái hôn mê, nhân loại vô sĩ này sao lại nghiêm hình tra tấn Thanh Loan tỷ tỷ chứ? Nhân loại vô sĩ này coi trọng mỹ mạo của Thanh Loan tỷ tỷ, sắc mặt thay đổi, ban ngày muốn tuyên bố cái gì đó, đều không khống chế được thú tính của mình, muốn tìm sơn động giải quyết vấn đề ở gần đây. Vừa nghĩ đến thuần khiết vô hạ, Thanh Loan tỷ tỷ cao quý thanh lịch lịch bị tên cầm thú nhân loại này làm bẩn, thời điểm tỉnh lại tâm như tro nguội, nàng liền cảm thấy mình sắp điên rồi, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Các yêu quái khác nhìn thấy loại tình huống này, cũng lập tức biết nhân loại của yêu cầm thú này muốn làm gì, nhưng lại không hề có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh nữ yêu tộc bị nhân loại này khi dễ. Có vài yêu quái cũng suy nghĩ vô cùng lâu, nếu bởi vì chuyện này, thánh nữ yêu tộc cùng nhân loại này kết hợp, sinh ra hậu duệ nửa người nửa yêu, đoán chừng toàn bộ vạn yêu sơn đều sẽ chấn động. Lưu thú thỏ linh lung cắn răng, đôi mắt đẹp phun ra lửa, nàng hận không thể xem Hạ Bình như là bánh bao thịt mà ăn sống luôn rồi. Thôi được rồi, không nói chuyện phím với nha đầu ngươi nữa, thời gian quý giá, ta phải nhanh chóng làm việc mới được. Hạ Bình khoát tay áo, không để ý đến sự phẫn nộ của Thố Linh Lung, chỉ muốn ông Thanh Loan cất chân bỏ đi. Đứng lại, Thố Linh Lung lập tức nhảy tới, hai tay mở ra ngăn trở Hạ Bình, không cho ngươi bắt nạt Thanh Loan tỷ tỷ, không phải là ngươi muốn biết bí mật không gian thí luyện này sao, ta có thể nói cho ngươi biết toàn bộ, nhưng ngươi không thể khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ. Nàng ta lộ ra một bộ dáng lấy thân để rình hổ, đã hạ quyết tâm. Quên đi. Hạ Bình khinh bỉ nhìn Thố Linh Lung, nha đầu lừa đảo như ngươi thì có thể biết được chút gì đó, nhất định là đang nói láo, muốn bị chuyện lung tung, ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa không cần dùng đầu óc cằn cỗi của ngươi để đo lường trí tuệ của ta, hiểu chưa? Hắn thập phần xem thường Thố Linh Lung. Nhân loại, ngươi đừng quá đáng. Thố Linh Lung phát điên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì mới tin lời ta? Nàng tức đến mức cả mũi bốc khói, rõ ràng bản thân muốn chủ động lộ bí mật, tên nhân loại này ngược lại rất tốt, căn bản không thể tin lời nói của chính mình được, cho rằng nàng là đang theo dệt vô cớ. Nếu như thật sự là trí tuệ cao siêu, làm sao lại nhìn không ra lời mình nói là thật hay giả? Đây rõ ràng là tên nhân loại này cố ý làm như vậy, mục đích chính là muốn khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ. Được rồi. Hạ Bình nhíu mày, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì ta đây liền từ bi, nghe ngươi đến cùng muốn nói gì thì ngàn vạn lần đừng bịa đặt lung tung, bất kỳ lời nói dối nào, dưới trí tuệ của ta, đều sẽ không có chỗ nào để che giấu. Hắn cảnh cáo con thỏ Linh Lung. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Thổ Linh Lung chân thành nói. Yêu quái chung quanh đều là phát điên, đặc biệt là đám thiên kiêu yêu tộc như Kim Chúc Hổ, Ách Vận Ô Nha và cự nhân Tam Nhãn cự nhân, sao chúng nó không nhìn ra loài người này là đang hù dọa người, mục đích là vì moi ra bí mật không gian thí luyện này từ trong miệng Thố Linh Lung. Hiện tại Thố Linh Lung cũng bị nhân loại vô sĩ này lừa gạt. Vấn đề là, cho dù chúng biết mục đích thật sự của nhân loại này, cũng không cách nào ngăn cản. Nếu ai dám can đảm mở miệng làm chim đầu đàn, phỏng chừng sẽ lập tức bị con người này giết chết. Chúng có thể cảm nhận được trên người Hạ Bình truyền đến sát khí như có như không. Đây căn bản chính là dương mưu, lấy lực ép người. Dưới lực lượng tuyệt đối, chúng nó không dám làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục dưới uy áp của Hạ Bình, ai cũng không dám nhảy ra chống lại Hạ Bình. Không gian thí luyện của yêu này, thật ra là một bí cảnh cỡ nhỏ. Thố Linh Lung mở miệng nói, nó là do đại năng viễn cổ của yêu tộc ta sáng tạo ra, trong bí cảnh cỡ nhỏ tổng cộng sinh tồn 5 đại chủng tộc, theo thứ tự là bộ tộc Hắc Mộc Nhất Tộc, bộ tộc Nham Thạch Cự Nhân, bộ tộc Kim Loại Máy Móc, bộ tộc Hàng Phu Điền cùng với bộ tộc Sử Bất Mục. Năm đại chủng tộc này thực sự không phải đến từ Vân Tiêu Giới, mà là đại năng của yêu tộc viễn cổ tự mình ngao du hư không, tiến đến từng tinh cầu, cố ý bắt lại. Theo như lời của loài người thì chúng đều là người ngoài hành tinh. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, tuy rằng đã sớm biết không gian thí luyện này xuất hiện sinh vật rất không đơn giản, nhưng không ngờ rằng đều không phải là giống loài của bản thân Vân Tiêu Giới, mà là chủng tộc đến từ tinh cầu bên ngoài. Vì sao đại năng của yêu tộc thời viễn cổ lại muốn bắt được năm đại chủng tộc này? Hạ Bình hỏi, nếu như năm đại chủng tộc này không có bí mật gì thật lớn, thì tuyệt đối sẽ không bị đại năng của yêu tộc viễn cổ theo dõi. Lý do rất đơn giản. Thố Linh Lung trầm giọng nói, bởi vì năm đại chủng tộc này đều có năng lực đặc thù, phân biệt khống chế lực lượng hệ mộc, lực lượng hệ thổ, lực lượng hệ kim, lực lượng hệ hỏa, hệ thủy và lực lượng hệ thủy. Năm đại chủng tộc này chính là đại biểu cho năng lượng của ngũ hành. Hạ Bình không nói gì, tiếp tục nghe lời của Thố Linh Lung. Đương nhiên nắm giữ lực lượng ngũ hành cũng không tính là gì, rất nhiều yêu quái của vạn yêu sơn cũng có thể khống chế. Thố Linh Lung nói, vấn đề là chúng còn một loại đặc tính, đó chính là bồi dưỡng linh quả. Phàm là nơi chúng sinh sống, đều sẽ sinh trưởng ra một loại linh quả quý giá đến cực điểm, theo thứ tự là mộc linh quả, thổ linh quả, kim linh quả, hỏa linh quả, và thủy linh quả. Trên mỗi linh quả đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, dùng một quả sẽ thu được lợi ích rất lớn. Nếu như có thể tập hợp đủ 5 đại linh quả, đồng thời uống vào, ngũ hành hợp nhất, dung hợp lẫn nhau, thì có thể nâng sinh mệnh lên tới cảnh giới vương giả, mặc kệ tu vi nhỏ yếu bao nhiêu cũng đều như nhau. Nàng biểu thị bí mật quý giá nhất của không gian thí luyện này chính là ngũ hành linh quả, nếu như có thể đạt được 5 loại linh quả, đồng thời dùng liền có thể đột phá đến cảnh giới vương giả, trăm huyệt câu thông. Linh quả ngũ hành. Lão tông sư ba đại nhân loại nghe được những lời này, đều cảm thấy tim đập thình thịch, bình cảnh vây khốn bọn họ lâu như vậy, lại có thể dùng mấy viên linh quả là có thể đột phá, điều này thật sự là không thể tưởng tượng được. Nhưng chuyện này cũng không phải đang nói đùa, dù sao trời đất rộng lớn, thứ gì cũng không có, cho dù là linh quả có thể phụ trợ cho sinh mệnh đột phá đến vương giả cảnh, khẳng định cũng có. Không thể nào, ngũ hành linh quả ở địa phương nông thôn này, lại cũng có ngũ hành linh quả như vậy. Vốn dĩ giải tiên nhân một mực ở trên người Hạ Bình nghe được những lời này, lập tức liền kinh hô lên. Sao ngũ hành linh quả ở trong vũ trụ cũng được coi là thứ rất quý giá sao? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức hỏi. Miêu tiên nhân gật gật đầu, đương nhiên là có trân quý, cho dù là người tu luyện tử phủ cảnh, thần thông cảnh cũng rất khát vọng có được ngũ hành linh quả, điều này có thể tăng cường pháp lực trên người bọn họ, tiết kiệm mấy trăm năm công phu tu luyện. Linh quả quý giá như vậy đặt ở giữa vũ trụ cũng sẽ bị người khác ngấp nghé. Dùng để đột phá vương giả cũng là chuyện đương nhiên, nhưng làm như vậy quả thực là phí của trời. Nó thể hiện Hắc Mộc nhất tộc, bộ tộc Nham Thạch Cự Nhân, bộ tộc Kim Loại, bộ tộc Hàng Bách Tự cùng với sự tí nhất tộc cho dù ở trong vũ trụ, cũng là một chủng tộc tương đối mạnh mẽ. Linh quả do những chủng tộc này bồi dưỡng ra, cơ bản là một viên khó cầu. Hiện tại lại có người dám can đảm lùng bắt năm đại chủng tộc này, giam giữ tại chính giữa bí cảnh, chuyên môn sinh sản linh quả, làm nô bộc, đảm lượng như thế quả thực kinh người. Nếu như bị thủ lĩnh năm đại chủng tộc này biết được, phỏng chừng dù cho cách xa hàng tỷ năm vạn quan, cũng sẽ tự mình giết tới tận cửa, không diệt sạch địch nhân, đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhớ kỹ, nhất định phải đoạt được ngũ hành linh quả này, tốc độ tu hành của ngươi sẽ nhanh hơn rất nhiều. Miêu tiên nhân hưng phấn nói, vốn ta còn tưởng rằng nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, sẽ không có bảo vật tồn tại, cho dù muốn thăng lên cảnh giới cao hơn, cũng không biết hao phí bao nhiêu năm. Hiện tại có ngũ hành linh quả, vậy thì thật sự phát, tài nguyên đạt được không thua gì những đệ tử đại phái kia. Nó nhắc nhở Hạ Bình muốn đoạt được ngũ hành linh quả. Ngũ hành linh quả này ở nơi nào có thể lấy được? Hạ Bình hỏi tiếp. Thỏ Linh Lung nói, chính là ở bên trong vườn trái của năm đại chủng tộc này, chỗ đó cấm vệ trùng trùng, phòng thủ nghiêm mật, muốn đi vào cũng không phải là chuyện đơn giản. Bộ lạc lúc trước chúng ta thử đi vào thạch cự nhân, nhưng lập tức bị nham thạch cự nhân phát hiện, kết quả bị đuổi giết mấy chục dặm, thiếu chút nữa bị diệt rồi. Nàng vô cùng bất đắc dĩ, vốn tưởng nguyên nham thạch cự nhân hình thể khổng lồ, mà thân thể chúng nó rất nhỏ, lặng lẽ đi vào sẽ không bị nham thạch cự nhân phát hiện, đây là một loại linh quả dễ dàng lấy được nhất. Nhưng nào ngờ được, nham thạch cự nhân cẩn thận không chịu nổi, hơn nữa tinh thông bí thuật tinh thần, cho dù một con ruồi bay qua, cũng bị chúng phát giác. Cho nên, kết quả chúng nó lại thảm, nếu không phải Hạ Bình đến chỗ này, đoán chừng chúng nó nhất định sẽ chết hơn phân nửa. Ngũ hành linh quả cũng chỉ có năm đại chủng tộc này mới có khả năng đóng quân. Đại nhân loại lão tông sư cũng trầm mặt, đây mới là thí luyện chân chính của không gian thí luyện. Nhìn thấy Hắc Mộc nhất tộc và nham thạch cự nhân trước đó, đã biết năm đại tộc này rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào, còn muốn xâm nhập chiếm đoạt linh quả nơi chúng trú quân, quả thực khó như lên trời. Cũng khó trách những thiên kiêu yêu tộc này tiến vào không gian thí luyện này, còn cái gì cũng không có, đây cũng là chuyện đương nhiên. Vậy các ngươi biết được rời khỏi không gian thí luyện này thế nào không? Hạ Bình hỏi. Ánh mắt của tam đại nhân loại lão tông sư cũng sáng lên, đây mới chính là vấn đề mấu chốt, cho dù bọn họ không có được ngũ hành linh quả thì cũng có thể bình yên rời khỏi địa phương quỷ quái này. Chỉ có một phương pháp. Thổ Linh Lung duỗi một ngón tay ra, đó chính là thăng cấp lên cảnh giới vương giả, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Có ý tứ gì? Tông sư nhân loại Lưu Kỳ nhịn không được hỏi. Chính là ý tứ trên mặt chữ, không gian chỗ này căn bản chính là một cái lồng giam, dùng để vây khốn năm đại chủng tộc, phòng ngừa chúng nó rời đi, tự nhiên sẽ không thiết kế bất cứ lối ra nào. Thổ Linh Lung nói, nhưng đây cũng là nơi thí luyện của yêu tộc chúng ta, không có khả năng cũng vây khốn hậu duệ yêu tộc chúng ta, cho nên không gian này đã được đại năng viễn cổ thiết trí ra một quy tắc thiên địa. Chỉ tấn thăng đến cảnh giới vương giả, thực lực vượt qua hạn chế của thế giới này sẽ tự động loại bỏ đi, rời khỏi không gian thí luyện này. Trừ lần đó ra, không phải bị năm đại chủng tộc giết chết thì cũng chết già ở nơi này. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, đây là lý do vì sao thành vương nhất định phải chết ở nơi không gian thí luyện này. Nếu không có cảnh giới vương giả, cho dù muốn rời đi, cũng là chuyện không thể. Nếu không thể rời đi, cả đời đều bị giam giữ trong nhà giam này, cái này có khác biệt gì với đã chết? Vậy các ngươi có tìm thấy hang ổ của năm đại chủng tộc này hay không? Hạ Bình hỏi. Thổ Linh Lung bất đắc dĩ nói, Trước mắt chúng ta chỉ có thể tìm được hang ổ của nham thạch cự nhân, hang ổ của các chủng tộc khác tạm thời vẫn chưa phát hiện ra, dù sao thời gian vẫn còn quá ngắn. Được rồi. Hạ Bình gật gật đầu, ra lệnh, như vậy công việc của các ngươi tiếp theo là tìm đến hang ổ của những chủng tộc này. Cái gọi là biết người biết ta có thể trăm trận trăm thắng. Cái gì? Rất nhiều yêu quái khuôn mặt xanh mét, tên khốn nạn này có ý gì, còn nói kế tiếp công việc của bọn họ chính là tìm tới hang ổ của ngũ đại chủng tộc, xem bọn nó là cái gì, là tôi tớ của nhân loại này, bị tùy ý chỉ huy. Làm sao các ngươi có cái gì không hài lòng, ta tự mình xuất thủ cứu các ngươi một cái mạng nhỏ, hiện tại chỉ là cho các ngươi đi làm một việc nhỏ, chẳng lẽ còn ủy khuất các ngươi? Hạ Bình híp mắt, lộ ra một tia nguy hiểm. Cứu cái rắm. Một đám yêu quái đều tức giận gần chết, tuy nhìn kết quả là như vậy, nhưng trên thực tế bọn chúng căn bản không yêu cầu nhân loại này giải cứu mình. Quan trọng nhất là tên nhân loại này tuyệt đối không định cứu chúng, đây chỉ là đúng lúc gặp gỡ mà thôi. Cứ như thế mà còn dám tới tranh công, đây rốt cuộc là muốn vô liêm sỉ hay không nữa mà. Nhưng mà đối mặt với sự áp bức của cường quyền của Hạ Bình, chúng nó cũng không dám nói thêm gì. Không ủy khuất, tuyệt không ủy khuất. Đúng vậy, dù sao điều tra hang ổ của năm đại chủng tộc kia cũng là công việc của chúng ta. Là Hạ huynh đệ yêu cầu, chúng ta nào dám không nghe theo. Một đám yêu quái đều vô cùng nghẹn khuất, che lại lương tâm của mình nói chuyện. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng gật đầu, hiện tại chúng ta trước tiên tìm một chỗ, tạm thời nghỉ ngơi rồi nói sau. Hắn phất tay, dự định tìm một điểm dừng chân tạm thời trong thế giới bí cảnh này. Giờ phút này, đại lão cao tầng Hắc Mộc nhất tộc, bộ tộc Nham Thạch cự nhân, bộ máy kim loại, Hàng Kính nhất tộc cùng với Sử Lăng nhất tộc năm đại chủng tộc tụ tập lại với nhau. Lần này triệu tập mọi người tới đây tụ họp, không vì cái gì khác, chính là vì đám nhóc yêu tộc kia lại tiến vào, ý đồ cướp đoạt ngũ hành linh quả của chúng ta. Thậm chí lần này còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng có nhân loại đi đến, trong đó có một loại nhân loại tạo thành uy hiếp thật lớn cho Hắc Mộc nhất tộc chúng ta. Chỉ thấy một gốc cây màu đen cao tới 100 mét đứng ở trên mặt đất, từng sợi rễ cây màu đen đâm vào đại địa, bốn phía khí tức màu đen tràn ngập, ăn mòn đại địa phương viên mấy chục mét. Từ xa nhìn lại, nơi này quả thực là một bóng đen. Đây chính là thủ lĩnh của Hắc Mộc nhất tộc, giờ phút này sắc mặt của nó âm trầm tới cực điểm, mấy chục đến trăm tộc nhân tử vong, đây quả thực là gánh nặng mà Hắc Mộc nhất tộc không thể chấp nhận nổi. Hắc Mộc thủ lĩnh, chỉ là nhân loại thì tính là gì, chẳng lẽ Hắc Mộc nhất tộc các ngươi quá yếu, mới bị đánh cho chạy trối chết, tử thương vô số sao? Người nói chính là Hạng Dung thủ lĩnh. Toàn thân của nó đen kịt, như là một bộ thây khô, trên người mặc đạo bào, bốn phía tràn ngập khí tức nóng rực. Trên mặt đất đều bị đốt cháy thành tro đen. Đây cũng là kết quả mà thủ lĩnh Hạng Khuyết khống chế lực lượng của mình, nếu như toàn lực bộc phát mà nói, phạm vi hơn 10 dặm đều sẽ hóa thành tro bụi, giống như Hàng Lâm Hạng Hán vậy. Mà Hắc Mộc tộc cũng coi như là bộ tộc hệ mộc, cho nên trời sinh đã phản cảm với Hạng Lô tộc, hai tộc thường xuyên chết già không qua lại với nhau, một khi gặp mặt sẽ không nhịn được mà đối chọi gay gắt. Người ánh mắt thủ lĩnh Hắc Mộc lộ hàng ý, nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh Hạng Dịch. Được rồi, đừng ồn ào. Thủ lĩnh Nham Thạch cự nhân mở miệng nói, loài người này Nham Thạch cự nhân ta trước đây không lâu cũng gặp, đối phương nắm giữ một môn tinh thần bí thuật, khắc chế bộ tộc Nham Thạch cự nhân ta. Kết quả mấy chục người khổng lồ đá bị nhân loại đó giết chết, không thể khinh thường. Sắc mặt của nó cực kỳ nặng nề, cực kỳ phù hợp, khuyên can đại lão của hai chủng tộc. Thủ lĩnh Nham Thạch cự nhân vừa mở miệng, hai người Hắc Mộc thủ lĩnh và thủ lĩnh Hạng Công đều hừ lạnh một tiếng, nhưng đều không tiếp tục tranh đấu, từ đó thể hiện ra uy thế của thủ lĩnh Nham Thạch cự nhân. Ngay cả Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh cũng nói như vậy, xem ra nhân loại này không thể coi thường. Thủ lĩnh kim sắc máy móc mở miệng nói. Bề ngoài nó giống như một bộ xương, toàn bộ đều do kim loại tạo thành, tiếng nói chuyện len keng vang vọng, như là kim loại ma sát, đôi mắt tựa hồ có năng lượng tia chớp lóe lên, tản mát ra hào quang màu xanh thẳm. Nói không sai, nhân loại kia phải bắt lại giết chết, nếu không hắn nhất định sẽ phá hư kế hoạch nhiều năm của chúng ta. Hắc Mộc thủ lĩnh đằng đằng sát khí, ta đề nghị ngũ đại chủng tộc đều phái ra cao thủ, tiến hành tìm tòi lục soát để tiêu diệt triệt để nhân loại kia mới thôi. Nó muốn vận dụng sức mạnh của ngũ đại chủng tộc, cùng nhau đối phó tên nhân loại đáng ghét kia. Ngũ đại chủng tộc đều phái ra cao thủ, vậy có phải là quá coi trọng nhân loại kia hay không? Hạng Thương thủ lĩnh Thủy Chung cảm thấy trong đó có chút chuyện bé xé ra to. Không, tuyệt đối không xem như làm lớn chuyện bé, sư tử vô thỏ cũng dốc hết toàn lực. Thủ lĩnh Nham Thạch cự nhân trầm giọng nói, bộ tộc Nham Thạch cự nhân ta có thể điều động 1.000 binh sĩ tinh nhuệ. Nó yêu cầu bảo vệ cho thủ lĩnh Hắc Mộc. Bộ máy móc kim loại của ta cũng có thể phái ra 1.000 binh sĩ tinh nhuệ. Thủ lĩnh kim loại máy móc thản nhiên nói, nó rất đơn giản trực tiếp, giống như máy móc, đồng ý chính là đồng ý, cự tuyệt thì cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không ba lăng hai bên. Thủ lĩnh Giáp Tý, không biết ngươi suy nghĩ như thế nào? thủ lĩnh Nham Thạch cự nhân nhìn thủ lĩnh Sử Om Om trước mắt. Thủ lĩnh giáp tí này không có mắt, miệng, lỗ tai, chỉ là một đoàn chất lỏng, hiện ra trạng thái màu xanh lá, đại khái cũng chỉ có một viên trọng lượng không nặng. Xem ra đây là thủ lĩnh Sử Mão yếu đuối không nhịn được gió, nhưng những thủ lĩnh này đều biết, thủ lĩnh Sử Mão mới là sinh vật kinh khủng nhất. Một khi bị sử phục tiếp xúc, trong nháy mắt liền có thể bao trùm thân thể địch nhân, chỉ mấy hơi thở đã bị ăn mòn sạch sẽ. Hơn nữa nó có trạng thái của chất lỏng, công kích vật lý bình thường không có chút hiệu quả nào với nó cả. Ta không có ý kiến gì, đồng ý với cái nhìn của mọi người. Sử chim thủ lĩnh mở miệng nói, nhưng cũng không phải là phát ra âm thanh, mà là lợi dụng tinh thần truyền âm, truyền tới trong đầu mỗi người. Từ trong giọng nói này, căn bản không nghe ra nó có bất kỳ tình cảm gì. Hạng khuyết thủ lĩnh đâu? Thủ lĩnh Nham Thạch cự nhân nhìn thủ lĩnh Hạng Thương. Nếu ngay cả thủ lĩnh Sử Phục cũng đã đồng ý rồi, như vậy cho dù ta từ chối cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thủ lĩnh Hạng Liếu hừ lạnh một tiếng, nó không có cự tuyệt nữa. Dù sao tứ đại thủ lĩnh đều đáp ứng chuyện này, cho dù nó một mình chống lại ở nơi hiểm yếu thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu nhân loại kia thật sự có uy hiếp lớn như vậy, vậy hiện tại diệt trừ đối phương cũng không hẳn là chuyện tốt. Vậy là tốt rồi. Hắc Mộc đại thủ lĩnh hưng phấn nói, việc này không nên chậm trễ, ta đề nghị bắt đầu từ ngày mai, tuyệt đối không thể cho tên nhân loại kia cơ hội thở lấy hơi. Nó quả thực hận không thể lập tức nhìn thấy sắc mặt khốc liệt của nhân loại kia. Đêm khuya, trong một sơn động vắng vẻ. Sơn động này cực kỳ lớn, 9 khúc 18 ngoặc, cũng có rất nhiều sơn động nhỏ ở bên trong, không ít yêu quái đều lựa chọn một cái sơn động nhỏ để nghỉ ngơi. Thổ Linh Lung cũng chọn một sơn động nhỏ để chiếu cố Thanh Loan đã hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, ở cửa động sâu nhất trong đám Hạ Bình, dùng nham thạch ngăn chặn xung quanh để tránh bị người khác quấy rầy. Giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cương khí ở trong cơ thể oanh minh chấn động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức tạo thành vòng xoáy nguyên khí to lớn. Cũng đến lúc đột phá tông sư thất trọng thiên rồi. Hạ Bình xoa xoa nắm đấm. Kiến thức được sự cường đại của Hắc Mộc nhất tộc cùng nham thạch cự nhân, hắn liền biết muốn đạt được ngũ hành linh quả tại không gian thí luyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Dựa vào thực lực hiện tại còn lâu mới đủ, nhất định phải làm cho tu vi võ đạo của mình tiến thêm một bước mới được. Hơn nữa hắn cảm thụ được trải qua những ngày này củng cố và tu hành, bình cảnh võ đạo trên người mình càng ngày càng buông lỏng. Càng quan trọng hơn chính là, lúc trước hắn phục dụng nhân sâm màu máu cùng ngân quả còn ẩn chứa đại lượng dược lực trong cơ thể, bây giờ trải qua quá trình hắn không ngừng luyện hóa hấp thu, chuyển hóa thành cương khí trong cơ thể. Cương khí trong cơ thể hắn tăng lên dữ dội tựa như hồng thủy đê vỡ đê vậy, trên người hắn mỗi một kinh mạch đang điên cuồng phun trào. Cũng giống như là một con dao long bạo động trong cơ thể, nổ vang rung động. Âm âm âm âm. Hạ Bình cảm nhận được thân thể mình rung động lắc lư, từng cái huyệt khiếu bị cương khí bạo tăng đột phá, chỉ trong vài hơi thở, trên người y liên tục mở ra 5-6 cái huyệt khiếu. À, không đủ, nhất định phải dùng lượng lớn linh dịch. Rất nhanh, Hạ Bình phát hiện dược lực của nhân sâm máu và ngân quả ở chỗ sâu trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, không thể tiếp tục đột phá huyệt khiếu còn lại. Nhưng điều này cũng không sao cả. Từ trong hang ổ của Sa Yêu Vương, hắn không chỉ chiếm được số lượng lớn tử huyết nhân sâm và ngân quả, mà còn nhận được số lượng lớn linh dịch. Những linh dịch này cũng ẩn chứa đại lượng năng lượng, có lợi cực lớn với tông sư. Âm âm âm âm Hạ Bình kình nuốt linh dịch vào bụng, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng tiêu hóa năng lượng của linh dịch, chuyển hóa thành cương khí. Năng lượng thật nồng đậm. Hạ Bình tinh thần chấn động, âm thầm tán thưởng. Không hổ là linh dịch của Yêu Vương Sa Yêu Vương xuất ra nhất định là tinh phẩm. Sau khi phục dụng xong, những linh dịch này đã cung cấp cho thân thể hắn rất nhiều năng lượng, thật giống như đã cho xe ngựa đầy bắp, lập tức có thể nở hết tốc độ. Âm âm âm. Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được mấy cái huyệt khiếu còn sót lại bị năng lượng khổng lồ dễ dàng phá tan, thoáng cái đã có thể đột phá lên tông sư thất trọng thiên, quả thực giống như nước chảy thành sông. Đây chính là tông sư thất trọng thiên. Hạ Bình cảm nhận được mình tự hồ tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, từng huyệt khiếu tự hồ đều ở tại một con địa ngục kim ô. Đây là ảo giác do vô số cương khí hỏa diễm ngưng tụ thành. Nếu có người nào bị nội thị, dường như từng đầu điện ngục kim ô này có thêm một tia linh tính, mắt có linh động, dường như sắp sống lại. Hắn cảm thấy sự khống chế của mình đối với cương khí tăng lên một tầng, tùy ý bắt một cái, cương khí chấn động, một con chim lửa liền ngưng tụ ở trên tay phải của hắn, tựa hồ muốn vỗ cánh bay cao. Bay Hạ Bình truyền tinh thần lực vào, tựa hồ hòa thành một thể với con hỏa điểu này, khiến con hỏa điểu sinh ra một chút linh tính, vung tay lên, con hỏa điểu này liền bay ra ngoài. Giao bằng vài tiếng, chỉ thấy hỏa điểu lượn ở giữa không trung, quỷ tích uốn lượn, trong nháy mắt liền hướng phía trên vách tường đá xa xa đập tới. Bịch một cái, con chim lửa lập tức tạo thành một cái lỗ lớn, lửa cháy bừng lên, thậm chí thiêu đốt nham thạch thành dung nham, nhiệt độ của hang động cũng tăng lên nhanh chóng. Tinh thần lực cũng gia tăng. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm nhận được tinh thần lực của mình đã mạnh hơn trước 3 phần, không ngừng khuếch tán ra ngoài, 20-30 dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi tinh thần lực bao trùm của hắn. Ở trong phạm vi này, bất kỳ phi trùng điểu thú nào cũng không thể giấu giếm được cảm giác của hắn, giống như thần linh vậy. À, đây là cái gì? Hạ Bình cảm nhận được tinh thần lực không ngừng khuếch tán tuyệt vời, nhưng khi hắn đem toàn bộ tinh thần lực thu vào trong cơ thể, thẩm thấu vào mỗi một tế bào trong thân thể, cuối cùng đi đến não vực. Hắn lập tức phát hiện chỗ sâu trong não vực, không biết lúc nào, tự hồ trống rỗng xuất hiện một cánh cửa lớn màu tím, nó khắc rất nhiều văn tự cổ xưa cao quý, thần bí khó lường. Nó vắt ngang ở giữa đầu óc, đỉnh thiên lập địa, đang cản trở chính mình thăm dò nơi sâu nhất trong não vực. Trước đó Hạ Bình cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cánh cửa màu tím này, dường như chỉ có thời điểm tinh thần lực đạt tới cảnh giới nhất định mới có tư cách phát hiện ra sự tồn tại của cánh cửa này. Tử phủ, chẳng lẽ đây chính là tử phủ trong truyền thuyết sao? Hạ Bình chấn động tinh thần, theo bản năng hắn sẽ nhận ra, có lẽ đây chính là tử phủ trong truyền thuyết, là một lĩnh vực thân thể thâm ảo thần bí nhất. Một khi mở tử phủ là có thể ngưng luyện ra pháp lực tấn thăng đến cảnh giới vương giả. Nhưng muốn mở tử phủ quả thực khó như lên trời, không nói cái khác, chỉ cần cảm nhận được tử phủ tồn tại, đối với võ giả bình thường mà nói, cũng là chuyện không thể. Nếu có thể cảm nhận được sự tồn tại của tử phủ, sẽ có khả năng đột phá vương giả cảnh. Không biết hiện tại có thể mở tử phủ hay không? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn có ý nghĩ hảo huyền, vận chuyển tinh thần lực trên người, hóa thành đao thương, hung hăng đập tới cửa lớn màu tím, leng keng vang vọng. Thình thịch, cú va chạm này khiến cho cả cơ thể hắn chấn động, linh hồn cũng đang run rẩy. Có thể nói sức mạnh của một đòn này rất là khủng bố, va chạm làm cho cửa lớn màu tím vang lên ong ong, không ngừng chấn động. Thế nhưng cánh cửa lớn màu tím này quá mức cứng rắn, cho dù bị công kích đáng sợ như vậy cũng không tổn hao gì, thậm chí còn truyền đến lực phản chấn kinh khủng. Phốc, Hạ Bình cảm nhận được sức mạnh cắn trả, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vương vãi đầy đất, máu nóng nóng hổi rơi xuống đất, quả thực giống như dung nham, xèo xèo vang vọng, từng làn khói trắng bay lên. Không được, bây giờ muốn sáng lập tử phủ vẫn còn có chút khó khăn. Hạ Bình cảm thấy cánh cửa màu tím sâu trong đầu mình nặng nề vô cùng, cho dù tinh thần lực mạnh mẽ như vậy dựa theo ý muốn rung chuyển, trong thời gian ngắn cũng không thể nào làm được. Mặc kệ như thế nào, hắn chỉ là tông sư thất trọng thiên, hiện tại cũng muốn mở tử phủ, thật sự là có chút xem thường cảnh giới vương giả. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Rất nhanh Hạ Bình đã phấn chấn trở lại. Hắn đã có được từ trong miệng mèo tiên nhân, cảm giác được sự tồn tại của tử phủ, cũng đã bước vào cảnh giới vương giả đầu tiên rồi. Cũng không biết bao nhiêu tông sư đã ngã vào trong cửa này. Kế tiếp, chỉ cần cương khí cùng tinh thần lực trên người hắn đủ cường đại, có thể rung chuyển phiến đại môn màu tím này, thành công tấn thăng đến tử phủ cảnh, cô động ra pháp lực. Sáng ngày thứ hai, lúc này Thanh Loan mới thanh tỉnh lại, mở một đôi mắt đẹp ra, lập tức nhìn thấy bên cạnh đôi mắt đỏ bừng, con thỏ linh hoạt hầu như cả đêm không ngủ. Thanh Loan tỷ tỷ, tốt quá, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thổ Linh Lung nhìn thấy Thanh Loan tỉnh táo lại, nhất thời kinh hỉ kêu to. Linh Lung, người không sao chứ, nhân loại kia đâu? Thanh Loan cảnh giác nhìn bốn phía, lúc nàng hôn mê, nàng nhớ rõ hình như mình bị tên nhân loại đáng giận kia đánh ngất xỉu. Hơn nữa lúc đó khí tràng hoàn toàn bị hạ nhân loại kia áp chế, không có một yêu quái nào dám phản kháng. Tình huống chính là trong lúc nguy cấp như vậy, nhưng rốt cuộc là mình không bị bất cứ tổn thương gì, hơn nữa Thổ Linh Lung cũng không hề bị sự ngược đãi của con người khác, ức hiếp. Ta không sao. Hắn ta lắp bắp nói, ánh mắt lập lòe. Nàng ta cũng không dám nói cho Thanh Loan biết vì cứu nàng ta, chỉ là ngốc nghếch nói ra bí mật lớn nhất của con đường yêu vương, trở thành phản đồ yêu tộc. Làm sao có thể không có chuyện để con người khi dễ ngươi, ta lập tức đi đối phó hắn, dù phải trả giá bằng tính mạng. Thanh Loan cắn răng, cổ nén đau đớn trong thân thể, muốn giãy giụa. Không, Thanh Loan tỷ tỷ, không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Nhìn thấy bộ dạng này của Thanh Loan, Thổ Linh Lung liền biết Thanh Loan nhất định đã hiểu lầm chuyện gì rồi, nàng vội vàng đem chân tướng sự việc nói cho Thanh Loan biết, đồng thời ngăn cản nàng đứng dậy, tránh cho thương thế trên người tiếp tục chuyển biến xấu. Hóa ra là như vậy. Nghe Thổ Linh Lung nói xong, Thanh Loan nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Thỏ Linh Lung không bị tên cầm thú kia bắt nạt là tốt rồi, hết thảy đều có thể vãn hồi. Thanh Loan tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không trách ta đem bí mật lớn nhất của cái bí cảnh thí luyện này nói ra hết sao? Thổ Linh Lung giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu, hết sức uể oải. Không, không có chút trách cứ nào cả. Thanh Loan lắc đầu, dựa theo trí tuệ nhân loại này, tin tưởng chỉ cần nghỉ ngơi tại không gian thí luyện này một thời gian dài, sẽ luôn nói rõ ràng bí mật không gian thí luyện này, căn bản ngăn cản không được. Hơn nữa lần này chúng ta tới tham gia thí luyện có rất nhiều yêu quái, cũng không phải là mỗi yêu quái đều cương trực không ra tay, luôn sẽ xuất hiện mấy con vì bảo toàn tính mạng để lộ bí mật trên đường đi yêu vương. cho dù ngươi không nói ra, không có nghĩa là yêu quái khác sẽ không nói ra. Cho nên, ngươi cũng không nên trách cứ bản thân vì chuyện này. Nàng lên tiếng an ủi Ngọc Lung rất là uể oải, tỏ vẻ chuyện này cũng không phải là nàng sai, chỉ là ở trong bất đắc dĩ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà... Thổ Linh Lung mở to mắt nhìn Thanh Loan. Thanh Loan khoát tay, không có gì có thể sai, tóm lại chuyện này không phải lỗi của ngươi, ít nhất giữ được tính mạng của ta, không phải là công lao lớn nhất lần này của ngươi sao? Đúng rồi, tên nhân loại kia ở đâu? Nàng cố ý nói sang chuyện khác, không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa. Quả nhiên, Thổ Linh Lung thoáng cái liền mắt mưu, tức giận nói, không rõ ràng lắm, đêm qua hắn liền giam mình ở trong sơn động, cả đêm không đi ra, thần bí bí, không biết đang làm cái chủ ý xấu gì. Thanh Loan tỷ tỷ ngươi cũng biết, nhân loại này một bụng ý nghĩ xấu, ở thế giới nhân loại cũng là người người người kêu đánh, tồn tại thần ma quỷ ghét, cả đêm không có gây sự, khẳng định đang ấp ủ âm mưu lớn gì đó. Ấn tượng của nàng đối với Hạ Bình quả thực là xấu đến cực điểm, căn bản không có hảo cảm gì. Chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối an ổn, nàng cho rằng có khả năng đang chuẩn bị được âm mưu tà ác gì đó. Đại ác ma trong truyền thuyết là như vậy, mỗi ngày không tính toán người, toàn thân không thoải mái, đây đã là thói quen của việc tận xương tủy, căn bản không thay đổi được. Phải như vậy sao, ta lại không biết ở thế giới nhân loại ta là tồn tại người người kêu đánh, rốt cuộc là ai ở bên cạnh ngươi thì thầm với nhau, lập tức nói cho ta biết thân phận của hắn, ta cam đoan không đánh chết hắn. Lúc này, một giọng nói vang lên. Thổ Linh Lung vốn đang định chửi bới tên ác ma nhân kia, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của tên ác ma này, nàng sợ tới mức nhảy dựng lên, quay người nhìn lại, lập tức thấy Hạ Bình xuất hiện trước mặt mình. À, Thổ Linh Lung lập tức giật nảy mình, ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không phải vẫn còn bế quan ở chỗ sâu trong sơn động này sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là muốn thừa dịp ta chưa chuẩn bị, định tập kích Thanh Loan tỷ tỷ ban đêm trong cái đầu nhỏ của nàng nghĩ ra các loại hình ảnh tà ác, kể cả Hạ Bình đối với việc không có bất kỳ sức phản kháng nào, ở trong giấc ngủ say, Thanh Loan tỷ tỷ đã ra tay, làm ra đủ loại sự tình không thể miêu tả. Bịch bịch. Không đợi nàng nói hết lời, Hạ Bình duỗi tay phải ra, gõ mạnh lên cái đầu nhỏ của Thổ Linh Lung. Đừng nói sang chuyện khác, tin sai lầm này của ngươi là từ đâu truyền ra vậy? Thổ Linh Lung ôm lấy cái đầu gần như sắp dâng lên lên, đầu đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Nhân loại này xuống tay thật sự là quá độc ác rồi, căn bản không hề có chút tình cảm thương hương tiếc ngọc nào cả. Không được động thủ với Linh Lung. Thanh Loan giãy dụa đứng lên, thế mà chỉ trong nháy mắt đã đạp một cước về phía Hạ Bình, chân thon dài trắng phao xẹt giữa không trung, hiện ra một đường cong mỹ lệ, hào quang đẹp đẽ lóa mắt. Không sai, không hổ là thể chất thần thú, mới một buổi tối mà thương thế trên người đã khôi phục đến loại trình độ này. Hạ Bình nhíu mày, lập tức cảm giác được Thanh Loan bây giờ, thương thế trên người vậy mà tốt đến 7-8 phần. Rõ ràng lúc trước còn bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà dựa vào sức chữa trị trong cơ thể, mạnh mẽ ở một buổi tối đã chữa trị thương thế trên người đến 7-8 phần. Phần lực lượng tự tại này không biết đã áp đảo bao nhiêu yêu quái. Bất quá mặc dù hắn đang chật chật tán thưởng, nhưng cũng không có ý hạ thủ lưu tình. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình một tay vỗ tới, giống như diều hâu bắt gà con, trong nháy mắt bắt lấy chân dài của Thanh Loan. Cương khí mạnh mẽ lập tức triệt tiêu yêu lực khổng lồ trên người Thanh Loan. Cả hai va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng vang cực lớn, sóng âm chấn động, cát bụi cuồn cuộn. Làm sao có thể chỉ là một buổi tối, tu vi võ đạo của ngươi lại tăng lên? Thanh Loan sợ ngây người, ngày hôm qua nàng mới từng chiến đấu với Hạ Bình, mặc dù lúc đó Hạ Bình cũng coi như là cường đại, nhưng hôm nay Hạ Bình mới là kinh khủng nhất. Cương khí trên người hắn hùng hậu đến khó tin, vừa hơi hợt hóa giải toàn bộ yêu lực trên người nàng, giống như biển rộng, sâu không lường được. Cái này là vô luận như thế nào Hạ Bình ngày hôm qua cũng không sánh được. Không sai, ta đã tấn chức đến tông sư thất trọng thiên. Hạ Bình nhìn Thanh Loan, lá gan không nhỏ, vậy mà còn dám tới tập kích ta, xem ra không dạy dỗ ngươi chút cũng không biết nơi này ai mới là chủ nhân. Hai mắt hắn lộ ra quang mang nguy hiểm. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lúc này, Thanh Loan mới chợt nhớ ra mình không phải là thần thú đánh đâu thắng đó, mà là đối mặt với con vật nhỏ yếu đuối tà ác này, căn bản không chống lại được các loại thủ đoạn của nhân loại tà ác này. Hừ, ta chẳng lẽ muốn làm cái gì, người không biết sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nhìn Thanh Loan từ trên xuống dưới, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Xong rồi, lần này triệt để xong đời rồi, chuyện này rõ ràng muốn bị mặt trời ăn mòn. Thổ Linh Lung sắc mặt trắng bệch, nàng hoàn toàn có thể thấy rõ ý nghĩ vô sĩ tà ác của nhân loại này, bởi vì ngày hôm qua mình cản trở, dẫn đến thú tính cầm thú này bị áp chế cả đêm. Nhưng cầm thú là cầm thú, nào phải bị áp chế, có thể áp chế cả đời. Đoán chừng có thể chịu đựng một buổi tối. Chính là cực hạn của nhân loại vô sĩ này rồi. Ngươi chớ làm loạn, ta là thánh nữ Vạn Yêu Sơn, nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta, Vạn Yêu Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Loan ngoài mạnh trong yếu, bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hy vọng Hạ Bình đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nhất định sẽ tạo thành vết rách thật lớn cho nhân tộc và yêu tộc, không thể đền bù được. Mắc mớ gì tới ta, rất muốn đám yêu vương đó đến cắn ta. Hạ Bình vô cùng khinh thường. Khốn kiếp, tên khốn kiếp này. Hiện tại Thanh Loan rõ ràng, vì sao Linh Lung muội muội thống hận nhân loại như vậy, tên hỗn đản này gan to bằng trời, làm việc căn bản sẽ không quan tâm đến hậu quả. Hiển nhiên, hắn sẽ không bận tâm mình là thánh nữ của Vạn Yêu Sơn. Nếu quả thật có chút quan tâm, tiểu tử này có thể cũng không dám bắt hậu duệ yêu vương, thậm chí còn đấu giá ngay tại chỗ. Nhân loại này căn bản chính là hạng người coi trời bằng vung mà thôi. Hiện tại mình lại rơi vào trong tay nhân loại này, quả thực là xui tám đời. Nhân loại ác ma, ngươi không phải đã đáp ứng ta chỉ cần nói ra bí mật của yêu vương chi lộ, thì ngươi đã đáp ứng không khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ rồi sao? Thổ Linh Lung phẫn nộ trừng mắt nhìn Hạ Bình, cho rằng nhân loại này không tuân thủ lời hứa. Đồng ý rồi, nhưng nhìn thái độ kiêu ngạo của các ngươi như vậy, ta quyết định thay đổi chủ ý ngay lúc này. Hạ Bình lộ ra dáng vẻ tất cả đều là lỗi của các ngươi, cho dù chọc giận ta, nhất định phải trả giá thật lớn, đây là đạo lý đầu tiên ta giao cho hai người các ngươi, hy vọng các ngươi có thể quý trọng nó. Còn có tiểu thị nữ, lần này ngươi cũng đừng chạy trốn. Cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Thố Linh Lung trắng bệch, nhân loại rốt cuộc là có ý gì, mình cũng đừng nghĩ trốn, chẳng lẽ nói nhân loại này cho rằng Thanh Loan tỷ tỷ một người cũng thỏa mãn hắn, đã bắt đầu muốn hạ thủ đối với hoàng hoa khuê nữ như mình rồi sao? Lần này hắn muốn nhất tiễn song điêu, là hai nữ nhân bọn họ cùng hầu hạ một chồng không thành. Nghĩ tới đây, nàng liền phi một cái, nhân loại chó sói này, mặt dày vô sỉ, cả ngày nghĩ đến loại chuyện dơ bẩn vô sỉ này, không biết làm chút chính sự, tên khốn nạn này sớm muộn gì cũng chết trên bụng nữ nhân. Thanh Loan hiển nhiên cũng có suy nghĩ tương tự, đôi mắt đẹp lộ ra lửa giận, một khi tên nhân loại khốn kiếp này dám gây bất lợi cho mình và Linh Lung muội muội, cho dù trả giá đắt cũng phải để cho loài người này nếm trải quả đắng, khiến hắn cảm nhận sâu sắc được tiện nghi của thánh nữ yêu tộc không phải dễ chiếm như vậy. Được rồi, không nói nhảm gì với các ngươi nữa, bắt đầu đi. Hạ Bình khoát khoát tay, không thèm để ý tới ánh mắt phẫn nộ của Thố Linh Lung và hai thánh nữ yêu tộc Thanh Loan, lập tức động thủ. Đầu tiên là hắn rời khỏi cái sơn động này, sau đó lấy ra một cái bao, bên trong có hai bộ nữ trang. Mà hai bộ nữ trang này đều là hắn vô ý đặt ở trong không gian giới chỉ, lúc trước cho tới bây giờ không có tác dụng gì, liền tạm thời quên mất. Hiện tại vừa lúc lấy ra cho hai thánh nữ yêu tộc một bài học nhớ đời. Mấy tiếng bột bột, Hạ Bình ép Thỏ Linh Lung và nữ phó mặc lên. Nhất thời khí chất trên thân hai người đại biến, từ thánh nữ biến thành thị nữ đáng yêu, cùng với nữ quản gia chín mê người. Đặc biệt là hai thánh nữ yêu tộc dáng người mười phần nóng nảy, mặc trang phục nữ cực kỳ thiếp thân, càng có thể phụ trợ cho dáng người hai người, khiến động vật được thấy mà trợn mắt há hốc mồm, hà mông mông kịch liệt gia tăng. Ngươi, đến cùng ngươi muốn làm cái gì với chúng ta? Thố Linh Lung và Thanh Loan đều điên rồi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết phải làm sao, mặc một bộ y phục như vậy thật sự xấu hổ đến cực điểm, đây rõ ràng là vô sĩ giống được vì chính mình mà dâm loạn, mới sáng tạo ra y phục, toàn thân trên dưới không có chút mỹ cảm nào. Đặc biệt là Thanh Loan, thường ngày đều cao quý hào phóng thành thục, giống như nữ hoàng, mọi cử động đều rất đoan trang, lịch sự, tiếp nhận lễ nghi của vương, lúc nào thì nàng mặc bộ y phục vô sĩ như vậy. Chuyện này quả thực là hoàn toàn lật đổ hình tượng ngày thường của nàng ta, đối với nàng ta mà nói, mặc bộ trang phục nữ bộc đáng xấu hổ này, có khác gì trên người không mặc quần áo. Tuy Thố Linh Lung cũng từng mặc quần áo này trong biệt thự của Hạ Bình, nhưng bây giờ lại mặc vào, cũng ấm áp và xấu hổ lúc đầu, điều này làm cho nàng thẹn quá mức, vừa thẹn vừa muốn chết. Đây là cho các ngươi một giáo dục. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, sau này các ngươi phải ngoan ngoãn làm hầu nữ nhi bên cạnh ta, giặt giũ phơi quần áo, rót trà đưa nước, mọi thứ đều phải làm thật tốt, nếu không hậu quả các ngươi có thể tưởng tượng được. Hắn nói ra yêu cầu của mình. Làm nữ bộc, làm nô bộc. Thỏ Linh Lung và Thanh Loan đều vô cùng tức giận, thân là thánh nữ yêu tộc, mười ngón không được dính dương xuân thủy là điều kiện cơ bản, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác hầu hạ các nàng, nào cần các nàng đi hầu hạ một nam nhân. Nếu như đây là nói đùa, vậy thì trò đùa này coi như được mở lớn. Rốt cuộc nữ bộ nữ tự này từ đâu ra vậy? Thổ Linh Lung cắn răng nói. Hạ Bình thản nhiên nói, đương nhiên là mượn nó từ bên ngoài vào. Biến thái! Thanh Loan nhất thời mắng to, ngươi từ bên ngoài tiến vào cái không gian thí luyện này, thứ khác không lấy, thế mà lại cầm đi hai bộ nữ trang, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng quả thực điên rồi, căn bản không thể tưởng tượng. Phải biết rằng không gian thí luyện này nguy hiểm cỡ nào, không thành vương sẽ chết. Tỷ lệ tử vong trên 9 phần 10. Người bình thường vì ứng phó với nguy hiểm của không gian thí luyện mà mang theo đủ loại vật tư trọng yếu, ví dụ như vũ khí, đan dược chữa thương, vũ khí phòng hộ vân vân. Nhưng bởi vì lực lượng con người có hạn, cho nên mỗi người mang theo đồ vật cực kỳ có hạn, cần trải qua tuyển chọn tinh tế. Nhân loại này sao, lại ở trong cái bọc mang theo hai bộ trang phục nữ nhân, đây rốt cuộc là có ý nghĩ gì? Biến thái mới có thể mang mấy thứ này tiến vào, rốt cuộc là có mục đích gì? Là muốn mặc hay là đã sớm nhắm mục tiêu vào hai người các nàng. Nàng cũng không thể suy nghĩ đến mục đích như vậy của Hạ Bình, đoán chừng đây là một đại trí tuệ của Vạn Yêu Sơn cũng không thể tưởng tượng được. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, tóm lại nếu các ngươi còn dám phản kháng, thì đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình vô cùng bá đạo, căn bản không có ý giải thích gì. Chưa từng thấy qua cái gì nữ bộc dám giáp mặt nghi ngờ chủ nhân. Người Thanh Loan và Thổ Linh Lung vô cùng tức giận, nhân loại này thật sự là quá bá đạo, không có chút giảng đạo lý nào. Hạ đại ca. Bỗng nhiên, bên ngoài lập tức xông vào 4-5 yêu quái, trong đó có cả Ách Vận Ô Nha và các yêu quái thiên kiêu như Kim Chúc Hổ, chúng nó tự hồ có chuyện gì trọng yếu bẩm báo, vội vội vàng xông vào. Một tiếng ồ, đám yêu quái Ách Vận Ô Nha vừa mới tiến vào trong sơn động này, thấy được dáng vẻ của Thỏ Linh Lung và Thanh Loan, đồng tử co rút lại, không nhịn được kêu lên. Bởi vì y phục như vậy thật sự là làm cho bọn họ quá kinh ngạc, trong mắt bọn họ, từ trước đến nay đều là Thanh Loan đoan trang trang nhã nhặn, cao quý hào phóng, lúc nào mặc y phục như vậy. Thế nhưng không thể không nói, cũng có một phong vị khác, khiến người ta nhịn không được mà hóa thành sói. Về phần Thỏ Linh Lung mặc bộ y phục này, thật sự là rất thích hợp, vẻ mặt thanh tú động lòng người, quả thực giống như tiểu thị nữ bị chủ nhân khi dễ. À, hai người Thanh Loan và Thổ Linh Lung cũng không nghĩ tới lại ở ngay thời điểm này mà đụng phải yêu quái đồng tộc, lập tức bị nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy. Nếu như hiện tại có một hang động, các nàng quả thực hận không thể lập tức liền chui xuống, xấu hổ đến mức không có cách nào gặp được người. Hai gương mặt tuyệt mỹ đỏ lên, xinh đẹp không gì sánh được. Dường như cái sơn động tối tăm này đều sáng hơn không ít, như nữ thần dưới ánh trăng vậy. Các ngươi có chuyện gì vậy? Hạ Bình trấn định tự nhiên, tự hồ hoàn toàn không rõ chung quanh đã xảy ra chuyện gì, có chút tập mãi thành thói quen. Cầm thú nhân tộc nhân, cầm thú. Thanh Loan và Thổ Linh Lung đều ở trong lòng mắng to, rõ ràng đều đã xảy ra sự tình xấu hổ như thế này, lại còn lộ ra dáng vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, da mặt quả thực dày đến cực điểm. So với da mặt của tên này, một chút thiên phú võ học căn bản chỉ là cái rắm. Nếu trên thế giới này có thần công da mặt dày, chắc chắn hắn là cao thủ hạng nhất, không khác gì bom hạt nhân. Hạ đại ca. Đám yêu quái Ách Vận Ô Nha quay mặt nhìn nhau, nhìn Hạ Bình, lại nhìn Thổ Linh Lung và Thanh Loan, bọn họ cảm thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ, không biết nên nói gì. Có chuyện gì thoải mái muốn nói sao? Đương nhiên nếu không có chuyện gì quan trọng, cũng là đến vô duyên vô cớ quấy rầy ta, như vậy ta sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Nói thật, ta tức giận lên ngay cả chính ta cũng sợ hãi. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn Ô Vân Nha và các loại yêu quái. Ác ma. Nhân loại này căn bản là ác ma khoác da người. Nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Hạ Bình, đám yêu quái Ách Vận Ô Nha không cảm nhận được bất kỳ một tia ấm áp nào, ngược lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, tự hồ có một đạo hàn lưu truyền khắp toàn thân, lạnh đến mức xương cốt bọn hắn phát lạnh. Chúng nó cũng biết vì sao Hạ Bình tức giận như thế, tuyệt đối là yêu quái của mình tùy tiện đi vào, quấy rầy niềm vui thú của nhân loại này, kết quả lại giận chó đánh mèo. Nghĩ tới đây, bọn chúng cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, thậm chí cũng không dám đánh giá trang phục trên người Thổ Linh Lung và Thanh Loan, chỉ có thể coi như không thấy. Ách Vận Ô Nha lập tức nói, Hạ đại ca, chuyện là thế này, lúc trước căn cứ theo phân phó của huynh, chúng ta đi lục soát nơi đóng quân của năm đại chủng tộc, nhưng đã có thu hoạch khác. Thu hoạch gì? Hạ Bình nhíu mày, hắn rất hứng thú với chuyện này. Phát hiện hình như toàn bộ năm đại chủng tộc đều đã xuất động. Con mắt Ách Vận Ô Nha cổ quái nhìn Hạ Bình, bọn chúng tìm kiếm hành tung của Hạ đại ca khắp bí cảnh thế giới này, hình như định bắt ngươi để bắt giết. Nó nói ra tin tức đám yêu quái như mình tìm được. Cái gì? Hai người Thổ Linh Lung và Thanh Loan đều trợn mắt há mồm, tên bại hoại này mới vừa tiến vào không gian thí luyện này không lâu mà thôi, lại làm cho năm đại chủng tộc liên thủ truy sát hắn, rốt cuộc tên xấu xa này đã làm ra chuyện gì khiến người oán trách như vậy. Nói thật, các nàng cũng chỉ thấy Hạ Bình đối phó với nham thạch khổng lồ mà thôi, cũng không biết là đã đối phó được hắc mộc tộc, hơn nữa còn tự mình ra tay chém giết mấy chục đến cả trăm hắc mộc tộc. Có thể nói thành viên hai đại chủng tộc đều bị hắn xử lý không ít, lập tức trở thành tội phạm truy nã số 1 năm đại chủng tộc. Muốn diệt trừ sau đó nhanh chóng, hậu quả khá nghiêm trọng. Còn dám truy sát ta cũng không nhỏ đâu. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, đám người đó đến tột cùng đang ở đâu, ta lập tức dẫn đại quân tiêu diệt bọn chúng, giết gà dọa khỉ. Hắn đằng đằng sát khí, dự định dẫn dắt một đám yêu quái đi gây sự với năm chủng tộc lớn, tiên hạ thủ vi cường. Dẫn đầu đại quân Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều ngạc nhiên, những lời này có ý gì, lúc nào, các nàng những yêu quái này đều trở thành thủ hạ nhân loại này, có thể bị gia hỏa này tùy tiện chỉ huy. Hơn nữa căn bản chuyện này là do tên xấu xa này gây hấn, năm đại chủng tộc cũng muốn gây phiền toái cho tiểu tử này, dựa vào đâu lại vô liêm sỉ kéo bọn chúng cùng xuống nước. Đây là muốn lôi kéo bọn chúng cùng nhau đổ tội cho hắn a, quá vô sỉ rồi. Nghe nói như vậy, đám yêu quái Ách Vận Ô Nha đều tái mặt, nếu như Hạ Bình cứng rắn yêu cầu, nói vậy cho dù bọn chúng muốn cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được. Nhưng hiện tại đã theo năm đại chủng tộc liều mạng, Thằng ôn này có thể sinh long hoặc hổ nhưng cũng có thể bọn nó sẽ hy sinh một cách vô ích, không ai khóc thay cho chúng nó cả. Hà đại ca đừng kích động. Người ta gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đúng vậy, nếu chúng ta tùy tiện hành động, vậy sẽ rơi vào bẫy rập đối phương, toàn quân bị diệt cũng không có khả năng. Đúng vậy, chờ chúng ta điều tra rõ lực lượng năm đại chủng tộc xong, chúng ta lại hành động cũng không muộn. Đám yêu quái ách vận ô nha vội vàng khuyên can hành vi lỗ mãng của Hà Bình, nếu không Hà Bình thật sự ngốc nghếch xông lên, nói vậy nhất định cũng sẽ liên lụy đến chúng. Đúng đấy, nếu như đối phương người đông thế mạnh thì làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thì chính là dân thức ăn lên cho đối phương. Nói không chừng những tên kia chính là muốn chúng ta đi đối phó với bọn chúng, muốn ôm cây đợi thỏ đấy. Thỏ linh lung muốn cắn nhân loại khốn kiếp đang gục đầu rồi chém giết, cũng không biết bây giờ là tình huống gì nữa, nơi này chính là địa bàn của ngũ đại chủng tộc, muốn trắng trợn gây sự tại địa bàn của người ta, không phải là muốn chết sao? Hà Bình sờ cằm, được rồi, các ngươi nói đều có lý, vậy ta tạm thời tha cho đám gia hỏa kia một cái mạng nhỏ, đợi ngày sau lại đi thu thập chúng. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, chờ sau khi hiểu rõ tình huống cụ thể của năm đại chủng tộc rồi nói tiếp. Bằng không đối phương tùy tiện nhảy ra một lão quái vật cấp vương giả vậy thì rất phiền phức, dù sao bây giờ quan thần hào của hắn không ở bên ngoài mà đang ở trong biệt thự cự nhân đã tiến hành cải tạo thăng cấp, không có thủ đoạn chém giết vương giả nhưng vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đương nhiên, trên người hắn mặc trang phục phòng hộ vũ trụ, cũng không phải rất sợ vương giả của năm đại chủng tộc này hiện thân, chỉ cần không phải vô địch vương giả thì hắn sẽ không sợ tất cả. Nghe nói thế giới này áp chế thực lực của năm chủng tộc cực kỳ nghiêm trọng, muốn đột phá cũng khó càng thêm khó, không có khả năng sinh ra cường giả vương giả vô địch. Nghe nói như vậy, rất nhiều yêu quái đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nhân loại này không tùy tiện hồ đồ, khiến cho bọn chúng cũng cùng rơi xuống nước, đó chính là không thể tốt hơn được nữa. Nhưng năm đại chủng tộc kiêu ngạo như vậy, ta vẫn không nhịn được cơn tức này, ta muốn tự mình ra ngoài điều tra một chút, năm đại tộc này đến tột cùng là có tự tin gì dám khiêu khích ta. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm. Cái gì? Khuôn mặt ách vận ô nha và đám yêu quái đều tái xanh, tên khốn kiếp này tốt nhất vẫn không buông tha đi gây sự với năm chủng tộc. Vào lúc này, ở một khu rừng rậm, Hàng Thương, máy móc kim loại cùng với liên quân của ba đại chủng tộc Hắc Mộc tụ tập ở nơi này, bất quá chúng chỉ là phân đội nhỏ, cũng chỉ có hơn 100 cái. Vì tìm kiếm Hạ Bình, liên quân của năm đại chủng tộc này đã chia ra thành mấy chục đường, tiến hành tìm kiếm trên thảm tháp, trong vòng mấy ngày tìm được hành tung của nhân loại, hoàn toàn tiêu diệt. Đây chính là mệnh lệnh của thủ lĩnh năm đại chủng tộc, cho dù là thuộc hạ gì cũng không dám chậm trễ. Bất quá tìm tòi một ngày một đêm, dù là bọn chúng có thân thể như đánh thiết, cũng cảm nhận được một chút mỏi mệt, cho nên liền ở trong cánh rừng này nghỉ ngơi. Đáng giận, nhân loại kia rốt cuộc trốn ở nơi nào, làm sao tìm khắp nơi đều không thấy tiểu đội trưởng Hạng Kính có chút sinh khí, công tác tìm tòi như vậy cũng không phải là sở trường của Hạng toàn tộc. Thứ mà bọn chúng am hiểu nhất là chiến đấu, là hư hại, là giết chóc. Diện tích của thế giới bí cảnh này cũng không nhỏ, muốn tìm được hành tung của nhân loại trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ dàng gì, tối thiểu cần 10 ngày mới có thể có một ít manh mối. Tiểu đội trưởng kim loại máy móc thản nhiên nói, đương nhiên, không loại trừ khả năng tên nhân loại kia tìm chết chủ động tới gây sự với chúng ta, hoặc là tiến hành phá hoại đến nơi chúng ta đang đóng quân, điều này có thể tiết kiệm cho chúng ta không ít thời gian. Tình cảm của nó rất lạnh nhạt, gần như không có bất cứ sinh khí gì. Bất quá đây cũng chỉ là đặc điểm của máy móc, hầu như không tồn tại bao nhiêu cảm xúc, có đôi khi chủng tộc khác đều hoài nghi chúng nó có phải là sinh mệnh thật hay không. Thời gian 10 ngày cũng không tránh khỏi quá dài, ai biết nhân loại kia đến thế giới bí cảnh này rốt cuộc là muốn làm gì. Hắc Mộc tiểu đội trưởng lạnh lùng nói, ta cảm thấy nhất định phải nhanh chóng bắt lấy tên nhân loại này giết chết, nếu không phá hủy kế hoạch của ngũ đại chủng tộc ngàn năm của chúng ta cho dù chết một vạn lần, cũng không đáng tiếc. Đích xác. Nghe nói như thế, tiểu đội trưởng Hạng Ngố và tiểu đội trưởng Hắc Mộc trời sinh đã ngứa mắt, bất hòa lẫn nhau, nhưng hiện tại cũng hiếm khi đồng ý với lời nói của tiểu đội trưởng Hắc Mộc, năm đại chủng tộc chúng ta đã lên kế hoạch ngàn năm, không thể để xảy ra sai sót, nếu không không không chỉ có chúng ta, còn có đời sau của chúng ta, đời đời kiếp đều ở trong nhà giam này, vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Chỉ có thể nuôi nấng những yêu tộc đáng giận này như gia súc, cứ cách một đoạn thời gian là lại đây thu hoạch. Yêu tộc ở đây, sinh linh của ba đại chủng tộc đều cắn răng, nếu như không phải đại năng của yêu tộc ra tay bắt tổ tiên của chúng nó tới đây giống như lao ngục, chuyên môn bồi dưỡng linh quả ngũ hành cho chúng nó. Những hậu đại của bọn chúng cũng sẽ không thê thảm như vậy, vẫn luôn sinh sống ở trong cái lồng giam này, vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra ngoài, thậm chí ngay cả thực lực trên người đều bị áp chế. Thứ này cùng gia súc thật ra cũng không có gì khác nhau, chỉ là không gian lồng giam của gia súc bình thường hơi nhỏ một chút, mà ngũ đại chủng tộc bọn họ có hoàn cảnh hơi lớn một chút, hay ho một chút mà thôi. Thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn không cách nào rời khỏi lao tù được, thường xuyên bị cường giả yêu tộc tới đây săn giết, đây là nguyền rủa đời đời của năm đại chủng tộc, không rời khỏi cái lao tù này thì cũng không thể phá vỡ. Hừ, chỉ cần chờ đến khi kế hoạch của năm đại chủng tộc chúng ta thành công trong ngàn năm, đám yêu tộc đáng giận kia đều phải chết, không lưu lại mảnh giáp, thì không ai có thể cứu được chúng nó. Nói không sai, bọn yêu tộc làm việc ác nhiều năm như vậy muốn bồi dưỡng bọn ta thành nô bộc, bọn chúng cũng sẽ nhấm nháp được quả đắng. Kế hoạch lớn đã thành công, chúng ta cũng không nên giết chết chúng, toàn bộ bắt nhốt chúng trong lao tù, để chúng sinh thế làm gia súc của chúng ta. Hàng Thương, Hắc Mộc cùng Kim Loại Máy, tam đại chủng tộc đều nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đây đã là không biết bao nhiêu năm tích lũy lên hận ý, nếu bạo phát ra, cổ hận ý này quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng trước tiên vẫn là xử lý tên nhân loại kia. Nhân loại vô cùng nguy hiểm, khống chế lực lượng Hắc Mộc nhất tộc của ta. Nếu như hắn không chết, cuộc sống hàng ngày của Hắc Mộc nhất tộc ta khó yên giấc. Tiểu đội trưởng Hắc Mộc lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Thật hay giả vậy, nhân loại kia thật sự lợi hại như thế sao? Bộ tộc Hắc Mộc các ngươi đáng giá như đại náo tiểu đội trưởng Kim Loại Máy móc tò mò hỏi. Tiểu đội trưởng Hạng Giác cũng gật gật đầu, có chút khinh thường, bất quá là khống chế một loại hỏa diễm đặc thù mà thôi, cái này có cái gì? Hạng Kính nhất tộc ta cũng là cao thủ đùa nghịch hỏa diễm, được xưng hạng hán một khi ta bộ tộc hạng hán đi ngang qua, đó là không có một ngọn cỏ, hoang mạc ngàn dặm, ai có thể so sánh. Nó vô cùng tự hào về lực lượng của bộ tộc mình. Hạng Khuyết nhất tộc đích thật là lợi hại, nhưng nhân loại kia càng thêm khủng bố, căn cứ theo thủ lĩnh của chúng ta, vậy nhân loại rất có thể nắm trong tay năng lượng của Thái Dương tinh hoa, nạp cho mình dùng. Sắc mặt tiểu đội trưởng Hắc Mộc ngưng trọng, hơn nữa tu vi càng cao, sức mạnh của tinh hoa mặt trời lại càng khủng bố, vô cùng cuồng bạo. Không gì không phá, không gì không thiêu cháy, cho dù là sức mạnh của lửa của bộ tộc Hàng Khuyết cũng không bằng. Chẳng lẽ hỏa diễm của các ngươi có thể so được với Thái Dương chi hỏa sao? Nó nhìn tiểu đội trưởng Hạng Phân. Cái này. Tiểu đội trưởng Hạng Nhiễm tắt giọng, tuy rằng nó thập phần tự tin vào sức mạnh của chủng tộc mình, nhưng vẫn kém năng lượng của mặt trời. Dù sao bọn chúng đi ngang qua chỉ là không có một ngọn cỏ mà thôi, vẫn để lại không ít hòn đá và đất cát. Nhưng một khi mặt trời hạ xuống, vậy thì thật sự là cái gì cũng không tồn tại. Bất cứ thứ gì cũng sẽ bị đốt thành hư vô. Đây là ngọn lửa chí cao phía trên vô số ngọn lửa, cũng là truy cầu cao nhất của hạng không bộ tộc. Các ngươi máy móc một tộc cũng phải chú ý, đừng xem các ngươi kháng nhiệt tính rất cường đại, thế nhưng đối mặt loại kia ngọn lửa, phỏng chừng cũng không chiếm được gì, sẽ hóa thành một bãi nước thép. Hắc Mộc tiểu đội trưởng cảnh cáo. Hừ. Nghe nói như thế, tiểu đội trưởng máy móc lập tức cảm thấy khó chịu. Hắc Mộc tiểu đội trưởng, ta biết các ngươi rất coi trọng nhân loại kia, cho rằng cực kỳ uy hiếp thế nhưng nói ra những lời này cũng không khỏi quá khinh thường bộ tộc máy móc ta rồi. Nếu như nhân loại kia thật sự dám xuất hiện ở trước mặt ta, không cần các ngươi ra tay, chỉ cần ta máy móc bộ tộc, có thể giết hắn mấy chục lần, làm thành một đám thịt vụn làm bữa tối cho mọi người đều không thành vấn đề. Nó vô cùng kiêu ngạo. Vèo hưu, đúng lúc này, một bóng người xuất hiện như tia chớp, trong nháy mắt đã lướt tới trước mặt mấy tiểu đội trưởng. Cái gì? Tiểu đội trưởng máy móc nhất thời cảm thấy vô cùng nguy hiểm xuất hiện. Một đôi mắt màu xanh thẳm lấp lóe bất định, tự hồ có vô số liệu chảy ra, phân tích tình huống trước mắt. Nhưng tình huống như vậy phát sinh quá đột ngột, nó căn bản không cách nào tính toán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bóng người kia đột nhiên xuất cước, hung hăng đá một cước vào trên ngực tiểu đội trưởng máy móc, mũi chân mang theo khí kình xoắn ốc đáng sợ, ẩn chứa lực xuyên thấu vô cùng. Thình thịch. Lúc này, ngực của cơ quan tiểu đội trưởng đã trúng một cước, lập tức bị đá lõm xuống, toàn bộ thân thể giống như quả bóng cao su bay ngược về sau, bay ngang chừng mấy trăm mét, liên tiếp đập gãy mấy chục gốc đại thụ. Cuối cùng nó ngã xuống dưới một cây đại thụ, nhưng giờ phút này toàn thân nó tỏa ra tia lửa, hiển nhiên là bị thương nặng, bò cũng không dậy nổi. Ai là ai? Ba đại chủng tộc đều sợ ngây người, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, rõ ràng bọn chúng vẫn đang nói chuyện phiếm, thế nhưng một giây tiếp theo tiểu đội trưởng máy móc liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nửa tàn phế. Oanh oanh. Bụi mù tản đi, trên mặt đất xuất hiện một bóng người. Nhân loại. Đồng tử của Hắc Mộc tiểu đội trưởng co rút lại, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhân loại trên mặt đất này, người này không ai khác, chính là Hạ Bình. Người đến tột cùng là ai? Hạng Ngước tiểu đội trưởng cũng gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh này, nó bản năng phát giác được trên thân ảnh này truyền đến khí tức nguy hiểm cực điểm, giống như một đầu bạo long ẩn núp. Ta là người nào? Hạ Bình nghe thế lập tức nở nụ cười, không phải vừa rồi các ngươi còn thảo luận về ta sao, sao bây giờ lại quên mất rồi? Cái gì? Tất cả sinh linh của ba đại chủng tộc đều giật mình, con mắt của Hắc Mộc tiểu đội trưởng lộ ra sát khí âm u, ngươi là tên nhân loại bị chúng ta truy nã to gan thật đấy, rõ ràng biết rõ bọn ta đang đuổi giết ngươi, thế mà còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta, lẽ nào ngươi thật sự không sợ chết sao? Nó không nghĩ tới nhân loại vốn cho rằng cần tìm kiếm thời gian rất lâu, bây giờ lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt chúng nó, căn bản không cần đi tìm. Nhưng nó cũng cảm thấy tên nhân loại này quá kiêu ngạo, cho rằng chúng nó năm đại chủng tộc là bùn nhão hay sao mà tùy tiện liền xuất hiện trước mặt chúng nó. Chẳng lẽ thật sự cho rằng thủ đoạn giết người của chúng nó không đủ nhanh sao? Đương nhiên là sợ chết, ai không sợ chết? Hạ Bình thản nhiên nói, nhưng dựa vào bản lĩnh của các ngươi, không có biện pháp để ta chết. Hắn đứng chắp tay, bể nghễ nhìn vào chúng sinh, căn bản không để những người ngoài hành tinh này vào mắt. Kiêu ngạo, ta ngược lại muốn nhìn xem nhân loại nho nhỏ này rốt cuộc có bản lãnh gì ở trước mặt ta càng rỡ. Hạng Ngũ tiểu đội trưởng là người đầu tiên chịu không nổi thái độ phách lối như vậy của Hạ Bình. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể nó bộc phát ra khí tức cực nóng, ở trong 108.000 lỗ chân lông đều toát ra ngọn lửa màu đỏ, cả người giống như một viên hỏa cầu thật lớn. Nhiệt độ bốn phía đều tăng cao kịch liệt, tự hồ ngay cả không khí cũng vặn vẹo, sóng nhiệt cuồn cuộn, phần nước xung quanh đều bị nhanh chóng bốc hơi thành hơi nước. Cỏ dại, các loại thực vật trên mặt đất đều bị nhanh chóng bốc hơi hơi hơi nước trong cơ thể, nhanh chóng khô héo, hóa thành cỏ khô, tự hồ diệt sạch vài dặm khu vực. Hạng tu tộc tuyệt học Hạng Tuế Ngũ tuyệt chưởng chỉ thấy hạng hán này vươn bàn tay đỏ đậm, trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện chồng chất chưởng ấn, mỗi một chưởng ấn đều như năng lượng hỏa diễm hội tụ mà thành bàn tay to lớn. Cũng chưa có công kích lên người địch nhân, năng lượng cực nóng như thế này cũng có thể xâm thương tới tận phế phủ của địch nhân, tựa như muốn khiến cho toàn bộ sinh vật trong vòng vài dặm như bốc hơi hết cả vậy. Địa ngục trấn ma mâu. Ầm một cái, Hạ Bình lập tức lấy ra một thanh bảo khí địa ngục chi mâu từ trên người. Hắn tới đây để giết yêu, thực sự không phải để nói chuyện phiếm với bọn chúng. Đồng thời cũng tránh cho những người ngoài hành tinh này thông báo cho đồng bọn, cho nên hắn căn bản không có ý định chơi đùa với bọn chúng, vừa đồng thủ đã dốc hết toàn lực. Trong nháy mắt, một bóng mâu màu đen đâm ra, giống như thần ma cầm trong tay trường mâu, đánh giết địch nhân, thời gian bốn phía phản phất tại thời khắc này dừng lại. Lấy địa ngục chi mâu làm trung tâm, sinh ra khí tức cuồng bạo của địa ngục, tựa như một cánh cổng địa ngục được triệu hồi lên, vô số thần ma muốn lao ra từ cánh cửa địa ngục, điên cuồng rít gào. Đây là cái gì? Tiểu đội trưởng Hạng Khuyết kinh hãi muốn chết, nó phát hiện năng lượng hỏa diễm cuồng bạo vô cùng của Hạng Ngũ tuyệt chưởng của mình, đủ để làm bốc hơi nhiệt lượng của thân thể tất cả sinh linh, tự hồ đối với nhân loại này không có bất cứ tác dụng gì, tự như nhân loại này còn thập phần vui mừng đắm chìm trong loại năng lượng cuồng bạo cực nóng, giống như suối nước nóng. Hơn nữa đối phương dùng một thanh trường mâu đâm tới, giống như ma thần giáng lâm, bùng nổ ra khí thế khủng bố, như Thái Sơn áp đỉnh, gắt gao đè nén linh hồn của nó xuống, gần như không thể nhúc nhích. Thình thịch thình thịch. Mũi mâu của địa ngục chi mâu lập tức xuyên thủng bàn tay máu lớn của nó, xuất hiện một lỗ xoáy lớn, năng lượng như dung nham kia căn bản không cách nào tổn thương được thanh trường mâu này. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao thanh địa ngục chi mâu này là vũ khí xuất hiện của địa ngục, đã từng đắm chìm trong dung nham địa ngục, chỉ là Hạng Khuyết chi hỏa, làm sao có thể tổn thương được thanh vũ khí này. À, tiểu đội trưởng Hạng Khuyết phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tay phải của nó bị đâm thủng tại chỗ, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, giống như toàn thân bị kiến cắn xé vậy. Khiến cho nó cảm thấy hoảng sợ nhất chính là từ mũi mâu này thẩm thấu ra từng sợi khí tức địa ngục, giống như cương khí dị chủng, trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân nó. Điều này khiến cho nó sử dụng lượng lớn năng lượng chống lại khí tức địa ngục, cũng dẫn tới lực lượng trên người nó hao tổn hơn phân nửa, gần như không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng trên người. Bịch bịch. Hạ Bình trở tay tát tới, lập tức đánh bay tên tiểu đội trưởng Hạng vơ vét mấy trăm mét, liên tiếp đánh gãy mấy chục cây đại thụ, răng rắc vang lên, mảnh gỗ văng khắp nơi. Phốc một tiếng, cuối cùng Hạng Giác tiểu đội trưởng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nện ở trên một khối nham thạch, xương cốt toàn thân đều gãy mấy chục cái, đau đớn vô cùng. Sao lại mạnh như vậy? Tiểu đội trưởng Hạng ngước kinh hãi vô cùng, trước đó nó còn cực kỳ coi thường cái tên nhân loại bị lùng bắt này, cho rằng năm đại chủng tộc đồng thời lùng bắt, thật sự là chuyện bé xé ra to. Thậm chí nó cho rằng Hắc Mộc nhất tộc cực kỳ nhỏ yếu, mới bị một con người nho nhỏ đánh thành cái tính đó. Thế nhưng bây giờ đã phải trải qua một đòn của nhân loại này, khiến nó lập tức cảm thấy đây là một uy hiếp cực lớn, là một con quái thú khủng khiếp khoác da người. Không diệt được đối phương, chúng nó ăn ngủ không yên. Cùng tiến lên, giết chết nó. Hắc Mộc tiểu đội trưởng gầm lên một tiếng, nó tranh thủ thời cơ, hạ lệnh cho binh lính ba đại chủng tộc tiến lên, tiến hành vây công Hạ Bình. Binh lính tam đại chủng tộc liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền ra tay, chúng nó cũng là người tinh nhuệ, tự nhiên biết được một chiêu này liền tiêu diệt tiểu đội trưởng của mình, nhân loại đáng sợ đến cỡ nào. Đầu tiên chính là Hắc Mộc nhất tộc ra tay, mấy chục binh sĩ tinh nhuệ xung phong xông đến, từng nhánh cây giống như xúc tu, cũng giống như là côn trùng chính xác, hệt như mưa hoa đầy trời, từ trên trời giáng xuống, phong tỏa từng con đường có thể chạy trốn của Hạ Bình. Đây quả thực chính là mấy ngàn hạt phúc đạn, tiến hành công kích mang tính bao trùm khu vực. Tiếp theo là bộ máy của bộ tộc ra tay, thân thể của bọn chúng lập tức biến dạng, giống như biến hóa thành kim cương, từ những ngóc ngách trong thân thể sinh ra những lưỡi dao sắc bén đến cực điểm. Giờ phút này, chúng nó là một con quái vật hình lưỡi dao đang điên cuồng xoay tròn, ánh đao lấp lóe, bùng nổ ra đao khí khủng bố, quét về phía Hạ Bình như gió bão, muốn xoắn Hạ Bình thành thịt nát. Mà cuồng bạo nhất chính là Hạng Thương bộ tộc, mấy chục hạt cát tinh nhuệ như cương thi, tung hoành nhảy nhót, lộ ra răng nanh dữ tợn, móng tay màu đen sắc bén có độc. Toàn thân hắn ta tản mát ra khí tức cực nóng, phản phất như những quả cầu lửa, vây quanh Hạ Bình, muốn thiêu chết hắn ta. Một tên là Dẫn Tinh Quyết. Đối mặt Hắc Mộc, Hàn Thương và binh sĩ tinh nhuệ của tam đại chủng tộc máy móc đánh tới, Hạ Bình điềm tĩnh, bước ra một bước, thi triển pháp quyết vô thượng lấy được từ chúng tinh môn. Đây không chỉ là một pháp môn tu luyện, đồng thời cũng là một pháp môn chiến đấu cực kỳ cường hãn. Hắn dung hợp môn công pháp này cùng thuần dương bất diệt quyết với nhau, phát huy ra lực lượng khó tin. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc này, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng ảm đạm xuống, giống như rơi vào đêm tối, trên bầu trời xuất hiện vô số ngôi sao lập lòe bất định. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, sinh ra lực hút cực kỳ kinh khủng, giống như tinh hạch, dẫn dắt vô số năng lượng tinh tú khắp trời, tinh tú trên trời giống như rơi xuống vào thời khắc này. Nhưng những thứ này cũng không phải là tinh tú bình thường, mà là thái dương tinh loại ẩn chứa năng lượng tinh hoa thái dương, toàn thân quấn quanh hỏa diễm kinh khủng, tản mát ra khí tức cực nóng đến cực điểm. Sau khi đạt đến tông sư thất trọng thiên, việc vận dụng cương khí của Hạ Bình càng thêm tự nhiên, năng lượng tinh thần có thể điều khiển cũng càng nhiều hơn. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời có hơn trăm vần thái dương tinh thần rơi xuống, bao trùm một khu vực. Ta thảo, rốt cuộc là thứ gì đây, có chút phạm quy đi, có thể tiếp dẫn lực lượng tinh thần, đây rốt cuộc là lai lịch nhân loại gì? Biến thái a, nhân loại này quá mức biến thái, căn bản không hợp lý. Hắc Mộc, Hàn Khuyết và cơ quan binh lính tinh nhuệ của tam đại chủng tộc đều trợn mắt há hốc mồm, vốn dĩ bọn chúng còn tính truy sát khí thế hùng hổ, tiêu diệt Hạ Bình. Ai có thể ngờ được, trên bầu trời sao rơi xuống, phát động thiên tai. Đối mặt với lực lượng thiên tai như vậy, hạ sinh linh bình thường có thể ngăn cản được. Nhưng hiện tại cho dù chúng nó muốn trốn tránh cũng là chuyện không thể, bởi vì tốc độ rơi của những ngôi sao này quá nhanh, nhanh đến mức chúng nó không thể nào phản ứng kịp. Lúc này hơn trăm ngôi sao rơi xuống, quả thực giống như là thiên thạch nện xuống mặt đất, mang theo năng lượng va chạm cực kỳ khủng bố, khí lưu bị bài xích ra ngoài, hình thành một khu vực chân không. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện hơn trăm cái hố do các ngôi sao tạo thành, mỗi cái hốc đều có đường kính trên trăm mét, cảnh tượng hết sức kinh người, tựa như là quần thể của loài sinh linh phàm nhân vậy. Mặt đất chấn động, lan đến phạm vi 10 dặm, từng cây đại thụ, từng tảng đá đều bị chấn thành bột mịn, núi rung đất chuyển, thậm chí xa xa từng ngọn núi nhỏ đều có chút hương vị sụp đổ. Mà Hắc Mộc, Hàn Thương trên mặt đất, máy móc bộ tộc thì thảm rồi, chúng nó đứng mũi chịu sào, lập tức bị tinh tú trên trời đập thành phấn, toàn bộ thân thể bạo liệt, trực tiếp chết thảm. Có không chết, nhưng cũng bị tinh thần phía trên ngọn lửa thiêu sống, hóa thành một viên hỏa cầu, sau mấy hơi thở, chúng nó đã bị đốt thành than cốc. Mẹ kiếp, đây còn là người sao? Ẩn nấp ở bốn phía rừng rậm, chờ đợi rất nhiều yêu quái Hạ Bình ra lệnh, bao gồm Thanh Loan, Ách Vận Ô Nha, Thổ Linh Lung, Kim Chúc Hổ, các loại yêu quái đều sợ ngây người. Vốn dựa theo kế hoạch trước đó, đợi Hạ Bình thử sức mạnh của những yêu quái này một chút. Nếu như mọi người nhỏ tuổi, đồng loạt xông lên, bắt lấy toàn bộ đối phương, dùng cực hình tra khảo, ép hỏi tin tức. Nếu như thực lực của hắn quá mức bình thường, dựa theo tốc độ của Hạ Bình, cũng có thể chạy trốn khỏi đó, mọi người cũng có thể lui lại theo. Nhưng rốt cuộc bây giờ là sao vậy? Chỉ là một cuộc hành động thăm dò mà thôi, người này ra tay đánh cho người ta gần chết, tàn phế một chút, còn nói không giảng đạo lý nữa. Đám yêu quái Ách Vận Ô Nha lập tức cảm thấy mình như gánh vách, thuần túy là tới đây xem kịch. Cái này, Miêu Tiên Nhân ở trong trí tuệ, thấy một màn như vậy, cũng là cảm thấy hết chỗ nói rồi, dân bản xứ này tu hành Dẫn Tinh Quyết cũng không được bao lâu, nhưng lại còn có thể đem Dẫn Tinh Quyết cùng công pháp khác hòa hợp một thể, uy lực phát ra tăng lên mấy lần. Đây đã không phải chuyện thiên tài có thể hình dung, quả thực chính là yêu nghiệt. Trước đây nó đã thấy rất nhiều môn đồ tuyển nhận của các tinh môn, trong đó cũng không thiếu thiên tài, dù sao cũng là môn hạ thánh nhân, thế nhưng cũng chưa từng thấy người nào vượt qua lẽ thường như vậy. Càng không cần nói, tiểu tử này thuần túy là tự học, căn bản không có sư phụ dạy bảo, cái này càng thêm biến thái. Còn chân chưa gì nữa, cùng lên, trói toàn bộ bọn chúng lại. Hạ Bình sử xuất chiêu này, đánh cho hơn phân nửa yêu quái chết khiếp. Y đứng chắp tay, không định tiếp tục ra tay nữa mà hạ lệnh cho yêu quái khác ra tay. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe nói như thế, đám yêu quái Thanh Loan, Ách Vận Ô Nha và Kim Chúc Hổ nghe tin mà hành động, lập tức từ trong rừng giết ra, chúng phân bố bốn phía, bao vây binh sĩ tam đại chủng tộc bao vây nhiều vòng. Hèn hạ, làm sao còn có mai phục? Nhân loại vô sĩ, người không phải định lấy ít đánh nhiều sao gọi giúp đỡ, nhân loại ti tiện có chim kêu đám người này rời đi, chúng ta lại tới đánh. Yêu quái của tam đại chủng tộc vốn đã bị Dẫn Tinh Quyết của Hạ Bình làm cho lông gà vịt máu, bị đánh trọng thương, hơi thở mong manh, tam đại đội trưởng cơ hồ không cách nào nói chuyện. Hiện tại thằng nhãi này còn có trợ thủ, số lượng gần như không thua gì chúng nó, như vậy làm sao đánh được nữa, đây không phải chiến đấu mà là tàn sát nghiêng sang một bên. Đánh chết ngươi đi, trước đó các ngươi nhiều người ức hiếp người ít, lúc ức hiếp Hạ đại ca, sao không thấy các ngươi giảng giang hồ đạo nghĩa hiện tại đang rơi vào hạ phong, thật ra là muốn giảng đạo nghĩa giang hồ. Còn muốn kêu bọn ta rời đi rồi lại đánh, các ngươi vì sao không tự sát mà lại kêu oan? Lười linh tinh cái rắm, trước tiên hành hung một trận đã, trước đó chúng nó đuổi giết chúng ta thê thảm lắm. Đừng đánh chết, còn thừa lại một hơi là tốt nhất, đợi tí nữa còn phải dùng nghiêm hình tra tấn. Đám yêu quái ách vận ô nha kêu ầm lên, chúng nó ra tay rất tàn nhẫn ra tay với yêu quái ba đại chủng tộc, chuyên môn hướng về phía yếu hại, không lưu tình chút nào. Ầm ầm ầm ầm. Hắc Mộc, máy móc cùng đám binh sĩ tinh nhuệ ba đại chủng tộc hàng thương lập tức bị hành hung một trận, từ đầu đến chân, hầu như mỗi bộ vị yếu ớt đều gọi một tiếng, đánh cho chúng nó hấp hối. Trước đó còn có khí lực chửi rủa, nhưng hiện tại chúng nó cũng không có cách nào phát ra âm thanh. Đại ca, ngươi hài lòng không? Ách Vận Ô Nha tiến lên nịnh nọt nói. Nửa tiếng sau, toàn bộ tam đại chủng yêu quái trên sân đều bị đánh đến hấp hối, tay chân trói chặt, cực kỳ chặt chẽ, gần như không thể động đậy. Không sai. Hạ Bình sờ cằm, nhưng đừng đánh chết bọn chúng. Ta cảm thấy rất hứng thú với kế hoạch của năm chủng tộc này. Hình như chúng đang rất nguy hiểm. Các ngươi phải nhanh chóng điều tra đi. Lúc trước hắn đã mai phục bên cạnh những người ngoài hành tinh này, nghe thấy ba tiểu đội trưởng nói chuyện, biết được năm đại chủng tộc dường như đã tiến hành một kế hoạch nguy hiểm. Một khi thành công, yêu tộc ở Vân Tiêu giới sẽ sớm tối, có nguy cơ diệt tộc. Đại ca yên tâm, tin tức này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Đám yêu quái ách vận ô nha đằng đằng sát khí, dù sao kế hoạch của năm đại chủng tộc chính là nhằm vào yêu tộc. Nếu như không điều tra rõ ràng thì chúng nó ăn ngủ không yên. Nửa canh giờ sau, đám yêu quái ách vận ô nha sắc mặt thập phần nghiêm túc đi tới bên cạnh Hạ Bình. Sao lại nghe được tin tức gì chưa? Hạ Bình không hỏi. Ách vận ô nha gật gật đầu, trải qua một phen nghiêm hình tra tấn, tuy ngay từ đầu chúng còn mạnh miệng, nhưng còn có mấy kẻ không chịu nổi hành hạ liền nói ra một số chuyện. Chúng nó đang kiến tạo tế đàn tổ tiên. Nói tới đây thì sắc mặt của nó trở nên nghiêm túc, không kìm được mà nắm chặt nắm đấm. Tổ tiên trên tế đàn Hạ Bình chớp mắt, tỏ vẻ không rõ rốt cuộc chuyện này là sao, cái gọi là tế đàn tổ tiên, tên như ý nghĩa, chính là tế đàn tế bái tổ tiên. Ách Vận Ô Nha giải thích, thế nhưng loại tế đàn này không chỉ có tác dụng tế bái tổ tiên, quan trọng nhất còn có tác dụng liên hệ huyết mạch, chúng nó có thể thông qua từng tế đàn tổ tiên liên lạc với nhau, sản sinh sự cộng hưởng, mặc kệ khoảng cách xa bao nhiêu. Nó biểu thị trong yêu tộc cũng có thủ đoạn tương tự, có thể thông qua tế đàn kiến tạo tổ tiên liên lạc đến các bộ lạc cùng tộc phân bố ở các góc của thế giới. Hơn nữa liên lạc như vậy căn bản không thể ngăn cản, cũng không nhìn khoảng cách không gian, là thủ đoạn liên lạc cực kỳ tiên tiến, so với điện thoại điện tử gì đó, phương thức liên lạc đó càng thêm lợi hại hơn. Nhưng muốn xây dựng tế đàn tổ tiên cũng không phải chuyện đơn giản, đầu tiên cần số lượng lớn tài liệu trân quý, tiếp theo cần đủ máu của chủng tộc, còn phải tích lũy sức mạnh tín ngưỡng của chủng tộc mỗi ngày. Sau ba nhân tố cộng lại, mới có thể kiến tạo ra một tế đàn tổ tiên thành công. Một khi thành công, tế đàn tổ tiên này liền có thể sinh ra liên hệ với tế đàn tổ tiên phân bố ở các ngóc ngách trong vũ trụ, thậm chí có thể liên lạc với nhau. Hà đại ca, chúng ta nhất định phải đi ngăn cản chuyện này. Đúng vậy, một khi ngũ đại chủng tộc kiến tạo xong tế đàn tổ tiên thì chúng ta sẽ xong đời. Đúng là như thế, nếu như chúng nó liên lạc được với đồng bạn chủng tộc trong vũ trụ, để những đồng bọn kia tiến về Vân Tiêu giới, thử hỏi chúng ta làm sao ngăn cản được. Căn cứ ghi chép của Vạn Yêu Sơn, năm đại chủng tộc này ở trong vũ trụ cũng coi như là cực kỳ cường đại, cho dù tại thời kỳ toàn thịnh của Vân Tiêu giới cũng sẽ kiêng kỵ ba phần, càng đừng nói hiện tại Vạn Yêu Sơn đã sớm suy sụp, muốn ngăn cản năm đại chủng tộc xâm lược, đó căn bản là chuyện không thể nào. Sắc mặt Ách Vận Ô Nha và đám yêu quái thập phần ngưng trọng, mỗi người bọn chúng đều biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu không xử lý tốt, rất có thể sẽ thân tử tộc diệt. Không ai biết, năm đại chủng tộc này ở trong vũ trụ sẽ mạnh mẽ đến mức nào, chỉ sợ tùy tiện phái một đội quân lại đây là có thể tiêu diệt mấy chục lần sinh linh của Vân Tiêu giới rồi. Nghe nói như thế, đôi mắt Hạ Bình cũng lộ ra hàn quang. Nếu như đồng bạn của ngũ đại chủng tộc thật sự từ vũ trụ đó mà tới, đến lúc đó không chỉ là chuyện của Vạn Yêu Sơn nữa, mà còn là chuyện của đám sinh linh trong toàn bộ Vân Tiêu giới. Dù sao hắn cũng không cách nào đoán được tâm tư của năm đại chủng tộc này đến tột cùng là cái gì. Cho dù đầu sỏ gây nên năm đại chủng tộc bị giam giữ trong lồng giam là Vạn Yêu Sơn, nhưng ai biết chúng có giận chó đánh mèo lên người nhân loại hay không? Cho dù không giận chó đánh mèo, nhưng nhìn thấy sự tồn tại của Vân Tiêu giới, liệu có nghĩ tới việc chiếm đoạt lục địa thần bí trong vũ trụ này không? Cứ như vậy, sẽ phát sinh xung đột nghiêm trọng với nhân loại, đây là điều không thể tránh khỏi. Tổ tiên tế đàn này, bọn chúng xây dựng ở đâu? Hạ Bình hỏi. Ách Vận Ô Nha lập tức nói, chính là đỉnh núi một ngọn núi cao nhất trong không gian bí cảnh này, ngọn núi lớn này tên là Quy Cổ Sơn, cao tới 13,000 mét. Nó biểu thị tế đàn được xây dựng giữa đỉnh núi lớn, chỗ đó tầm mắt rộng rãi, không có bất luận vật gì ngăn cản, đồng thời hội tụ thiên địa nguyên khí nồng đậm, còn có thể tiếp dẫn lực lượng tinh thần chu thiên, là nơi vô cùng tốt để kiến tạo tế đàn. Vậy còn chờ gì nữa, lập tức đi phá hủy tế đàn gì đó. Hạ Bình lập tức nói, những thứ có thể uy hiếp sự an toàn của nhân loại như vậy, hắn đều lập tức phá hoại, tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội nghiền nát. Bọn ta cũng muốn đi phá hư, nhưng căn cứ vào lời nói của những yêu quái này, bốn phía tế đàn thủ vệ tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có cả yêu vương cảnh giới vương giả tồn tại. Nếu bọn ta dám đến đó phá hư, vậy chính là chỉ còn đường chết. Kim Chúc Hổ bất đắc dĩ nói, biểu thị chung quanh tế đàn có yêu vương tồn tại. Bọn chúng quả thực hận không thể lập tức đi phá hư tế đàn đáng chết kia, nhưng tồn tại yêu vương khiến chúng bỏ cuộc, dù sao cấp bậc yêu vương tu luyện giả quá mức cường đại. Bọn chúng nó chỉ là tiểu yêu quái tông sư, nếu dám xâm nhập vào trong tế đàn kiến tạo của đối phương, nhất định sẽ bị giết chết triệt để, ngay cả linh hồn đều bị hủy diệt. Yêu vương Hạ Bình siết nắm đấm, tu luyện giả đẳng cấp này mạnh mẽ hơn tông sư rất nhiều, căn bản là hai cấp bậc tồn tại, không thể so sánh nổi. Nếu hắn không phải ỷ vào lực lượng phi thuyền siêu cấp, dựa vào lực lượng khoa học kỹ thuật, đối mặt cường giả khủng bố như vậy, cũng chỉ có nước chảy trối chết. Hiện tại trên người Hạ Bình cũng không có phi thuyền tồn tại nên muốn chống lại một tôn yêu vương cực kỳ gian nan. Càng không cần nói, trong năm đại chủng tộc cũng không chỉ có một vị yêu vương, khả năng có năm vị trở lên, hoặc là sẽ càng nhiều hơn. Ha ha, hiện tại đã biết sợ chưa? Nghe được những lời này, tiểu đội trưởng Hạng Giác Dương Dương đắc ý nói, tế đàn chúng ta sắp kiến tạo xong xuôi, rất nhanh có thể liên lạc đồng bạn sâu trong vũ trụ, khi đó đại quân áp cảnh, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ta khuyên các ngươi hiện tại nên nhanh chóng đầu hàng, đừng tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phóng thích bọn ta rời đi, đồ ăn ngon uống ngon cung cấp cho bọn ta, xem bọn ta như là tổ tông mà đối đãi. Đến lúc đó đồng bọn ở sâu trong vũ trụ chúng ta đến, các ngươi có lẽ còn có chút mạng để giữ mạng, làm nô bộc cho chúng ta, nếu không, các ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nó vênh váo tự đắc, giống như ăn được đám người Hạ Bình. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình ra tay, một quyền đã đánh ngất tiểu đội trưởng Hạng Tỳ, đầu đối phương sưng đỏ lên. Bắt lại toàn bộ những yêu quái này. Hạ Bình hạ lệnh. Giam lại Thanh Loan đưa ra nghi ngờ, ta nghe nói kim loại máy móc, chúng nó có mối liên hệ điện từ thần bí với nhau, nếu đặt chúng ở bên cạnh chúng ta, chắc chắn sẽ bị sinh linh của máy móc tộc phát hiện, làm bại lộ vị trí của chúng ta. Nàng cho rằng vị trí của mình một khi bại lộ cho năm chủng tộc lớn, khi đó đại quân áp biên, đoán chừng các nàng sẽ thật sự toàn quân bị diệt. Cho nên, nàng hy vọng có thể giết chết toàn bộ tù binh của ba đại chủng tộc này để trừ hậu hoạn về sau. Mẹ nó, độc nhất chính là lòng dạ đàn bà a, nghe đến mấy câu này, mỗi tù binh hắc mộc nhất tộc, Hạng gia tộc và bộ tộc máy móc đều đang chửi ầm lên trong lòng, sắc mặt xám ngắt, nếu Hạ Bình thật sự nghe theo con tiện nhân này nói, chẳng phải bọn chúng đều chết chắc sao? Nhìn bộ dạng của cô nàng rất xinh đẹp, tâm địa chắc chắn rất không tồi, là sứ giả, không nghĩ tới là người đàn bà độc, vừa mở miệng liền muốn đẩy chúng vào chỗ chết. Một nhân loại, đừng nghe lời nói của tiện nhân kia, trái tim nàng ta móc ra đều là màu đen, vô cùng ác độc a, một binh sĩ hạng tu tộc vội vàng kêu la. Hy vọng Hạ Bình nhìn rõ mọi việc, đừng nghe những lời nói của Giang Phi này. Đây căn bản chính là hậu cung làm chính sự, hậu quả là tương đối nghiêm trọng. Nói không sai, để chúng ta ở lại đi, chúng ta rất hữu dụng. Một binh sĩ hắc mộc kêu rên. Đúng vậy, máy móc của bộ tộc chúng ta căn bản cũng không có cái gọi là liên hệ thần bí gì, đây bất quá chỉ là nghe sai đồn bậy mà thôi. Quốc cơ binh giả tỏ vẻ mình rất thành thật, căn bản không có cách nào nảy sinh liên hệ với những binh sĩ máy móc khác. Bọn chúng đều hy vọng Hạ Bình có thể nghĩ kỹ. Yên tâm đi. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta sẽ không giết các ngươi, loại người tốt giống ta, thế gian khó tìm. Hắn ra vẻ mình là người tốt. Nhân loại, đa tạ ngươi, thật sự cảm tạ ngươi quá cảm tạ. Biết ngay nhân loại là sinh vật tốt, không giống đám yêu quái này. Mỗi con âm tàn xảo trá, chuyên làm ác đa đoan. Chúng nó không khác tổ tông là bao, mỗi cái xấu đến mũ mũ. Mỗi sinh linh trong ba đại chủng tộc ai nấy đều cảm kích nói, quất roi vào đám yêu quái, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là cực kỳ thống hận, có huyết hải thâm cừu. Nhưng trong lòng bọn chúng cũng cực kỳ thống hận Hạ Bình, một khi đồng bọn của chúng đến đây, nhất định sẽ bắt lấy kẻ nhân loại này, phanh thây, mới có thể phát tiết cổ hận ý bị bắt làm tù binh, nhục nhã này. Chẳng qua trên mặt, chúng nó vẫn rất vâng lời, tựa hồ đã bị Hạ Bình triệt để áp phục. Nghe được những lời này, đám yêu quái ách vận ô nha đều bị chọc gần chết. Quả thực hận không thể lại một lần nữa xông lên đánh cho sinh linh ba đại chủng tộc này một trận, hùng hăng giáo huấn một phen. Khách khí rồi, ở đây khách khí cái gì? Hạ Bình khoát khoát tay, các ngươi còn rất hữu dụng, người tới giam giữ toàn bộ bọn chúng lại. Đúng, chính là bị giam trong sơn động này. Còn có những đạn hạt nhân này, các ngươi mai phục tại bốn phía hang núi này. Nếu có yêu quái khác tới cứu viện, các ngươi nhân cơ hội này ấn xuống nhấn nút diệt sạch bọn chúng, diệt sạch chúng. Hắn lấy từ trên người không ít hạt nhân nhỏ. Đống này đều đặt trong giới chỉ không gian. dù sao vũ khí thông thường như vậy, hắn luôn bảo tồn không ít, một khi tiêu hao, liền lập tức đi mua bổ sung, dù sao chút tiền ấy đối với Hạ Bình mà nói, cũng chỉ là tiểu nhi thôi. Cái gì? Nghe được những lời này, Hắc Mộc, Hạng Phong cùng mấy móc tam đại chủng tộc ai cũng trợn mắt há hốc mồm, thảo nào tên hỗn đản này đối với chúng nó khách khí như vậy, còn nói sẽ không giết chúng nó, thì ra là định đem chúng nó xem như mồi nhử, hấp dẫn càng nhiều đồng bọn tới, dự định sẽ một nồi trọn. Khốn kiếp, nhân loại này quả thực càng ác độc hơn nữ yêu quái kia, ác độc hơn gấp trăm lần, căn bản là một ổ rắn, thiệt hại chúng nó còn tưởng rằng nhân loại này là tốt, còn có chút nhân tính. Hiện tại vừa thấy, bọn nó quả thực hận không thể hung hăng tát mình một cái, lại còn khen ngợi nhân loại này không biết bao nhiêu lần, thật sự là quá mất mặt. Được, Hạ đại ca. Đám yêu quái ách vận Ô Nha vừa nghe vậy, con mắt đều sáng lên, đâu còn cần Hạ Bình phân phó, từng con chúng nó tiến lên, bắt những yêu quái này đặt ở trong hang núi. Đồng thời bọn chúng cũng tiếp nhận đạn vật Hạ Bình đưa tới, đặt tại các ngóc ngách của sơn động, để cho uy lực tối đa, bảo đảm một khi nổ tung, có thể để cho đám yêu quái này lên trời, một ai cũng trốn không thoát. Tiện nhân, thả bọn ta ra, lập tức buông bọn ta ra. Một tên hắc mộc yêu quái giãy giụa kêu to. Nhân loại ác ma, lại định biến chúng ta thành mồi nhử, thu hút những đồng bọn khác tới, sao tâm ngươi cứ đen như vậy, chúng ta có thù oán gì với ngươi? Đồng bạn của chúng ta tuyệt đối sẽ không mắc mưu, ngươi đừng để ý đi. Nhanh chóng thả bọn ta ra, nếu không đợi kế hoạch của bọn ta thành công, cả đám các ngươi đều sẽ mất mạng biết không hả? Yêu quái của tam đại chủng tộc đều điên cuồng la hét. Chặn miệng bọn nó lại, ồn ào lắm. Hạ Bình lười biếng nói. Đúng vậy, Hạ đại ca. Đám yêu quái ách vận Ô Nha đều gật đầu, hành động thất thủ bát cước, trực tiếp nhét tất thối trên người vào miệng lũ yêu quái này, chặn miệng chúng, khiến chúng không thể nói thêm lời thừa nữa. Tên ác ma này. Thổ Linh lung nhìn đến trợn tròn mắt. Rõ ràng đến đây thí luyện mà nói, trên thân nhân loại đáng giận này rốt cuộc mang theo nhiều hạt nhân cỡ nhỏ như vậy làm sao không khiến người ta sống sót được. Điều khiến nàng cảm thấy xấu hổ nhất là ngoại trừ mang theo bom hạt nhân, không ngờ tên cầm thú kia còn dẫn theo hai bộ nữ nhân trang. Trời ạ, rốt cuộc cái đầu nhân loại này suy nghĩ cái gì mà mặt mũi không biết xấu hổ như vậy. Một giờ sau, Hạ Bình Bình đã về tới hang núi bí ẩn, về phần đám yêu quái ba đại chủng tộc bị bắt làm tù binh thì tiếp tục ở một nơi khác. Nếu có yêu quái đến cứu viện, đám yêu quái mai phục sẽ lập tức dẫn bạo bom hạt nhân nhỏ, nổ chết toàn bộ đám yêu quái này, giảm bớt một chút binh lực của đối phương. Lần này ngược lại là có chút phiền phức. Hạ Bình sờ cằm, kế hoạch vừa rồi cũng chỉ là trò trẻ con, cho dù giết chết vài yêu quái, nhưng đối với cả đại cục mà nói cũng không làm nên trò trống gì. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là ngăn cản kiến tạo tế đàn tổ tiên của ngũ đại chủng tộc. Một khi kế hoạch ngũ đại chủng tộc thành công, toàn bộ nhân loại ở Vân Tiêu giới sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, đại quân ngoài hành tinh hung tàn này đã đến mức áp sát, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết, nói không chừng toàn bộ con người ở Vân Tiêu giới đều sẽ bị nô dịch. Vấn đề là, cho dù muốn phá hư tế đàn tổ tiên của năm đại chủng tộc cũng vô cùng khó khăn, đối phương còn có tu luyện giả cấp bậc vương giả thủ hộ tại địa phương đó. Bọn hắn tùy tiện đi qua, căn bản chính là đưa đồ ăn, tự tìm đường chết. Xem ra cần phải mau chóng tăng cường thực lực trên người mới được, nếu không căn bản không thể phá hư kế hoạch của ngũ đại chủng tộc. Trong lòng Hạ Bình dâng lên một cảm giác gấp gáp, muốn nhanh chóng tăng cường thực lực. Mặc dù thực lực tông sư thất trọng thiên đã xem như không tệ, nhưng so với vương giả thì vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nhưng hắn mới vừa tấn thăng, căn cơ võ đạo còn chưa triệt để ổn định, muốn lần nữa tấn chức vẫn có khó khăn. Nhất định phải tiêu phí lượng lớn thời gian để ma luyện vũ kỹ, củng cố căn cơ võ đạo, lúc đó mới có thể đột phá. Thời gian, ta vẫn còn thiếu thời gian. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Ngu xuẩn. Ngay vào lúc này, Miêu Tiên Nhân bỗng nhiên nhảy ra, khiển trách, người đã ý thức được điểm ấy, vì sao không lên đất liền hóa mạng trên vũ trụ tồn tại thứ này, không phải là vì phụ trợ ngươi tu hành sao? Mạng lưới giả lập trong vũ trụ nghe nói như thế, hai mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên. Đúng là như vậy. Thời gian trên mạng lưới 10 ngày tương đương với một ngày ở thế giới hiện thực. Hơn nữa tu hành trong mạng lưới giả lập mà chân thân tu hành không khác nhau quá lớn. Càng quan trọng hơn là trong mạng lưới giả lập còn có rất nhiều cao thủ có thể đảm nhiệm đối thủ của hắn, có thể được rèn luyện sung túc. Đây là một trong những chỗ tốt cực lớn. Hạ Bình ở trong một sơn động, trong trạng thái bế quan tốt, tiếp theo liền sử dụng trí ghi lại mạng lưới hư ảo của vũ trụ. Cho dù ở trong thế giới bí cảnh này cũng không cách nào ngăn cản hắn đăng ký mạng lưới hư ảo, vẫn có tín hiệu tốt. Siêu siêu siêu, một giây sau, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trong thôn tân thủ không gian võ đạo, còn là quảng trường của thôn tân thủ lần trước, chung quanh cực kỳ rộng lớn. Mà lúc này, bốn phía quảng trường có rất nhiều tiểu chính thái và tiểu lô ly, bọn họ đang đánh quyền, hổ dữ sinh uy, sử dụng chiêu thức cực kỳ tinh diệu. Một quyền một cước đều xuất hiện tiếng xé gió, gào thét, nắm đấm uy lực vô cùng, cực kỳ kinh người, bọn họ xa xa thoạt nhìn quả thực thật giống như tất cả đầu hung thú hình người nhỏ bé. Trải qua nhiều ngày như vậy, những người muốn đến tìm Hạ Bình gây phiền đều lục tục rời đi, dù sao bọn họ cũng không có khả năng chuyên môn canh giữ ở nơi này, bọn họ cũng có việc của mình phải làm. Nếu như một năm Hạ Bình không xuất hiện, vậy chẳng phải là bọn họ phải thủ hộ ở chỗ này một năm hay sao? Cho nên, khi đám người này nhìn thấy Hạ Bình thời gian dài không xuất hiện, liền cho rằng Hạ Bình đã mang theo bí mật chạy trốn, thế là không phái người ở lại nơi này, cũng để cho đám trẻ này một lần nữa tiến vào mạng lưới giả lập, tiếp nhận huấn luyện của thôn mới. Mau nhìn, ca ca dân bản xứ kia đến rồi. Đột nhiên, có một tiểu loli nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện ở chỗ này, lập tức hét lớn. Thật là ca ca dân bản xứ, hắn lại xuất hiện. Đừng, ngàn vạn lần đừng tới gần hắn, mama của ta nói đó chính là một tên lừa đảo. Đúng vậy, tỷ tỷ của ta cũng nói thổ dân kia là một tên lừa gạt siêu cấp, hảo tử tốt ngàn vạn lần không thể tùy tiện tới gần, nếu không nhất định sẽ bị lừa tiền trên người mình. Trước đó chính là bởi vì tên thổ dân lừa đảo này mà mới đánh ta một trận, mông đau rác, còn nói lão vương gia bọn họ sao lại xuất hiện một đứa nhỏ ngốc như vậy. Không ít đứa trẻ đều hoảng sợ nhìn Hạ Bình, giống như nhìn cái gì mà bệnh dịch vậy, đứa nào cũng lùi bước, lúc này bọn họ cũng không có luyện tập buổi sáng nữa. Chào mọi người. Hạ Bình tiến lên tiếng chào hỏi lũ trẻ. Không được, chúng ta một chút cũng không khỏe, dân bản xứ lừa đảo, nhanh chóng trả lại chúng ta tiền mồ hôi. Tiểu loli Diệp Giai nhất tức giận xông lên, phồng má lên, hai tay chống nạnh, một đôi mắt to long lanh nước mắt. Ai nói với các ngươi ta là lừa gạt? Hạ Bình tỏ vẻ mình đang bị oan uổng. Tỷ tỷ của ta nói. Tiểu loli Diệp Giai chống nạnh nói. Ta nói phụ thân. Mẫu thân ta nói. Là do ca ca nói. Từng tiểu chính thái và tiểu loli cực kỳ ngoan ngoãn trả lời. Hạ Bình gật đầu, hỏi ngược lại, như vậy thì ta muốn hỏi, tỷ tỷ ngươi, phụ thân của ngươi, mẫu thân của ngươi, còn cả lời của ca ca ngươi nói nữa, đúng không? À. Dịp hay của tiểu loli ngây ngẩn cả người, không biết nên trả lời những gì. Nhiều cô bé và tiểu loli đều sững sờ, đúng vậy, lời của phụ thân tỷ tỷ của mẫu thân mình nhất định là chính xác sao? Không đúng, chẳng lẽ là sai sao? Dịp dai của tiểu loli lộ ra vẻ mặt bối rối. Hạ Bình hỏi, dựa vào cái gì mà bọn họ đã nói nhất định là chính xác, ta chỉ tùy tiện đưa một ví dụ thôi, các ngươi có bị phạt ăn thức ăn mình không thích hay không bị ép phải rời giường từ rất sớm, khi đó ngươi cảm thấy có đúng hay không? Hắn nhìn đông đảo trẻ nhỏ. Có, ta từng bị ép ăn quả tiêu xanh, rõ ràng ta không thích ăn tiêu xanh, thế nhưng mama xấu xa luôn ép ta ăn thịt nó, nói cái gì đối với thân thể nó có chỗ tốt. Một tiểu chính quá tức giận nói. Đúng vậy, ta cũng vậy, rõ ràng buổi sáng ta đều rất thích ngủ nướng. Nhưng mà luôn bị ép phải rời giường, thật là quá đáng, để cho người làm tiểu hài tử ta có quần mắt độc đáo. Một tiểu loli cũng rất tán thành điểm này. Đúng vậy, còn nói trẻ con chúng ta mỗi ngày đều phải ngủ rất sớm, luôn không cho chúng ta chơi đến khuya. Còn có hạn chế thời gian xem tivi của chúng ta, chính mình lại xem tivi rất muộn. Cái này quả thực là hai trọng tiêu chuẩn, dựa vào cái gì đại nhân có thể tùy tâm sở dục làm việc mình thích làm. Một đám tiểu hài tử líu ríu kháng nghị nói, vẻ mặt tức giận. Cho nên bây giờ các ngươi biết, lời nói của bọn chúng đều chưa chắc là chính xác. Hạ Bình nhún vai nói thật, không thích ăn ớt xanh thì không ăn, chọn ăn có cái gì không đúng, dù sao ăn no không phải là được rồi sao, ngủ nướng thì ngủ nướng, nếu như ngủ không đủ, thì làm sao có thể nghiêm túc đi học, học tập cho tốt, đến lúc đó đi học còn không phải là muốn ngủ gật, ảnh hưởng đến việc học tập hiệu suất. Cho nên các ngươi mới là chính xác, phụ mẫu của các ngươi mới là sai. Nghe nói như thế, một đám tiểu hài tử đều bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt nhìn Hạ Bình thật giống như đang nhìn tri kỷ của mình. Đại ca ca dân bản xứ, ta cảm thấy lời ngươi nói thật sự quá có đạo lý. Những lời này quả thực nói đến trong lòng ta rồi. Đám mẫu thân bại hoại kia không hiểu chút nào cảm thụ của chúng ta, cũng chỉ có mỗi ngươi hiểu thôi. Anh em trai bản xứ, em đúng là một nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, anh thích ở chung với em nhất. Một đám con nít vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình, cảm thấy Hạ Bình chính là con dung trong nội tâm mình, cái gì cũng rõ ràng. Nói thật, ta cũng không phải phê bình mẫu thân các ngươi mà chỉ là đề xuất, nền giáo dục của bọn họ sớm đã bị chuyển sang thời đại này mấy vạn năm, mục nát không chịu nổi, khiến lòng người nguội lạnh. Cứ như vậy, ta sẽ khiến cho cuộc đời của các ngươi đi tới giữa những sai lầm. Hạ Bình khoanh tay đứng, ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng không sao, tuổi các ngươi còn nhỏ, có thể xoay chuyển trở về kịp thời, ta có thể chỉ điểm cho các ngươi một ít đạo lý nhân sinh, giúp các ngươi được lợi không ít. Một đám trẻ con không nói gì, đôi mắt nhìn Hạ Bình đầy mong chờ thu hoạch được gì từ việc này. Sinh vật loại người này, chỉ cần nghiêm túc, cái gì cũng có thể làm được. Hạ Bình thản nhiên nói, đương nhiên làm không được cũng không sao, bởi vì đây căn bản không phải là lỗi của ngươi, mà là lỗi của xã hội này. Dù sao thì chỉ cần chuyển tất cả trách nhiệm cho xã hội là được rồi, sai toàn bộ đều là nó, là chính mình không sai. Đã đụng phải thứ đáng ghét, khó khăn, do dự thì cứ chạy trốn là được, chạy trốn cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ, đây chỉ là rút lui vì chiến lược, chạy trốn lúc này chính là thắng lợi. Không phí công thu hoạch mới là chính xác. Ban ngày nằm mơ có cái gì không đúng? Tòa quan kỳ thành lại có gì không thể? Cái bánh từ trên trời rớt xuống cũng có chuyện tốt như vậy, an tâm mà nhận lấy là được. Nói chung các ngươi phải nhớ kỹ một chuyện là đủ rồi, sai vĩnh viễn không phải là chúng ta, là lỗi của xã hội này, là lỗi của vũ trụ này, đem trách nhiệm trốn tránh cho bọn chúng ta có thể vĩnh viễn thoải mái. Đây chính là pháp tắc nhẹ nhõm của cuộc đời, sau khi học tập, nhất định ngày sau sẽ được lợi không ít. Ông đứng chắp tay, lộ vẻ nhân sinh tiền bối. Sai là không phải ta, mà là thế giới này. Nói rất hay có đạo lý a, ta lập tức hiểu ra. Hoàn toàn chính xác, ta không có bất kỳ sai lầm nào, toàn bộ đều là lỗi của thế giới này. Nếu nghĩ như thế, tâm tình của ta lập tức không biết thoải mái hơn bao nhiêu. Thật là lợi hại, mặc kệ là chuyện gì, đều có thể sử dụng pháp tắc nhân sinh, ta cảm thấy hiện tại cả người đều nhẹ nhàng, tâm tình vô cùng vui sướng. Một đám trẻ con vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình, cảm thấy nhân sinh thoải mái pháp tắc thật sự là quá giỏi, quả thực là nói được đến trái tim của bọn họ đi. Tin rằng sau này sẽ thường xuyên động pháp tắc nhẹ nhàng của nhân sinh sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Khách khí rồi, quá khách khí, không cần quá cảm kích ta, đây chỉ là một vài đề nghị không đáng kể đối với các ngươi trong cuộc sống của ta mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra vẻ phong phạm cao nhân, đúng rồi, ta còn có chút việc cần làm, nên không quấy rầy các ngươi luyện tập nữa. Hắn muốn đến giảng võ đường nhận nhiệm vụ, thuận tiện mài dũa kỹ xảo võ đạo của mình, dù sao thì lần này đến không gian giả lập là vì mục đích này, muốn mau chóng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Được, đại ca ca dân bản xứ, đi thông thả. Nếu đại ca ca dân bản xứ đã có việc, vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi nữa. Một đám trẻ nhỏ phất phất tay với Hạ Bình, đứa nào cũng đều vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hạ Bình gật đầu rồi xoay người rời đi, đi về phía giảng võ đường, bỗng lưng rất nhanh biến mất trước mặt rất nhiều tiểu hài tử. Kỳ quái, chúng ta có phải đã quên điều gì không? Lúc trước chúng ta không phải là hướng ca ca dân bản xứ đòi lại máu và tiền sao? Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, tiểu loli Diệp Dai Dai vẻ mặt nghi hoặc nói, nàng cảm thấy những người này có phải lại bị ca ca dân bản xứ kia lừa gạt hay không, liền nói rồi quên chuyện tìm đối phương đòi tiền có chuyện này hay không. Đừng vội, dù sao số tiền này cũng là chúng ta cho ca ca dân bản xứ mượn. Đúng vậy, đây chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi, hàng năm chúng ta đều có thể có được rất nhiều. Đúng vậy, ca ca dân bản xứ căn bản là kẻ lừa gạt, lời hắn nói dễ nghe lại rất có đạo lý, nếu hắn có thể làm lão sư của chúng ta thì tốt rồi, khẳng định có thể để chúng ta đi học ngủ nướng, lên trường muộn. Đáng tiếc mấy vị lão sư này ai nấy đều rất bảo thủ, bất cận nhân tình, quá đáng ghét, chỉ biết ức hiếp con nít của bọn ta. Lần trước khi học của ta đến muộn, còn bị phạt đứng. Nguy rồi, lát nữa chúng ta phải lên lớp, nhanh chóng hạ tuyến. Một đám trẻ con gà bay chó chạy, vội vội vàng xuống nước, bởi vì đi học sắp đến muộn rồi. Rất nhanh, Diệp giai nữ của tiểu loli đã đi xuống, trở lại nhà mình, sau đó chạy đến phòng khách mỹ mãn ăn bữa sáng. Thơm quá, gần đây ta cảm thấy nên học tập thế nào? Tỷ tỷ Diệp Mộng Giao ở bên cạnh hỏi, vẻ mặt nàng ưu nhã, cao quý, hào phóng, trên người tản mát ra khí chất xuất thân đại tiểu thư quý tộc, khiến người ta thương cảm, rõ ràng đã từng trải qua giáo dục tốt đẹp. Nàng tao nhã xé một khối bánh bao bao, tâm tình rất là sung sướng, giống như bách linh điểu bên ngoài cửa sổ. Vẫn ổn. Diệp Giai gật đầu một cách nhu thuận, sau đó nhớ tới một chuyện, đúng rồi tỷ tỷ, vừa rồi ở không gian võ đạo ta lại gặp được đại ca ca bản xứ kia. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao lập tức giật mình, vội vàng hỏi, Thâm Giai, người không bị tên lừa đảo kia lừa gạt tiền rồi lừa gạt chứ bộ phận trên người có thiếu người nào không? Tâm tình của nàng vô cùng khẩn trương, vốn đã qua hơn một tháng, tên lừa đảo kia hẳn đã sớm mang theo ý định lẫn trốn, nàng còn dự định cả nước truy nã tên lừa đảo này, không nghĩ tới hiện tại thế mà còn dám xuất hiện lần nữa. Thậm chí còn đi tới bên cạnh muội muội mình, tên lừa đảo khốn kiếp này quả thực chính là âm hồn bất tán, không lừa dối tiểu hài tử, tên lừa gạt này toàn thân không thoải mái đúng không? Tâm tình sung sướng vốn có, bây giờ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Không bị lừa gạt tiền, ngược lại hắn dạy cho chúng ta rất nhiều đạo lý nhân sinh. Diệp Giai hưng phấn nói, tiếp theo nàng liền kể ra chuyện xảy ra sáng nay. Nhân sinh đạo lý. Càng nghe được muội muội nói, sắc mặt Diệp Mộng Giao càng đen, cuối cùng, sắc mặt của nàng đen như than, mây đen dày đặc. Tiện nhân Diệp Mộng Giao chửi ầm lên, tức chết khiếp. Đây là pháp tắc nhẹ nhõm của cuộc đời chó má, rõ ràng là một cái phế vật pháp tắc. Nếu thật sự dựa theo chuyện tên lừa đảo chết tiệt này làm chuyện như vậy, không thể nghi ngờ, muội muội của mình khẳng định sẽ biến thành củi mục của cuộc đời, thường xuyên ngồi xổm trong nhà, gặm già, hoàn toàn không còn chỗ nào. Gặp phải chuyện gì liền trốn tránh, liền nói đây không phải lỗi của ta, mà là lỗi của xã hội. đây không phải củi mục xã hội, cặn bã thì cái gì, có người dạy bảo như vậy sao? Hơn nữa còn định không làm mà hưởng, ban ngày nằm mơ, được hưởng ở chỗ ngồi, cái bánh rơi từ trên trời xuống, không chỗ nào không hiện ra tâm lý tên khốn này muốn trở thành kẻ bỏ củi, điển hình là loại ký sinh trùng xã hội. Nếu như mình là củi mục thì thôi, còn không bó tay, vấn đề là tên ngốc kiếp này còn muốn trở thành củi mục trong xã hội, đây là quyết định không dễ dàng tha thứ. Trước đó chỉ là lừa tiền, bây giờ lại là muốn mắng muội muội của mình, là muội muội mình sa đọa, tên khốn này còn trở nên nghiêm khắc hơn, không cam lòng trở thành một tên lừa đảo bình thường sao? Muội muội, tên khốn kiếp kia đang ở đâu? Diệp Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi. Không hề nghi ngờ, nếu cái gì võ vô địch kia xuất hiện ở đây, nàng nhất định sẽ bay nhào tới, đem tên dân bản xứ chết tiệt này bóp chết, sau đó cứu sống, lại bóp chết, cứu sống nữa, qua lại vài lần, để hắn sống không bằng chết. Diệp Giai chớp chớp đôi mắt to, tỷ tỷ, đại ca ca của dân bản xứ kia không phải kẻ lừa đảo, còn dạy ta rất nhiều thứ, ta cảm thấy huynh ấy nói rất có lý. Xong rồi, lần này muội muội mình bị tẩy não hoàn toàn. Cứ tiếp tục như vậy sẽ rất khó khăn. Nghĩ đến em gái mình sau này sẽ bị tên lừa đảo này ảnh hưởng, cả ngày ở nhà chơi trò chơi, xem tivi, nhìn động, không muốn ra khỏi phòng, ngồi xổm trong nhà, không có tiền thì xin tiền trong nhà, cũng không làm việc. Gặp phải chuyện thì trốn tránh, bị ngăn trở liền nói là xã hội này là lỗi của mình, không biết cảnh tỉnh mình, Diệp Mộng Giao cảm thấy đầu mình lớn rồi, tiền đồ vô cùng u ám. Tên lừa đảo khốn kiếp này hại người hại mình, lại còn bắt đầu truyền bá tư tưởng tà ác của mình, ảnh hưởng tới thanh niên ưu tú đời sau, tên khốn kiếp này đáng chém. Trước đó chỉ lừa tiền thôi, hiện tại vậy mà cũng bắt đầu lừa gạt. Ha ha. Diệp Mộng Giao cắn răng, muội muội, muội trước đi học ngoan ngoãn, nghiêm túc học tập, chuyện này giao cho ta giải quyết, tóm lại cái tên dân bản xứ kia, ta muốn hắn chịu không nổi. Lại còn dám xuất hiện, vừa xuất hiện đã muốn làm đại sự, còn muốn làm hại muội muội khả ái của ta, dụ dỗ nàng sa đọa, trở thành củi mục, cái tên dân bản xứ chết tiệt này lá gan thật lớn. Toàn thân nàng tản mát ra hắc khí, oán niệm rất nặng, giống như u linh. Xung quanh gió lạnh vù vù, thể hiện ra sát khí đáng sợ của nàng. Tiểu loli Diệp Giai không nhịn được mà rùng mình một cái, cảm thấy tỷ tỷ của mình bỗng nhiên trở nên rất khủng bố. Diệp Mộng Giao lập tức lan truyền tin này ra ngoài, khiến người của các đại gia tộc đều biết võ vô địch lừa đảo này lại xuất hiện, hơn nữa còn ý đồ khiến con cháu đời sau của các đại gia tộc biến thành củi mục, truyền bá tư tưởng cực kỳ tà ác, hy vọng các đại gia tộc sẽ dẫn tới cảnh giác, ngàn vạn lần đừng để tên gia hỏa này thực hiện được. Cái thằng lừa đảo võ vô địch kia lại xuất hiện rồi. Con bà nó chứ, thật là to gan, lần trước còn không đủ giáo huấn à, dạy dỗ cái rắm, rõ ràng chính là hắn đang giáo huấn chúng ta, hắn lấy đâu ra bài học. Đáng giận, thật đúng là như vậy. Lần này nhất định phải cho tiểu tử kia nếm thử sự lợi hại của các gia tộc lớn chúng ta. Lập tức điều động rất nhiều đội ngũ, tiến vào tân thủ thôn, hung hăng đánh tiểu tử kia một trận tơi bời, đánh cho hắn không dám xuất đầu nữa. Đúng, gặp một lần đánh một lần, không cần khách khí với ta. Rất nhiều người trong gia tộc đều nghiến răng nghiến lợi, vốn tưởng rằng tiểu tử kia đã sớm xám xịt rời khỏi, mang theo ẩn trốn, không nghĩ tới thế mà còn dám trắng trợn xuất hiện, lá gan thật sự là quá lớn rồi, quả thực chính là không để các đại gia tộc bọn họ vào mắt. Nếu như lúc này không hung hăng giáo huấn tiểu tử kia một trận, bọn hắn còn có mặt mũi gì nữa chứ? Vì vậy, các đại gia tộc lập tức liên lạc với thủ hạ để đám tinh nhuệ đi vào, thuận tiện bố trí xong kế hoạch hoàn hảo, lần này bọn họ nhất định phải ngăn chặn võ vô địch, cho hắn một bài học khắc sâu. Giờ phút này, trong đám người Diệp Mộng Giao giao lưu, rất nhiều tỷ muội cũng biết tin này. Phì Nam. Một tỷ muội sau khi nghe Diệp Mộng Giao nói như vậy, lập tức chửi ầm lên, chó má sống pháp tắc nhẹ nhàng, chưa từng thấy ai củi mục đến mức như vậy, gặp chuyện gì liền từ bỏ, muốn trốn tránh trách nhiệm, nếu như ta cũng làm như vậy, nhân loại chúng ta còn có thể xuất hiện tinh anh, còn có thể xuất hiện thiên tài sao? Tư tưởng như vậy đúng là quá uất ức rồi, nếu truyền bá ra ngoài, cũng không biết sẽ độc hại bao nhiêu thanh thanh thiếu niên, đây là tinh thần nha ngao, tự lừa gạt mình, võ vô địch kia quả thực chính là siêu cấp cực phẩm mà. Bà vô cùng tức giận, vô cùng chán ghét cách nhìn của võ vô địch, cảm thấy tên nhóc này vô cùng nguy hiểm. Những kẻ lừa đảo bình thường chỉ là lừa tiền, nhiều lắm là tổn thất một phần tiền bạc, có người sẽ hấp thụ giáo huấn, dừng cương trước bờ vực, cơ bản là sẽ không bị lừa nữa. Nhưng tên khốn kiếp này, lừa người cả đời, cực kỳ nguy hại. Trong gia tộc ta còn có một đường muội, vốn là tiền đồ vô lượng, nhưng mà bỗng nhiên thích xem tivi, xem chơi đùa, cả ngày không ra ngoài, cũng không đi luyện võ, hiện tại cũng thành trạch nữ, cả ngày gặm ăn ở nhà, còn nói chỉ cần có internet giả lập, cho dù nàng không cần ra ngoài cũng không thành vấn đề, ăn cơm cũng là ở nhà bán ra ngoài. Cả ngày ăn no, ngủ no, đã không có gì khác nhau, thể trọng cũng tăng thêm mấy chục cân. Một cô gái áo trắng cắn răng nói, khuôn mặt mùi ấy hơi giáo huấn mùi ấy một chút, mùi ấy nói đây không phải là lỗi của xã hội này, mà là lỗi của xã hội này, là xã hội này làm cho mùi ấy biến thành cái dạng này, nói sao cũng không nghe. Mùi ấy đã từ thiếu nữ thiên tài biến thành củi mục từ đầu đến chân. Cha mẹ cực kỳ thất vọng đối với mùi ấy, nên cũng mặc kệ tỷ ấy. Lúc trước ta còn cảm thấy kỳ quái vì sao nàng lại biến thành như vậy, nói không chừng chính là bị võ vô địch đáng ghét này mê hoặc. Sau lưng hắn cũng không biết đã ăn mòn bao nhiêu người trẻ tuổi có một nát, hắn quả thực chính là u ác tính trong vũ trụ. Nàng nói ra những ví dụ xảy ra bên cạnh mình, có chút hương vị căm phẫn. Không thể nào, đường muội của gia tộc ngươi bộ dạng này, đường đệ của gia tộc ta cũng biến thành như vậy. Thiếu niên vui vẻ rạng rỡ, vô cùng đáng yêu, hiện tại đã trở thành nhà giàu chết tiệt, còn nói mình sẽ không thích nữ hài hiện thực. Ôi trời ạ, một ít người trẻ tuổi của gia tộc ta cũng thành bộ dạng này, cả ngày thần thần đạo đạo, chỉ biết đi ra ngoài vào ban đêm. Chẳng lẽ đây không phải là ví dụ, đã trở thành hiện trường, trở thành vấn đề xã hội sao? Tên khốn nạn này rốt cuộc dùng tư tưởng tà ác độc hại bao nhiêu người trẻ tuổi, để cho bọn họ cam tâm đọa lạc, từ bỏ nhân sinh ưu việt, người của gia tộc chúng ta lúc nào cũng sẽ bị độc thủ của hắn. Nói không chừng thằng nhãi này vốn không phải kẻ lừa gạt đơn giản như vậy, mà còn là giáo chủ của tông giáo tà ác. Đi vào thôn Tân Thủ chính là muốn bắt đầu ăn mòn từ đứa trẻ, phát triển tín đồ. Cái gọi là lừa gạt chỉ là thủ đoạn bỏ vốn một mình hắn mà thôi. Đáng ghét, bất kỳ một võ giả vô địch nào cũng phải giết chết hắn. Súc sinh, tiểu hài tử cũng không bỏ qua. Một đám nữ tử ríu rít nói, đều vô cùng tức giận, hoàn toàn không ngờ trên thế gian còn có người nguy hiểm như vậy, nếu như không ngăn cản, nói không chừng sẽ trở thành nguy cơ lan tràn toàn vũ trụ, dẫn đến một đám gia tộc suy bại vẫn lạc. Càng quan trọng hơn là, các nàng nhìn thấy thành viên của gia tộc mình đều tự cam đọa lạc, cảm thấy đau lòng nhức óc. Mộng Giao. Nói tới đây, một nữ tử cắn răng nói, lần này nhất định phải diệt trừ u ác tính của vũ trụ này, ngàn vạn không thể để tư tưởng tà ác như vậy của hắn tiếp tục truyền bá tiếp, nếu không phế củi của gia tộc chúng ta khẳng định sẽ không ngừng tăng lên. Nghe đến đây, Diệp Mộng Giao có chút khó xử, nhưng tên khốn kia cố ý tự chém tu vi, ở giữa thôn, ỷ vào thực lực của mình, hoành hành ngang ngược ở Tân Thủ thôn, rất nhiều người không thể làm gì được hắn. Nàng biểu thị người nọ da mặt dày đến cực điểm, tiêu diệt tinh pháo đều không đánh xuyên qua loại này, cả ngày ở mãi trong thôn xưng vương xưng bá, chính là không xuất ra ngoại Tân thôn, hưởng thụ khoái cảm khi dễ gà mờ. Nếu Hà Bình còn ở đây, khẳng định sẽ cảm thấy mình rất vô tội, hắn căn bản không phải cố ý ở lại thôn Tân Thủ, chẳng qua là bây giờ còn chưa đủ thực lực thôi, làm gì có suy nghĩ cố ý dừng lại ở Tân Thủ thôn. Không sao cả. Cô gái kia cười lạnh nói, biết thế giới này có người vô liêm sỉ như vậy, trên người ta có một lá bùa phong ấn, chỉ cần mang ở trên người, không cần tự trảm tu vi, là có thể áp chế tu vi của mình đến dưới phàm cảnh. Đến lúc đó ngươi có thể tùy ý ra vào Tân Thủ thôn, không cần lo lắng bị nhân vật hư ảo của vũ trụ đuổi ra ngoài. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao nhất thời mừng rỡ, nếu có thể lấy được lá bùa phong ấn này, như vậy nàng có thể tự mình đi vào làng Tân Thủ, đánh cho tên khốn kiếp kia võ vô địch một trận, báo thù rửa hận, căn bản không cần để những tên thủ hạ phế vật khác ra tay. Tin tưởng rằng bằng vào thực lực của thánh nữ Diệp gia nàng, hành hung một tên lừa đảo, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Bây giờ ta lập tức để cho công ty chuyển phát nhanh thông thiên vũ trụ truyền tống tấm bùa phong ấn này đến bên cạnh ngươi, nhất định phải bắt được tên khốn nạn đáng ghét kia, hành hung hắn một trận, trừ hại cho dân chúng. Nữ tử kia không chịu nổi giây phút nào của võ vô địch, nàng đã quy tội cho lý do đường muội đáng yêu của mình sa đọa trên người võ vô địch, nếu như không phải vì tư tưởng tà ác của tên kia, âm thầm mê hoặc, mình khả ái, đường muội lại có thiên phú, làm sao cam tâm cả ngày ở nhà chơi trò không ra ngoài, còn gặm đồ già. Tin tưởng chỉ cần diệt trừ cái kia tội ác đầu nguồn, chính mình đường muội khẳng định có thể cải tà quy chính, một lần nữa làm người. Giờ phút này, Hà Bình xuất hiện trước mặt võ đạo học đường. Siêu siêu siêu vừa đẩy cửa vào võ đạo học đường, một lão gia gia râu bạc lập tức xuất hiện trước mặt hắn, tiên phong đạo cốt, vừa nhìn đã biết là hạng người đức cao vọng trọng. Lão phu là thôn trưởng nơi này, xin hỏi vị tiểu hữu này có chuyện gì? Lão đầu râu bạc hỏi. Hà Bình chớp chớp mắt, ta muốn tham gia thí luyện của võ đạo học đường. Thí luyện của tiểu hữu đã kết thúc, nhưng đúng lúc nơi này có một nhiệm vụ, không biết ngươi bằng lòng hay không muốn. Lão đầu râu bạc mỉm cười. Nhiệm vụ. Hà Bình ngẩn người nhìn lão già râu bạc. Mau tiếp nhận. Lúc này, Miêu Tiên Nhân âm thầm hưng phấn nói, đây là nhiệm vụ ẩn tàng của Tân Thủ thôn, chỉ có người đạt tới trình độ nhất định mới có thể nhận được, một khi hoàn thành, khẳng định có phần thưởng phong phú. Có thể là phần thưởng võ học cấp thánh nhân, cũng có thể là truyền thừa kinh người nào đó, thậm chí cũng có thể là một loại đan dược trân quý nào đó, bí dược, tóm lại giá trị kinh người. Nó biểu thị sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu của Tân Thủ thôn, nhất định sẽ nhận được ban thưởng kinh người, không biết bao nhiêu người muốn nhận được nhiệm vụ như vậy, nhưng đều không có biện pháp, điều này cần có cơ duyên và yêu cầu nhất định. Nhiệm vụ gì? Hạ Bình lập tức hỏi. Thôn này luôn bị đầu rồng độc nhãn của thổ phỉ quấy rối, đối phương làm hại nhiều năm, không biết bao nhiêu thôn dân đều từng bị hắn hạ độc thủ, chết oan uổng. Lão già râu bạc nhìn Hạ Bình nói, nghe nói tiểu hữu võ công cao cường, thực lực kinh người, nếu như có thể tiêu diệt đám thổ phỉ này, chém giết đầu lĩnh của bọn cướp này là Độc Nhãn Lang, vì dân chúng trừ hại, còn là một vùng càn khôn sáng sủa của thế giới này, thôn này của chúng ta nhất định sẽ cảm kích đến tiểu hữu đến rơi nước mắt, ngày sau chắc chắn sẽ có trọng thưởng. Hắn chắp tay với Hạ Bình, vô cùng chăm chú. Giết đầu lĩnh của thổ phỉ một mình lang sói Độc Nhãn. Hạ Bình nhướng mày, ngược lại không nghĩ tới còn có nhân vật như vậy, phỏng chừng đây là nhân vật giả lập không gian, cũng không phải là sinh linh chân chính, đây đồng thời cũng là một lần khảo nghiệm. Một khi hoàn thành, giống như khảo hạch thí luyện trước đó, có thể sẽ đạt được số lượng lớn ban thưởng. Hơn nữa, y cũng vừa vặn mượn nhiệm vụ này, giao thủ với rất nhiều cao thủ, ma luyện tu vi võ đạo của mình, không thể không nói đó là một nhiệm vụ nhất cử lưỡng tiện. Yên tâm đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vỗ ngực, giao nhiệm vụ này cho ta là được, tên cường đạo đầu lĩnh gì đó Độc Nhãn Lang, ta bảo đảm dễ như trở bàn tay sẽ nhanh chóng giết chết hắn. Nghe nói như thế, trưởng thôn lập tức hết sức hài lòng, vậy xin nhờ tiểu hữu. Hạ Bình xoay người rời khỏi võ đạo học đường, đi ra ngoài thôn. Siêu siêu siêu siêu siêu, nhưng vào thời điểm Hạ Bình muốn rời khỏi ngôi làng mới này, có không ít thân ảnh xuất hiện trên quảng trường của thôn, chi chít 10 người. Những người này đều là hung thần ác sát, ngựa cao to, vẻ mặt hung ác, còn có người trên người có hình xăm vết sẹo, vân vân, vừa nhìn đã biết không phải là hạng người lương thiện gì, giống như là từ ổ thổ phỉ đi ra. Mau nhìn, thằng nhãi kia không phải là võ vô địch sao? Ha ha, thật sự là đạp khắp thiên nhai vô mịch sử, có được hoàn toàn không tốn công phu. Thật sự là quá tốt, vừa mới truyền tống vào, liền nhìn thấy tiểu tử này quả thực là trời giúp ta, đỡ cho chúng ta phải tìm kiếm công phu của hắn, đúng là trùng hợp. Đi qua, bắt tiểu tử kia lại, đánh cho hắn một trận tơi bời, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ một phần cố chủ. Không ít người cũng nhìn thấy sự tồn tại của Hạ Bình. Bọn họ đều là bị các đại gia tộc mời tới du côn lưu manh, chính vì bọn họ đã tiêu một số tiền lớn để mời đến đối phó Hạ Bình. Cái gọi là lấy tiền của người, thay người tiêu tai, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, đương nhiên là việc nghĩa bất dung từ bao vây, dự định hoàn thành nhiệm vụ của các cố chủ. Đợi đã, chó ngoan không cản đường. Hạ Bình dự định rời thôn, nhưng đám người phía trước đột nhiên chặn đường, đối phương ai cũng to cao như tường thành, bao vây chặt chẽ con đường, gần như không có khe hở để đi. Lập tức, hắn ta vô cùng bất mãn. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, khuôn mặt đám người kia trở nên tái nhợt, cái gì gọi là chó tốt không cản đường, rõ ràng chính là đang mắng bọn hắn là chó. Rõ ràng tiểu tử này nhìn thấy nhiều người như vậy, người đông thế mạnh, lại còn dám mắng chửi, lá gan thật sự quá béo mà. Tiểu tử, lá gan thật lớn nha, lại còn dám mắng chúng ta, người có biết Mã Vương gia có mấy con mắt không? Một cự hán cao 2 mét, gã nắm chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn nhìn Hạ Bình, toàn thân tản mát ra sát khí kinh người, hiển nhiên là hung đồ bò ra từ trong đống người chết. Nếu là người bình thường nhìn thấy hắn mà nói, đã sớm sợ tới mức gan mật đều nứt ra, căn bản không thể nói chuyện ở trước mặt kẻ giết người cuồng đồ như thế, sát khí như vậy hầu như ngưng tụ thành thực chất. Bịch bịch. Người đàn ông chưa kịp nói xong, Hạ Bình cũng không thèm nhìn đã trực tiếp tát tới. Bất động Như Lai chưởng, một chưởng này giống như Lai Như Lâm, bộc phát ra một chưởng kim quang, cương khí ngưng tụ thành thực chất, kim quang bắn ra bốn phía giống như đúc bằng vàng, phía trên đường vân rõ ràng. Loáng thoáng, có phạm âm chấn động, tựa hồ có trăm ngàn Phật Đà đang ngâm sướng, có hương vị phổ độ cả đời. Cự hán kia căn bản là không kịp phản ứng, tại chỗ liền bị một cái tát đánh bay, đối mặt một chưởng này, thân thể cao lớn của hắn quả thực giống như gà bay ra ngoài. À, lúc này, cự hán phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên người đụng phải mang lực như hồng thủy, xương cốt thân thể rung động đùng đùng, trong nháy mắt liền gãy mất mười mấy cây. Cả người hắn bay ngược ra sau, phi hành giữa không trung mấy chục mét, cuối cùng hung hăng nện ở trên vách tường thôn, ngạnh sinh sinh ra một cái hố to hình người, đá vụn văng khắp nơi, các bụi cuồn cuộn. Giờ phút này, hắn đã không thể nào nói ra lời, đại lượng huyết dịch từ trong khóe miệng phun ra. Nói ngươi đừng ngăn cũng đừng ngăn, còn ở nơi này lại nhảy siêu vẹo, có phải nghe không hiểu tiếng người thế nào lại để cho ta động thủ đánh người nghe được tiếng người ta, ngươi tự nói xem có phải mình phi thường gợi đòn hay không? Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, vô cùng bất mãn nhìn người đàn ông to lớn kia. Hắn cảm thấy tên này thật sự là quá không biết điều, rõ ràng là chặn đường của mình, còn ở nơi này đàm luận nhiều hơn, thật sự cho rằng người khác có thời gian nghe hắn nói nhảm, một chút cũng không hiểu được bầu không khí. Người nghe đến mấy câu này, cự hán giận gần chết, tức giận đến phun ra mấy ngụm máu, rõ ràng chính là tên vô sĩ khốn kiếp động thủ đã thương người, không chút nào giảng quy củ giang hồ. Hiện tại lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên trên người mình, ra vẻ mình căn bản không sai, sai toàn bộ đều là bộ dáng của mình, quả thực vô sĩ tới cực điểm. Còn ai nữa, còn có ai dám chắn đường trước mặt ta, hiện tại nhảy ra thử xem, ta ba quyền đánh không chết ngươi, võ vô địch ta về sau sẽ theo họ các ngươi. Hạ Bình cảm thấy không muốn phí lời cùng những người vướng bận này làm gì, muốn giải quyết vấn đề ba quyền hai cước, mau chóng đi hoàn thành nhiệm vụ ban phát ở trong thôn, đây là một nhiệm vụ liên quan đến phần thưởng hậu hĩnh, nào có muốn lãng phí thời gian cùng những người này. Cuồng vọng một người đàn ông mặc áo xanh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Bình, chỉ mới đánh bại một người, đã cho rằng bản thân thật sự là vô địch thiên hạ rồi sao, hôm nay không thu thập ngươi một chút, cũng không biết vũ trụ này rốt cuộc rộng lớn như thế nào. Oanh oanh. Vừa dứt lời, đại thủ hắn khẽ lật, rung động phốc suy, lập tức từng sợi tơ gần như trong suốt đan vào một chỗ, hóa thành một tấm lưới thật lớn, che khuất bầu trời, bao phủ bầu trời. Dưới ánh mặt trời chói chang, bỗng nhiên sợi tơ trong suốt xuất hiện giữa không trung. Từng sợi tơ biến thành đỏ tươi như được đúc từ dung nham. Tấm lưới lớn trong suốt kia giờ phút này cũng biến thành lưới lớn hỏa diễm, mỗi một sợi tơ đều là một năng lượng hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa uy lực phá hoại đáng sợ. Ta thảo, đây không phải bảo khí ly hỏa tầm ti võng sao, chỉ vì đối phó loại dân bản xứ như vậy, lại có thể lấy ra bảo khí như vậy, đại thủ bút, thật sự là đại thủ bút. Có người lập tức kinh hô một tiếng. Cái gọi là ly hỏa tàm ti võng, chính là một loại thần trùng như vũ trụ, tên là ly hỏa thần tàm, thi thoảng lại phun ra tơ tầm. Mà loại tơ tầm này cứng cỏi vô cùng, ngay cả thần binh lợi khí bình thường cũng khó mà chém đứt, thậm chí tơ tầm còn ẩn chứa năng lượng ly hỏa, uy lực vô song, một khi bộc phát, trong nháy mắt thiêu đốt vật thể thành tro bụi. Lưới ly hỏa tàm này hiển nhiên là được chế tạo từ loại tơ tầm này, kế thừa uy lực của ly hỏa thần tàm, hiển nhiên bảo khí này có uy lực cực kỳ đáng sợ, không thể khinh thường. Xem ra tiểu tử này chết chắc rồi. Rõ ràng đã ép cho có người lấy bảo khí ra rồi, làm sao hắn có thể chạy thoát được? Bảo khí có thể tăng cường sức chiến đấu gấp đôi người, hắn tay không căn bản không là đối thủ. Xem ra giải thưởng lần này hẳn là bị nam tử áo xanh này lấy được, thật sự là đáng tiếc. Cũng không biết tiểu tử này sau khi bị bắt lại sẽ gặp đãi ngộ gì nữa. Còn cần phải hỏi sao đắc tội nhiều đại gia tộc như vậy, cho dù hắn muốn chết cũng rất khó. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, ánh mắt lấp lóe bất định, bọn họ đều cho rằng món bảo khí này vừa ra, thằng nhóc võ vô địch không chết thì cũng tàn phế, quả quyết không có đạo lý may mắn còn sống sót. Bởi vì trong trò chơi có cả một món bảo khí lẫn người không có nên thực sự chênh lệch nhau quá lớn, căn bản không thể so sánh nổi. Tại không gian giả lập cũng có thể lấy ra bảo khí sao? Hạ Bình nhíu mày. Miêu Tiên Nhân trả lời, cũng không phải là xuất ra bảo khí, mà món bảo vật này bản thân chính là pháp bảo của không gian võ đạo. Ngươi cũng biết đấy, toàn bộ không gian võ đạo kỳ thật cũng tương đương với trò chơi giả tạo, trong đó cũng có đánh quái đạt được bảo vật. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể đạt được võ học cấp bậc thánh nhân mà còn có thể được cả một món bảo khí trò chơi cường đại. Tuy rằng những bảo cụ này không cách nào lấy ra gian tưởng tượng này, nhưng dựa vào những vũ khí này, có thể ở không gian võ đạo như cá gặp nước, thực lực tăng nhiều, hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn, thu được càng nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, bảo khí muốn lấy được không gian võ đạo cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cần phải bỏ ra đại giới cùng thời gian, rất nhiều người cho dù muốn lấy được, cũng không có biện pháp nào. Nó biểu thị ở trong không gian võ đạo, cũng có thể có được bảo khí giả tạo, nhưng loại bảo khí giả lập này vô cùng hiếm thấy, muốn được vô cùng khó khăn, giá trị kinh người. Đi chết đi, nam tử áo xanh cả giận quát một tiếng, tấm lưới do tơ tầm bị bao phủ giữa trời đất, phong thiên tỏa, cơ hồ bao trùm cả một dặm, bao phủ toàn bộ Hạ Bình, muốn bắt sống hắn. Trên mặt hắn lộ ra một tia lãnh ý, nắm chắc thắng lợi, bởi vì ly hỏa tàm ti võng này là một cái giá thật lớn, cuối cùng mới đạt được một kiện bảo vật giá trị liên thành. Nó không chỉ do ly hỏa thần tàm phun ra tơ tầm mà còn được xây dựng, được cường giả tế luyện, bên trên thêm chi chít phù văn thần bí, vô cùng huyền ảo, cực kỳ cứng cỏi. Một khi bao phủ địch nhân, trên cơ bản địch nhân không thể đào thoát được, giống như đang bị người ta vây trong đám ngứa ngáy kia. Đồng thời cũng có lực phá hoại cực mạnh, nếu như hắn vận chuyển lực lượng trên người, kích hoạt tấm lưới năng lượng này, trong nháy mắt có thể đem địch nhân đốt thành tro bụi, cái gì cũng không lưu lại. Siêu siêu siêu, Hạ Bình thi triển cương bộ, hai chân dẫm lên bộ pháp kỳ dị, né qua ly hỏa tàm ti võng này. Vô dụng thôi, ly hỏa tàm của ta đã phủ kín thiên địa, bao trùm phạm vi một dặm, người đã sớm bị ta phong tỏa trong phạm vi của ngươi. Cho dù muốn chạy trốn cũng chỉ phí công thôi, ngươi mau đầu hàng đi, tranh thủ rộng rãi xử lý, có lẽ còn có một chút cơ hội. Nếu không ta bắt được, ngươi nhất định sẽ bị xử phạt nặng nề. Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, không ngừng đã kích lòng tự tin của Hạ Bình. Cùng lúc đó, tấm lưới do hỏa tầm bành trướng càng thêm khổng lồ, vô số đường cong hỏa diễm màu đỏ bộc phát ra, phô thiên cái địa, toàn bộ bầu trời tự hồ đều biến thành biển lửa. Người xung quanh căn bản không dám tới gần, bởi vì loại lửa này cũng không phải lửa bình thường, mà là ly hỏa chi tinh, uy lực vô cùng, giết người không chớp mắt. Nếu như người bình thường tới gần, chạm phải ly hỏa chi tinh này, lập tức sẽ bị đốt thành vô số mảnh nhỏ. Giờ phút này đại hỏa đầy trời, nhiệt độ kịch liệt tăng lên mấy chục trên trăm độ, nóng bức vô cùng, ngay cả không khí cũng vặn vẹo theo. Trong loáng thoáng, giữa sóng nhiệt như thế, dường như có một con bất tử phượng hoàng đang nhảy múa. Nếu đã không có cách nào trốn được, vậy thì căn bản không cần phải trốn. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên gã dừng bước, bàn tay lớn vỗ một cái, liền đánh qua ly hỏa tàm ti võng này. Lúc này, tay phải của hắn xuất hiện một vòng xoáy cương khí đầy mạnh mẽ, đúng lúc xoay tròn và sản sinh ra lực hút cực kỳ mạnh mẽ, tựa như là một lỗ đen sâu trong vũ trụ vậy. Cái gì là cái gì lực lượng này? Nam tử áo xanh nhất thời thất kinh, còn người co rút lại. Hắn ta nhìn thấy rõ ràng Hạ Bình đánh ra một chưởng này, ẩn chứa lực xoắn ốc cực kỳ khủng bố, sản sinh ra lực hút đáng sợ. Cương khí không ngừng xoay tròn, tấm ly hỏa tàm ti võng kia của hắn thế mà không ngừng buộc chặt, nhanh chóng cuộn thành một cục, giống như sắp bị Hạ Bình một tay lấy đi. Thậm chí ly hỏa chi tinh đốt cháy tất cả, hủy diệt tất cả, dường như đối với thằng nhãi này cũng không có tác dụng gì. Ngược lại gia hỏa này lại hô hấp 108.000 lỗ chân lông, nuốt sâu nuốt chững, sau mấy hơi thở, những ly hỏa chi tinh này tự hồ đã bị hắn nuốt vào trong cơ thể, hấp thu sạch sẽ. Đây là đang dẫn chơi sao? Ly hỏa tầm lưới lại không có bất cứ tác dụng gì đối với tiểu tử này, ba quyền hai cước liền phá hư sạch sẽ, không ít người đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy lực lượng như vậy thực sự quá kinh khủng, không phải là nhân loại, quả thực chính là hung thú thái cổ non trong truyền thuyết. Phải biết rằng, đây chính là bảo khí, ẩn chứa tinh hoa ly hỏa, hiện tại lại cứ như vậy bị một tay nắm lấy, ý đồ muốn lấy đi tấm lưới ly hỏa tầm này, chiếm làm của riêng. Dừng tay, ly hỏa tàm ti võng này là của ta. Hán tử áo xanh vừa sợ vừa giận, hắn cảm giác bảo vật trên người mình có nguy hiểm bị mất đi, lập tức gầm lên một tiếng. Lăng Hạ Bình cười nhạt chẳng thèm để ý đến sự phẫn nộ của hán tử áo xanh, hắn nện một quyền lên không trung, cương khí bộc phát toàn bộ thân thể tự như thiên thạch rơi xuống, uy thế kinh thiên động địa. Thình thịch thình thịch. Một quyền này của Hạ Bình cực kỳ khủng bố, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đánh cho bốn phía thành trạng thái chân không, không khí cũng bị thổi bay ra bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành thực chất. Đạt tới tông sư thất trọng thiên, mặc kệ là lực lượng hay tốc độ, hoặc cương khí trên người đều không giống nhau, cho dù đối phó với tu luyện giả tông sư đỉnh phong cũng là dễ như trở bàn tay. Một quyền nện xuống, thật có mùi long trời lở đất. À, nam tử áo xanh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực hắn dính chặt một quyền này, quả thực như lọt vào mang tượng thái cổ giẫm đạp, toàn bộ thân thể đều bị đánh cho nổ tung. Hắn cảm thụ được toàn thân đau đớn kịch liệt, tự hồ mỗi một cái xương trên người đều bị nghiền nát, sinh ra đau đớn cực kỳ kịch liệt, cho dù nữ nhân sinh hài tử cũng không có đau đớn như vậy. Không không không, ta không thể cứ chết như vậy được, bảo khí này thuộc về ta. Nam tử áo xanh hét lên một tiếng, hắn đối với cái chết của bản thân cũng không quá để ý, dù sao ở thế giới giả lập này cũng không phải thực sự tử vong. Hắn lo lắng chính là ly hỏa tàm ti võng trên tay mình, đây chính là bảo vật mà hắn tại không gian võ đạo, không biết hao tốn bao nhiêu công phu và thời gian mới đạt được. Nếu như mình chết ở đây, bảo khí cũng sẽ rơi xuống theo, điểm này hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bảo khí bị mất này, đơn giản chính là muốn mạng của hắn. Nhưng mà những chuyện như thế này cũng không thể dùng ý chí của hắn để di dời được. Một giây sau, toàn thân hắn nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, rất nhanh biến mất tại chỗ, bị nhanh chóng bài xích rời khỏi thế giới giả lập này. Cái này, lông tơ mọi người dựng thẳng, cảm thấy tiểu tử này quả thực hung tàn đến cực điểm. Cứ như vậy một quyền đánh chết một cao thủ, vẫn là cả thân thể đều bị đánh nổ, cái này làm cho tinh thần người ta cơ hồ gây nên tinh thần thương tích cơ hồ không cách nào phai mờ. Cái chết ở thế giới giả lập này cũng là một chuyện rất nghiêm trọng, ít nhất một tháng trở lên sẽ không thể đổ bộ, mà cần phải ở lại thế giới hiện thực để nghỉ ngơi lấy lại sức, giúp cho tinh thần lực bị hao tổn hoàn toàn bình phục. Nếu như sự tình nghiêm trọng, lưu lại bóng ma tâm lý, còn có thể ma diệt linh tính võ giả, tổn hại căn cơ võ đạo, đời này cũng không thể tiến thêm một bước, tu hành xuất hiện vấn đề lớn. Cho nên, nếu không cần thiết bọn họ cũng không muốn tử vong ở thế giới giả lập, nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không tới phiên bọn họ lựa chọn. Các ngươi cũng chết đi. Khi một quyền đánh chết nam tử áo xanh, Hạ Bình không hề dừng tay, hắn lấn lên người, long đằng hổ vọc mạnh, xông dết về phía đám người trước mặt, trong tay cầm ly hỏa tàm ti võng mà nam tử áo xanh lưu lại, cứ như vậy từ trên cao bao phủ xuống. Đáng chết, tên khốn kiếp này. Lại dám động thủ với chúng ta, thật to gan. Nguy rồi. Trên người tiểu tử này có được một kiện bảo khí, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, chênh lệch quá lớn. Vô sĩ, bảo khí này của tên khốn kiếp này lại còn dám cướp đoạt. Người chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Hạ Bình lại hung tàn đến mức này, mới vừa một quyền đánh chết nam tử áo xanh, hiện tại vậy mà còn dám một mình đánh tới, quét ngang chưa địch. Thậm chí bọn họ còn hoảng sợ phát hiện tấm lưới ly hỏa tàm ti bị Hạ Bình sử dụng tự hồ đã trở nên càng thêm cuồng bạo, phía trên mỗi một sợi tơ hỏa diễm được Hạ Bình thao túng, cương khí trong cơ thể quán thâu, nhất thời xảy ra biến dị to lớn. Âm âm âm âm, mỗi một sợi tơ hỏa diễm không ngờ lại xảy ra biến dị to lớn, biến ảo thành từng con chim thần hỏa diễm. Đây là địa ngục kim ô được sinh ra từ sâu trong mặt trời, đây là thần thú đang điều khiển lửa. Trước mặt mọi người hiện ra từng con chúng nó tụ tập thành một đội, phô thiên cái địa. Nhiệt độ xung quanh tăng cao, hỏa diễm bắn ra bốn phía, dường như phương viên mấy dặm đều biến thành thế giới hỏa diễm. Là cái gì vậy? Không ít người đều giật nảy mình, cảm nhận được liệt hỏa hừng hực như vậy, quả thực kinh khủng gấp mấy lần thời điểm nam tử áo xanh sử dụng ly hỏa tàm ti võng, pháp bảo này tự hồ căn bản chính là vì Hạ Bình mà tạo ra. Đây cũng là chuyện đương nhiên, bản thân Hạ Bình đã tu luyện thần công thuần dương bất diệt quyết, trời sinh đã có năng lực thao túng hỏa diễm, đối với gã mà nói, hỏa diễm quả thực chẳng khác nào hô hấp. Bởi vậy, bảo khí này nằm trong tay Hạ Bình trên tấm lưới tơ tằm, căn bản giống như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với thanh y nam tử sử dụng. Thậm chí có thể nói, bảo khí này rời lưới của hỏa tàm ti rơi vào tay nam tử áo xanh, căn bản chính là Minh Châu Mai Phục. Ầm ầm ầm ầm. Từng con địa ngục kim ô vỗ cánh, gào thét rung động, chúng nó nhào nhào lao xuống đám người phía dưới, đây hệt như từng vần thái dương rơi rụng, mang theo khí thế khủng bố, kinh thiên động địa. À, không ổn rồi, nhanh tránh đi. Uy lực của ngọn lửa thật sự quá lớn, không thể địch lại. Không ít người đều hét to lên, cảm nhận được uy lực đáng sợ của ngọn lửa này, lập tức biết, nếu mình cố gắng ngăn cản, nhất định sẽ bị đốt thành tro bụi. Vấn đề là cho dù bây giờ có gọi cũng quá muộn rồi, lúc này một đám người bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức trúng chiêu, lửa kinh khủng bùng phát, sinh ra uy lực khủng khiếp giống như côn trùng, trong nháy mắt liền nổ tung ra. Một vài kẻ thực lực nhỏ yếu lập tức bị nổ tung chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hài cốt, cả người cứ như vậy biến mất tại chỗ, bị đẩy ra khỏi thế giới hư ảo. Cũng có một số phản ứng thập phần linh mẫn, kịp thời phát giác được công kích của Hạ Bình, ý đồ né tránh, nhưng mà căn bản không có tác dụng, bởi vì đây là công kích trong phạm vi, tránh được lực trùng kích, nhưng lại không tránh được lực lượng hỏa diễm. Những ngọn lửa này bay xuống người, lúc này giống như ngọn lửa gặp được dầu củi, hừng hực thiêu đốt, vàng lên lốp bốp, khiến một người biến thành ngọn lửa hình người. Đau quá, đau quá. Rốt cuộc đây là ngọn lửa gì, vì sao không tiêu diệt được? Dân bản xứ chết tiệt, lại dám giết chúng ta. Ngày sau ta không đội trời chung với ngươi, không chết không thôi. Chờ đó cho ta, sau đó nhất định sẽ có người báo thù cho chúng ta, ngươi cứ chờ chết đi, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu, tuyệt đối không có đâu. Đám người liên tục rít gào, chửi rủa đầy ác độc. Thế nhưng mặc cho bọn họ chửi bới như thế nào, chỉ trong chốc lát đám người kia đã phải chết oan uổng, toàn bộ đều bị đốt thành tro bụi, dọn sạch mọi thứ, trên mặt đất vẹn vẹn chỉ còn lại một ít tro tàn. Không tệ không tệ, bảo khí này thực sự không tệ. Hạ Bình đối với bảo khí vừa mới đạt được này cảm thấy vô cùng hài lòng, uy lực cực lớn, hơn nữa còn là công kích trong phạm vi, có thể nói là công phòng nhất thể. Nhất là đối phó với một lượng lớn kẻ địch, hiệu quả tuyệt đối là kỳ diệu. Đáng tiếc thế giới bên ngoài không thể mang ra ngoài, chỉ có thể sử dụng ở thế giới ảo, như vậy tương đối đáng tiếc một chút. Nhưng nhờ vào món bảo vật này, trong thế giới hư ảo này nhất định có thể tăng cường không ít thực lực cho hắn, cho dù bị rất nhiều tu luyện giả vây công cũng không sợ hãi chút nào. Đi thôi. Đi tới địa phương của Sơn Tặc Vương Độc Nhãn Lang. Tiêu diệt đám người vướng bận này, trước mặt đã là thông suốt, Hạ Bình trực tiếp rời khỏi thôn, cũng không quay đầu lại. Giờ phút này, từng người đi vào bị mạng lưới giả lập bài xích ra ngoài, người của các đại gia tộc đều sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ rằng lại sẽ phát sinh loại chuyện vớ vẩn này. Đến cùng là xảy ra chuyện gì mà các ngươi vừa mới đi vào không phải nhanh như vậy đã đi ra rồi ư? Có người hỏi, hắn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng đám xài châu này vừa mới đi vào, nhưng trong chớp mắt đã đi ra. Cho dù là Dương Vi cũng không đi nhanh như vậy, 3 giây vẫn chưa tới. Xin lỗi, chúng ta vừa mới đi vào, liền gặp phải tên nhóc đó, kết quả liền bị dăm ba quyền mà tiêu diệt, tiếp theo lại bị mạng nhện giả lập bài xích ra ngoài. Có người xấu hổ nói, quả thực là xấu hổ tự kiềm chế bản thân mà. Lập tức, một tên con cháu thế gia liền chửi ầm lên, tên khốn nạn kia cũng chỉ có một người, các ngươi có tới mấy chục người thế mà lại bị một người tiêu diệt, các ngươi học võ học được đến nơi nào, học được trên lưng chó rồi. Vậy chúng ta thuê các ngươi, có tác dụng quái gì? Đều đưa hết thức ăn cho người ta rồi, các ngươi tự hỏi xem mình còn mặt mũi không màng danh dự sao? Hắn quả thực tức điên rồi, vất vả lắm mới mời nhiều người đi đối phó với tên lừa đảo kia như vậy, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau, đã bị người ta dùng hai ba quyền hai cước tống trở về quê cũ, chưa từng nhìn thấy loại sự tình này. Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục võ công của ta. Có người tức giận nói. Bịch bịch. Nói còn chưa dứt lời, đệ tử thế gia kia đã bị một cái tát bạc tai, vũ nhục ngươi thì làm sao hả, mẹ nó. Ngươi rõ ràng còn có tấm lòng tự trọng. Vì sao vừa rồi lại không có, bị người ta đánh cho không khác gì một con chó lết ra ngoài, tới lúc đó làm sao còn không thở phì phì nữa. Không đánh ngươi một trận, đều xem như là được nhiều tiền như vậy. Ba ba ba vài cái, hắn đánh tới chết tên kia, phát tiết lửa giận trong lòng. Người nọ lập tức bị đánh cho ngơ ngác, nằm rạp trên mặt đất, không đất tự dung, cả người đều bị thương tích rất lớn. Hoàng Kiệt, đến cùng là trên người ngươi có mang theo một kiện bảo khí đi vào hay sao? Có con cháu thế gia nhìn nam tử áo xanh kia, hắn đối với nam nhân này có chờ mong rất cao, bởi vì đối phương có một kiện bảo khí hư ảo thế giới, giá trị xa xỉ. Có món bảo khí này, quả thực có thể quét ngang Tân Thủ Thôn, đối phó tên lừa đảo kia căn bản chính là dễ như trở bàn tay, cho nên hắn cho rằng nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể thất bại. Bảo khí của ta bị tên khốn khiếp kia cướp mất rồi. Thanh y nam tử Hoàng Kiệt tức giận nói, nắm chặt nắm đấm, nếu như bàn về tổn thất thì không thể nghi ngờ hắn đã bị tổn thất to lớn nhất rồi. Bị cướp mất rồi. Đám người đều bối rối, bảo khí này còn bị người cướp đi, rốt cuộc là loại chuyện gì xảy ra? Mọi người chung quanh lập tức kể chuyện xảy ra vừa rồi, nam tử áo xanh kia lấy ra bảo khí ly hỏa tàm ti võng, nhưng lại không địch lại võ vô địch kia, bị ba quyền hai cước đánh bại, đánh thành bộ dạng như đầu heo, trực tiếp bài xích ra mạng lưới giả lập. Kết quả bảo khí trên người gã cũng bị võ vô địch kia cướp đi, thậm chí còn dựa vào bảo khí này, càng quét toàn bộ những người ở đây. Có thể nói lần này thằng nhãi này chính là đầu sỏ gây nên trận chiến thất bại lớn nhất. Nếu không phải tên khốn kiếp này ném bảo vật tới, giúp đỡ kẻ địch, sao bọn họ có thể thảm như vậy? Hoàng Kiệt, mẹ nó ngươi có chuyện gì vậy? Ngươi có phải cùng võ giả lừa đảo kia vô địch hay không? Có bảo khí cũng đánh không lại tên lừa đảo kia, còn đem bảo khí của mình đưa lên đó, ngươi làm vậy là muốn lật trời đúng không? Một đám công tử thế gia anh em tức điên lên, có người thậm chí hoài nghi Hoàng Kiệt chính là tên lừa đảo võ vô địch sắp xếp gián điệp ở giữa bọn họ, nếu không sao lại xảy ra loại chuyện này. Ở trong Tân Thủ thôn, có được một món bảo khí sẽ khiến cho lực lượng người sử dụng tăng lên mấy lần trở lên, gần như là tồn tại vô địch, căn bản có khả năng thất bại. Hiện tại thì hay rồi, không chỉ thua, thậm chí còn đem bảo khí của mình ra chấp tay nhường cho, đây rốt cuộc là chuyện gì cũng bất lực, bọn họ chưa từng nghe qua loại chuyện này. Không phải ta quá yếu, mà là tên khốn kia quá mạnh. Ta hoài nghi tiểu tử kia nắm giữ võ học cấp bậc thánh nhân, cho nên mới biến thái như vậy. Hoàng Kiệt vội vàng trốn tránh trách nhiệm, nói đây không phải là lỗi của y, mà là tiểu tử kia quá mức biến thái. Nói không chừng hắn nắm giữ truyền thừa võ học kinh người, nếu không sẽ không làm ra được loại chuyện này. Cái gì? Võ học thánh nhân? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật nảy mình, cho dù ở đây đều là công tử ca của các đại gia tộc, thậm chí là người thừa kế dòng chính, nhưng chân chính nắm giữ võ học của thánh nhân cũng không có bao nhiêu. Dù sao cho dù có truyền thừa của thánh nhân, muốn học được cũng là chuyện vô cùng khó khăn, không có đủ tư chất, coi như là bày bí tịch ở trước mặt ngươi, đều là không thể xem hiểu. Điều này cần thiên phú cực tốt. Thật giống như các kiến thức toán toán nhỏ tích lũy, thường phân vân các kiến thức toán cao đẳng, bày trước mặt tiểu học sinh, bảo hắn tùy tiện xem, cũng không thể xem hiểu, đây là chênh lệch. Đúng rồi, ta nhớ rõ tiểu tử kia vội vã rời thôn Tân Thủ, hình như định đi hoàn thành nhiệm vụ của Tân Thủ thôn. Có người chợt nhớ tới sắc mặt vội vàng của Hạ Bình, có việc lớn phải làm. Không thể nào, nghe nói nhiệm vụ của Tân Thủ thôn đều là phần thưởng vô cùng phong phú ở thôn mới, có thể là truyền thừa của thánh nhân, cũng có khả năng là bảo vật tuyệt thế, thậm chí có thể còn có thuốc bí mật. Tóm lại mỗi một dạng ban thưởng đều làm cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Đây là phần thưởng do thánh nhân sáng tạo ra mạng lưới giả lập này lưu lại, chính là phần thưởng cho hậu bối có tiềm chất. Con mẹ nó, tiểu tử kia đều trưởng thành cả rồi chứ, người lớn một người năm người sáu tuổi, lại còn có tư cách nhận nhiệm vụ Tân Thủ thôn, đoạt cơ duyên võ đạo của trẻ con, thật là không biết xấu hổ. Súc sinh a, tên lừa đảo không biết xấu hổ, tuyệt đối không thể để hắn làm được. Nói không sai, nhất định phải ngăn cản tên hỗn đản này nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Bằng không thì sau này nếu nghịch thiên còn có ai có thể ngăn cản hắn ở thôn Tân Thủ, chẳng phải là để hắn xưng vương xưng bá ở Tân Thủ thôn sao? Không ít người đều chửi ầm lên, cảm thấy không thể để cho tên lừa đảo kia hài lòng như ý, ở Tân Thủ thôn được như cá gặp nước, bằng không thể diện bọn họ để ở đâu, đều không thể báo thù. Đúng, lập tức mang theo rất nhiều bảo khí, tiêu diệt tiểu tử kia. Một người không phải đối thủ, chỉ 100 người lên, ta không tin không diệt được hắn. Mang đủ vũ khí, giết chết quy tử kia. Đúng rồi, nếu bắt được tên khốn đó, trước tiên không cần phải gấp gáp giết hắn, trước tiên phải bắt lấy hung hăng tra tấn một chút, ép hỏi võ học thánh nhân của hắn, truyền thừa như vậy trên người tên lừa đảo này quả thực chính là minh châu đua nhau. Nói không sai, nhất định phải rút gân lột da tiểu tử này, để hắn thử nghiệm 18 loại cực hình trên thế gian. Đám người này nghiến răng nghiến lợi, muốn cùng đối phó với Hạ Bình, khiến tên lừa đảo này phải trả một cái giá quá đắt. Còn có ly hỏa tàm ti võng của ta, nhất định phải mang về cho ta, đây là bảo vật mà ta phải trả cái giá thật lớn mới lấy được. Tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ lừa đảo. Nam tử áo xanh Hoàng Kiệt khóc nói, hắn không có tấm ly hỏa tàm ti võng này, thực lực trên người liền giảm hơn phân nửa, nhất định phải lấy món bảo khí này về, như vậy hắn mới có thể tạo ra thế giới hư ảo. Bằng không, hắn sẽ thật sự xong đời. Người chung quanh đều rất khinh bỉ, nếu quả thật đắc thủ, làm sao có thể trả lại cho tiểu tử này, đã sớm tự mình nuốt lấy. Mà ngay lúc Hạ Bình có ý định rời thôn, trên quảng trường truyền tống trận lập lòe ánh sáng, từng đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện ở phía trên. Ước chừng có hơn 10-20 cái. Lại nữa rồi. Vẻ mặt Hạ Bình đầy phiền muộn, cứ có thể cảm giác đám người này chỉ đơn giản là châu chấu, giết chết một nhóm thì lại đến một nhóm, liên miên không dứt. Nhưng khi hắn nhìn rõ bóng dáng của người tới, lại phát hiện người này thực sự không phải là người trưởng thành tới gây phiền phức cho mình, mà là một đám tiểu hài tử, bọn chúng lại quay trở về thế giới ảo. Ca ca dân bản xứ. Một tiểu loli Diệp Gia nhìn thấy bóng dáng của Hạ Bình, hừng phấn kêu lên. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, những đứa bé khác cũng bay nhào qua, đi đến bên cạnh Hạ Bình. Các ngươi không phải đã đi học rồi sao? Hạ Bình đặt mắt lên trường, nhìn mấy đứa trẻ mới về. Tiểu loli Diệp Gia giai thụ dĩ nhiên nói, bởi vì lớp học rất nhàm chán, cho nên chúng ta trốn học. Cái gì? Hạ Bình mặt không nói gì nhìn đám nhóc này, không biết nên nói gì đã. Mặc dù hắn dạy dỗ đám nhóc này, nhưng không ngờ bọn chúng lấy cách dùng nhanh như vậy mà đã bắt đầu trốn học rồi. Không nói những thứ này nữa, anh trai bản xứ, người đây là muốn đi đâu cái đó. Tiểu loli Diệp dai dai chớp đôi mắt to. Những đứa trẻ khác cũng nhìn Hạ Bình. Ta đây là tính hoàn thành nhiệm vụ của tân thủ thôn, chém giết đầu lĩnh của thổ phỉ độc Nhãn Lang. Hạ Bình thuận miệng trả lời. Nhiệm vụ tân thủ thôn, thổ phỉ độc nhãn trời ạ, chẳng lẽ là trên TV thường xuyên phát ra loại thổ phỉ cùng hung cực ác đó sao? Nghe nói những thổ phỉ đó giết người không chớp mắt, không việc ác nào không làm, còn thường xuyên ức hiếp nam bá nữ, vô cùng đáng ghét. Wow, lại là đầu lĩnh thổ phỉ trong truyền thuyết, quá tốt rồi, ta thật muốn nhìn thấy bộ dạng của bọn họ. Một đám tiểu hài tử hưng phấn líu ríu thảo luận, đều muốn nhìn thấy đám thổ phỉ trong truyền thuyết kia, đối với bọn chúng mà nói, thổ phỉ cùng với gấu trúc trong truyền thuyết không có gì khác nhau. Dù sao bây giờ là thời đại vũ trụ lớn, nổi danh đều là hải tặc tinh nhuệ, điều khiển phi thuyền, làm ác khắp nơi, còn nghề nghiệp của tên thổ phỉ này đã sớm mất mạng trong dòng sông lịch sử. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình lập tức cảm thấy có chút không ổn, hắn cảm thấy mình như bị đám trẻ con này cuốn lấy. Ca ca dân bản xứ, dẫn chúng ta đi tăng thêm kiến thức đi. Nhìn thổ phỉ, chúng ta cùng đi xem thổ phỉ. Đúng, cùng đi, chúng ta cùng đi đánh thổ phỉ. Lần này trốn học xem như là đúng đắn rồi, không nghĩ tới có cơ hội đi đánh thổ phỉ, làm anh hùng. Một đám tiểu hài tử vây quanh Hạ Bình, có ôm chân trái của Hạ Bình, có nhóc ôm đùi phải, còn có tiểu loli nhảy lên đầu hắn, ôm lấy cổ, một bộ không đồng ý thì không buông tay. Hơn nữa, từng người bọn họ đều là những quái vật nhỏ, sức mạnh tựa như là trâu nghé vậy, không thể khinh thường. Nếu không phải Hạ Bình thân thể cường tráng, thì đã sớm bị bọn họ đánh cho tắt thở rồi. Được được được, các ngươi mau buông tay. Hạ Bình vô cùng bất đắc dĩ. Nghe mấy lời này, cả đám trẻ con hoang hô vô cùng phấn khích, lập tức buông tay ra. Tất cả đều hấp tấp vội và cùng Hạ Bình rời khỏi thôn Tân Thủ, tiến vào giữa 10 vạn ngọn núi lớn. Đi được mấy phút, Hạ Bình chợt phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là căn bản hắn sẽ không có địa chỉ chính xác của thổ phỉ độc Nhãn Lang. Nơi này chính là rừng rậm nguyên thủy, núi lớn một ngọn lại một ngọn, diện tích rộng lớn, nghĩ đến địa phương rộng lớn như thế mà tìm được sự tồn tại của thổ phỉ độc Nhãn Lang, không thể nghi ngờ là biển rộng mò kim. Nguy rồi, hẳn nên trở về tìm trưởng thôn đòi một phần bản đồ mới được, bằng không muốn tìm được tên đạo tặc độc Nhãn Lang trong khu rừng nguyên thủy này, quá khó khăn. Hạ Bình có chút khó khăn, muốn trở về tân thủ thôn. Ca ca dân bản xứ, ngươi làm sao vậy? Tiểu loli Diệt Giai sắp phát hiện ra Hạ Bình có điều gì đó không ổn, lập tức hỏi. Cho nên, Hạ Bình liền biểu đạt ý kiến của mình với nàng, không có địa chỉ của thổ phỉ, muốn tạm thời trở về tân thủ thôn. Tại sao phải trở về chỗ này của thổ phỉ chứ không phải là ở chỗ kia sao? Tiểu loli Diệp Giai chỉ vào một cây đại thụ ở phía trước, mặt trên vừa hay có một cái lệnh bài, hình như liền viết hang ổ của thổ phỉ đi về phía bên trái. Cái gì? Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, nơi này còn có chỉ lộ bài, thổ phỉ kia sợ người khác không biết sao huyệt của mình ở nơi nào đúng không, vậy mà vẫn ở trong rừng rậm đánh dấu vị trí của mình. Tại sao nơi này có lệnh bài Hạ Bình không nói gì? Tiểu loli Diệp Giai nghiêng đầu, khó hiểu nói, vì sao không có lệnh bài, nơi này chỗ nào cũng có lệnh bài, bằng không lạc đường thì làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Hạ Bình đã hiểu rồi, có lẽ những người đi vào làng Tân Thủ đều là trẻ con, cho nên mới lo lắng bọn họ sẽ đi dạo khắp nơi lạc đường, cho nên xây dựng lệnh bài chỉ thị ở trong rừng rậm. Bọn họ một đường hành tẩu, 7 lần hoặc 8 lần rẽ, mỗi khi đến một cái ngã ba đường, sẽ có một cái chỉ đường xuất hiện, chuẩn xác chỉ dẫn bọn họ đi tới chỗ ở hang ổ thổ phỉ. Cứ như vậy, bọn hắn đi được 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên đây chỉ là trong thế giới hư ảo, chuyện bên ngoài đã trôi qua vài giờ đồng hồ. Đến rồi. Cũng không biết đã đi được bao nhiêu km, càng đi càng nhiều núi lớn, đi tới chân núi một ngọn núi nhỏ, một đứa trẻ hưng phấn chỉ vào một con đường dưới chân núi. Bên trên viết mấy chữ to màu đen nghiêng lệch, chỗ thổ phỉ một mắt lang. Hạ Bình ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy trên sườn núi xây dựng không ít lầu các cổ hương, tường thành do đá đúc thành, cao tới 10 mấy, 20 mét, nhìn qua thập phần hùng vĩ, là một nơi dễ thủ khó công. Một tiếng lộc cộc vang lên, vào lúc này, cửa thành sơn trại mở ra. Cùng lúc đó, rất nhiều nhân mã từ thế giới hiện thực đăng ký đến thế giới ảo đồ, đi tới giữa tân thủ thôn. Giờ phút này, trên quảng trường chi chít bóng người, chừng 100-200 người, mỗi người đều là hung thần ác sát, toàn thân đều tản mát ra sát khí kinh người. Hiển nhiên những người này ở thế giới hiện thực cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, phần lớn đều là hạng liều mạng, làm nhiều việc ác, bọn họ bị rất nhiều đại gia tộc tìm đến chính là vì đối phó Hạ Bình. Còn có một bóng người cao gầy uyển chuyển đứng sát rìa đám người, trên mặt đeo khăn che mặt màu trắng, nhìn không ra hình dáng của nàng, trên người tản mát ra khí tức cự nhân cách xa ngàn dặm. Cho dù là đám hung ác này thì cũng có thể cảm nhận được cô gái không dễ chọc, ra ngoài hành tẩu giang hồ, có ba loại người không thể trêu chọc, một người là trẻ con, một người là nữ nhân, người còn lại là lão nhân. Loại biểu hiện này thoạt nhìn là hạng người nhỏ yếu, nếu như không có chút tài năng nào thì làm sao dám ra ngoài hành tẩu giang hồ, hiển nhiên nữ tử này cũng là hạng hung ác tiếng tăm lừng lẫy. Những hung đồ ở đây đều dâng lên tâm lý cảnh giác, không dám lên tiếng trả lời. Vậy Võ Vô Địch ở đâu? Nghe nói ra đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ lắm. Không sao, chúng ta ở bên ngoài chờ, ôm cây đợi thỏ, sớm muộn gì nó cũng về. Không ít người con mắt lộ ra hung quang, để hoàn thành nhiệm vụ cố chủ, bọn họ rất kiên nhẫn. Lúc này, cửa lớn của sơn trại mở ra. Lúc này một đội nhân mã từ cổng ra vào, số lượng hơn 100 người, người nào cũng mặc khôi giáp màu bạc, tay cầm trường thương, giống như đội quân chính quy thời cổ đại, đứng chỉnh tề. Trong đó cầm đầu là một nam tử trung niên cưỡi một con ngựa lớn, thân hình cao lớn, diện mục hung ác, một con mắt mang theo biệt mắt màu đen, còn mắt khác dựng đứng lên, lộ ra hàn quang, toàn thân tản mát ra hung sát chi khí. Đám người kia vừa xuất hiện liền biết đây tuyệt đối là một đám tội phạm, được huấn luyện kỹ càng, giết người như ngoé khiến cho vô số người sợ run, một số người lớn nhìn thấy mà run rẩy cả người. Nhưng đám tiểu hài tử này ai nấy đều không phải người bình thường, bọn chúng nhìn thấy đám đạo tặc xuất hiện thì ai nấy đều vô cùng hưng phấn, con mắt dường như cũng sáng lên. Wa wa, đây là thổ phỉ trong truyền thuyết, thật sự là a wa. Nhìn vết tích vết sẹo này là bị người ta chặt đi, thật sự là chân thật, còn lợi hại hơn trên tivi. Binh khí này cũng rất lợi hại, tỏa ra hàn quang, nói không chừng vô cùng sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn. Nghe nói bọn họ làm công việc chủ yếu là vào nhà cướp bóc, thường xuyên chạy tới chạy lui, chưa bao giờ cần đi học làm bài tập. Không cần làm nghiệp sự, chẳng lẽ lão sư sẽ không phê phán bọn họ nên phạt bọn họ đi học đứng, đánh vào lòng bàn tay. Đồ đần, ai cũng nói bọn họ không cần đi học, sao còn có lão sư? Cũng đúng, nhưng mà bọn hắn không học tập, cái gì cũng không hiểu, chẳng phải rất ngu ngốc. Có hơi ngốc nghếch nhưng người ta hung tàn. Một đám tiểu hài tử líu ríu nghị luận, giống như hiếu kỳ bảo bảo nhìn đám thổ phỉ này, chỉ trỏ, luận bàn với đám thổ phỉ này, thể hiện ra sự ngạc nhiên của mình. Nghe đến đây, sắc mặt đám thổ phỉ kia rất đen, đen giống như than cốc, cảm thấy mình giống như động vật của bách thú, bị một đám du khách tò mò vây xem. Câm miệng. Một tên thổ phỉ không thể nhịn được, lớn tiếng kêu la, các ngươi đám tiểu quỷ này, có biết nơi này địa bàn của chúng ta sơn tặc hay không, lại còn dám tới gần, các ngươi muốn chết sao? Hắn vẻ mặt hung tàn nhìn đám trẻ con này, ý đồ đe dọa bọn chúng. Oa, thổ phỉ nói chuyện rồi, thanh âm thật lớn mà. Nhanh, mau đi bắt lấy hắn, tranh thủ bắt sống hắn. Ta muốn hỏi hắn một chút, thổ phỉ làm như thế nào, như vậy ta không cần đến trường. Ta muốn bắt bọn chúng về làm sủng vật, cho chúng học trò xem, đây là thổ phỉ thời viễn cổ. Một đám trẻ con cũng không có vẻ bị dọa sợ, trái lại nhìn thấy tên thổ phỉ này nói chuyện, mỗi người bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên, vậy mà lại trực tiếp xông về phía đám thổ phỉ này, tốc độ cực nhanh. Siêu siêu siêu siêu siêu, bọn họ vận chuyển cương khí, xé rách không khí giống như đạn pháo, mỗi một cái đều mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt liền nhào tới chỗ những thổ phỉ này. Cái gì? Đám thổ phỉ này hoàn toàn bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới đám tiểu hài tử này vậy mà còn dám tự mình nhào tới, như sói như hổ, tốc độ nhanh đến mức bọn họ đều phản ứng không kịp. Âm âm âm âm. Đừng tưởng đám tiểu hài tử bọn họ có dáng dấp nhỏ bé, nhưng mỗi đứa đều đã trải qua giai đoạn đào tạo cao cấp nhất, từ nhỏ đã ngâm tắm trong tắm thuốc lớn lên, rèn luyện thể phách, lại tu luyện công pháp đỉnh cao, lại thêm huyết mạch mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng được lực lượng trên người những đứa trẻ này rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, một quyền bổ xuống, lập tức có thể sinh ra vô số tấn lực phá hoại, đánh lên trên người những thổ phỉ này. À, lập tức, liền có mười mấy hai thổ phỉ bị đánh trúng, cả người đều bay ngược ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, xương sườn trong lồng ngực đều gãy mất 5-6 cái, răng rắc rung động, thập phần thê thảm. Lợi hại. Hạ Bình nhìn thấy cảnh này, chẳng biết nói gì hơn, nếu để đám trẻ này đi tới Vân Tiêu giới, nhất định sẽ huyên náo đến long trời lở đất, chưa từng thấy một đứa trẻ nào biến thái như thế này, mỗi đứa đều giống như một con nhãi con thần thú. Nếu như hắn không phải tu luyện công pháp cao cấp nhất, có được địa ngục kim ô huyết mạch, còn có được rất nhiều kỳ ngộ, thật đúng là có điểm không thể khống chế được đám tiểu quái vật này. Vẹn vẹn chỉ mấy hơi thở, đám thổ phỉ này đã bị quét ngang gần một nửa, ngã trái ngã phải. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Đúng lúc này, thủ lĩnh thổ phỉ cưỡi ngựa cao lớn Độc Nhãn Lang cười lạnh một tiếng, Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang làm cho người ta sợ hãi, lúc này cuối cùng hắn đã ra tay. Oanh oanh. Hắn từ phía trên ngựa nhảy lên, cả người như một con ưng già, lăng không nhảy lên, lại lao xuống, toàn thân bao trùm một luồng năng lượng hỏa diễm kinh khủng. Một chưởng vỗ xuống giữa trời, bốn phía truyền đến nhiệt độ cực nóng, giống như một vầng mặt trời từ trên cao rơi xuống, ẩn chứa năng lượng liệt diễm tinh khiết đến cực điểm, sức phá hoại mười phần. Oa, tên đầu lĩnh thổ phỉ này thật là lợi hại. Mọi người tranh thủ thời gian chuồn đi. Dai dai, chúng ta trốn thôi. Một đám tiểu hài tử nhìn thấy thủ lĩnh của thổ phỉ này ra tay độc nhãn lang, lập tức liền sợ hãi kêu lên một tiếng, tốc độ của bọn chúng phản ứng cũng cực nhanh, biết được mình không phải là đối thủ của tên đầu lĩnh thổ phỉ này, đều né tránh. Bọn họ vận chuyển cương khí hộ thân, chống cự hỏa diễm cương khí của thổ phỉ này. Âm âm âm âm. Lập tức, bọn họ liền bị chưởng lực của thủ lĩnh thổ phỉ độc nhãn lang đập bay ra ngoài, giống như là vỏ cầu ở trên mặt đất, giữa không trung quay cuồng mười mấy vòng, dập tắt hỏa diễm, cuối cùng mới dừng lại. Nhưng mà đám trẻ này da dày thịt béo rất, cho dù bị đập trúng một chưởng, cũng không tổn hao gì, vẫn nhảy nhót tưng bừng như cũ. Giờ phút này trên mặt đất cũng là trúng một chưởng này, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hố đường kính 10 mét, đá vụn văng khắp nơi, bùn đất bay tán loạn, mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt rạn nứt, cảnh tượng kinh người. Thậm chí khắp nơi bốn phía hố đều có dấu vết hỏa diễm tràn ngập, tản mát ra ngọn lửa hừng hực, có chút bùn đất thậm chí đã bị đốt thành nóng chảy, rung động đùng đùng. Điều này thể hiện ra sự đáng sợ của thủ lĩnh thổ phỉ này, không phải là hạng người bình thường. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, gã nhìn ra được tu vi lục khí của thủ lĩnh thổ phỉ này đã đạt đến tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong, nếu như chỉ có như vậy thì cũng thôi, nhưng mà gã nắm giữ một môn võ học tuyệt thế, uy lực vô cùng. Phỏng chừng tối thiểu đều là võ học của thánh nhân, nếu không uy lực không thể nào đáng sợ tới trình độ này. Hắn biết rõ, nhiệm vụ tân thủ thôn lần này muốn hoàn thành không phải là chuyện đơn giản, khả năng thủ lĩnh thổ phỉ này chính là cản trở lớn nhất, cũng là địch nhân đáng sợ nhất. Đến đây là nhận nhiệm vụ thôn. Muốn giết độc nhãn lang ta, không biết đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn muốn nhận nhiệm vụ này giết ta. Nhưng đã uống hận trước sơn trại rồi, các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Độc nhãn lang cười lạnh một tiếng, lập tức xông lên, cho dù đối mặt với tiểu hài tử, gã cũng tuyệt đối không có bất kỳ thủ hạ lưu tình gì, trong mắt gã cũng chỉ có hai loại người địch và bằng hữu mà thôi. Hắn vận chuyển cương khí, hỏa diễm bùng ra thành nắm đấm. Toàn thân như người lửa, đạp tới, bao trùm trong phạm vi một dặm, sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Thình thịch, ngay trong nháy mắt này, Hạ Bình xuất thủ, hắn lướt ngang qua, một chưởng đánh tới, thi triển ra như lai chưởng, cả người như một thanh kim cương, ẩn chứa khí tức bất động như trước, chống cự lại tà ma. Hết chương 970. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.